Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Lương Trần Mỹ Cầm. Chương 41, Bão Phát. Thấy tình trạng mẫu thân phát bệnh nhiều lần nên Cầm Chiêu liền chú ý đồ ăn của mẫu thân. Trong phòng bếp làm đồ ăn nàng đều tự mình tới xem thức ăn bổ dưỡng nào tốt cho cơ thể mới đưa tới cho mẫu thân dùng. Tống Di Nương phải hầu hạ phụ thân, lại vừa hầu hạ mẫu, Cầm Chiêu cũng không nói gì. Nhưng nàng lại bí mật tìm một bà tử tới căn dặn nếu Tống Di Nương nói chuyện gì với mẫu thân đều phải báo cho nàng biết. Đồ ăn của mẫu thân đều có từ mụ mụ xem giúp bà, có lẽ sẽ không gặp chuyện gì. Cầm Chiêu nhờ Liễu Đại Phu chỉ nàng cách nấu mấy món dược thiện để làm cho mẫu thân ăn. Tay nghề của nàng cũng tốt, thuốc rất đắng nên uống nhiều quá sẽ hơi khó chịu, nếu đổi lại làm dược thiện sẽ tốt hơn nhiều, mẫu thân đều ăn nhiều hơn trước, vài ngày sau bệnh ho cũng thuyên giảm. Lúc này Cầm Chiêu mới nhẹ nhàng thở phào. Từ mụ mụ không nỡ để nàng mỗi ngày đều đến đây nên dặn nàng về nghỉ ngơi, đại tiểu thư không nên quá lo lắng, nô thì biết phải làm sao mà. Kỳ thị thấy cái cằm mượt mà của Cầm Chiêu đã gầy hơn trước, đôi mắt lộ vẻ yếu ớt, lại càng đau lòng cho nàng. Hai chủ tử lập tức bảo nàng trở về Thanh Đồng Viện. Cầm Chiêu chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, gọi Thanh Bồ truyền ghế quý phi đến hành lang vũ để nàng ngồi trong sân hóng gió. Vũ, nhà nhỏ đối diện nhà chính, nằm ở hai bên. Mèo con được nuôi bằng sữa có thể đi được rồi, mèo con được đặt trong cái sọt trên nằm trên hành lang vũ. Nó nằm trong ổ lăn vài vòng, bước mấy bước ngắn ra khỏi cái sọt, run rẩy từng bước đến bên cạnh lan can, thân thể tròn vo hơi lảo đảo được ánh sáng mặt trời sưởi ấm. Vũ Đồng và Vũ Trúc đều rất thích con mèo nhỏ này, hàng ngày hai người đều thay phiên chăm sóc nó, Cầm Chiêu cũng không rảnh để ý tới nó. Nhìn nó được một lúc Cầm Chiêu cảm thấy thú vị, con mèo nhỏ nằm kế bên cây cột hình như không còn cọ quậy nữa, thỉnh thoảng cúi đầu liếm móng vuốt của mình. Vũ Trúc thấy vậy liền lấy một miếng cá khô trong túi ra trêu chọc nó, mèo con vươn cái đầu nhỏ ra cắn, nếu nó cắn không được cũng mặc kệ, tiếp tục nằm xuống ngủ gà ngủ gật. Tiểu thư, người thấy nó có lời không? Vũ Trúc cười nói, người đặt cho nó một cái tên đi, sau này nghe thấy tên nó sẽ biết là đang gọi nó, như vậy nó sẽ không lười nữa. Cầm Chiêu cười cười, đặt tên cho mèo con ư, những việc này chỉ có tiểu cô nương mới làm, nàng sẽ không. Nghĩ đến đó nàng liền giật mình, nàng chỉ mới 15 tuổi thôi mà. Cầm Chiêu đứng dậy, vươn tay trêu chọc mèo con liền lật người để lộ ra cái bụng muốn nàng gãi cho nó. Cầm Chiêu thuận tiện nói, nếu không thì gọi là Bão Phát đi. Vũ Trúc nghiêng đầu nghĩ, nghe kỳ lạ quá, chúng em đặt tên cho mèo đều là Đại Hoàng Tiểu Bạch. Lão Tử từng nói, gặp tố bão phát bớt đi chút tâm tư ham muốn. Cầm Chiêu cảm thấy tâm trạng đã thanh thản hơn trước, bệnh của mẫu thân nếu quá gấp cũng không chữa được. Không bằng giống như con mèo này, thanh thản nằm phơi nắng, chờ người tới đút nó ăn. Thải Phù đi tới ngã rẽ hành lang. Tiểu thư, Ngũ phu nhân, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia ở tổ gia đến phủ. Bây giờ đang ở ngoài viện. Nàng ấy nhẹ giọng bẩm báo. Cầm Chiêu nghĩ Ngũ phu nhân thì đến đây thăm mẫu thân, vậy hai vị Đường huynh kia đến đây làm gì? Thải Phù lại nói, ngày mai là tiết Thanh Minh, nghe nói hai vị thiếu gia đến quý phủ mời lão gia ngày mai tới Tây Thúy Sơn tảo mộ cúng tế ạ. Theo quy củ tổ gia, hàng năm sau Thanh Minh một ngày sẽ đi tảo mộ tổ tiên, những năm gần đây mặc dù phụ thân không lui tới tổ gia, nhưng Thanh Minh hàng năm đều đi tảo mộ, nếu không đi thì coi như là vứt bỏ tổ tiên, chuyện này chính là đại bất hiếu. Nô thì còn thăm dò được có đệ đệ của Ngũ phu nhân Thế tử Trường Hưng Hầu tới nữa. Cầm Chiêu nghe thấy Thế tử Trường Hưng Hầu thì thiếu chút nữa bật dậy khỏi ghế quý phi, y đến đây làm gì? Bây giờ sắp tới Thanh Minh rồi đấy, tại sao không ở trong nhà mình? Thải Phù kinh ngạc không biết tại sao tiểu thư phản ứng lớn như vậy, nói nô thì cũng không biết, những việc này nô thì đều nghe tùy tùng chỗ người khác nói lại. Tiểu Diêm Vương thế mà lại đến nhà nàng. Sau này Diệp Hạn nắm quyền cả triều, tính cách bất thường, muốn giết ai thì giết, bệnh suyễn cũng không tái phát, nếu Cố gia chọc giận tới hắn, sau này rất có thể hắn sẽ giết hết Cố gia. Cố Cầm Chiêu lại suy nghĩ, cảm thấy hơi đau đầu, kiếp trước diện mạo Diệp Hạn như thế nào nàng chưa từng thấy qua, cũng không biết tại sao kiếp này lại hay gặp hắn như vậy nữa. Nàng gọi Thanh Bồ chuẩn bị nước rửa mặt cho nàng, chờ đến khi Ngũ phu nhân đến thăm mẫu thân, nàng sẽ qua đó gặp mặt. Cầm Chiêu mặc một bộ áo thuê hoa xanh màu ngọc bích bằng gấm, váy màu trắng thuần, trên mặt không trang điểm, trên đầu cài hai cây châm đính lục bảo thạch màu trắng. Ăn mặc như vậy lộ ra vẻ trắng trong thuần khiết, nàng có dung mạo kiều diễm, quần áo lại hợp với khuôn mặt nên càng nổi bật. Trước kia Thanh Bồ đi theo ngoại tổ mẫu học tập Tống Mụ, thấy tiểu thư ăn mặc như vậy liền không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm chú ý Thế tử Trường Hưng Hầu. Đợi một lát thấy Mặc Ngọc cô nương đến bẩm báo, nhưng không phải mời đến Tà Tiêu Viên mà lại mời đến Liễu Các phòng khách. Phòng khách đã được sắp xếp bàn, dâng trà, điểm tâm hoa quả đều có. Ngũ phu nhân và La Di Nương đang nói chuyện, kế bên còn có Quách Di Nương và Đỗ Di Nương. Phụ thân cũng đang nói chuyện với đại đường ca Cố Cẩm Tiêu, nhưng nàng lại không thấy Cố Cẩm Hiền và Diệp Hạn đâu. Chiêu tỷ nhi của chúng ta đến rồi, con mau đến đây ngồi gần ngũ bá mẫu. Ngũ phu nhân Diệp Thị cười mời Cẩm Chiêu ngồi bên cạnh bà. Cẩm Chiêu hành lễ với Diệp Thị, thỉnh an phụ thân, lại gọi Cố Cẩm Tiêu một tiếng đại đường ca. Cuối cùng trường tỷ cũng đến rồi, mọi người đang nói về tỷ đó. Cố Lan cười nắm tay nàng, ra vẻ thân mật nói thế mà trường tỷ lại ở trong phòng lười biếng ư. Khóe miệng Cẩm Chiêu nhếch lên, nàng ta lôi kéo tay nàng như vậy không cảm thấy không thoải mái à. Cẩm Chiêu giả bộ nắm lại tay Cố Lan, mỉm cười nói, không phải tỷ làm biếng, chỉ là nhị muội cũng biết đấy, gần đây thân thể mẫu thân không tốt, tỷ phải bận rộn hầu hạ mẫu thân nên mới đến trễ. Nàng tới trễ Cố Lan lại nói như vậy, Diệp Thị sẽ cho rằng nàng không tôn trọng bà. Chấm, không ngờ Cố Lan đến nhanh như vậy, Cố Tịch và Cố Y còn chưa tới. Diệp Thị cũng không để ý tới chuyện đó, ân cần hỏi thăm bệnh tình của Kỳ Thị, lúc trước vào lễ mừng năm mới con đến tổ gia chơi, tổ mẫu liền ghi nhớ, dặn dò ta khi nào rảnh rỗi hãy đến đây, lần trước nghe nói mẹ con bệnh nặng, nên ta vội vàng chuẩn bị đồ đạc tới đây. Không biết bây giờ bệnh tình mẫu thân con đã thuyên giảm chưa? Cẩm Chiêu gật đầu đáp, gần đây bệnh tình mẫu thân tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày đều thanh tỉnh, khẩu vị cũng tốt hơn trước. La Tố ngồi bên cạnh dịu dàng nói, đây là do đại tiểu thư mất ăn mất ngủ chăm sóc, nếu không bệnh tình của phu nhân cũng không tốt như vậy. Sắc mặt Cố Lan nhất thời không tốt, lập tức nói tiếp, mỗi lần con đi thăm mẫu thân đều thấy trường tỷ và Tống Di Nương cùng nhau chăm sóc mẫu thân, thực không dễ dàng gì, là do con hầu hạ không tốt, nếu không con sẽ bất kể ngày đêm phụng dưỡng mẫu thân. Ngũ phu nhân thấy Cố Lan như vậy liền an ủi, con có lòng là được rồi. Lông cần phải để ý mấy chuyện này. Cố Lan đứng dậy nâng đĩa anh đào mới chín mời bà, mời ngũ bá mẫu nếm thử, đây là anh đào được trồng ở khe núi Nam Kinh, rất ngon ngọt và mọng nước ạ. Diệp thì cảm ơn nhận lấy, Cố Lan thừa dịp ngồi bên cạnh bà, ra vẻ lơ đãng hỏi, con nghe nói đường ca Cẩm Hiền cùng người tới đây, không biết bây giờ đang ở đâu vậy. Diệp thị liền cười, nó là kiểu người không thể ngồi yên được, đi chùa từ quang dâng hương với cậu nó rồi. Cẩm Chiêu hơi nghi hoặc, Diệp Hạn tín Phật à. Hắn làm những việc kia, vậy mà một lòng tín Phật hay sao? Nàng vừa mới nghĩ trong lòng lại liền nghe Cố Lan hỏi, biểu cữu cũng ưa thích Phật Pháp sao? Ở nhà ngày thường con có đọc một ít kinh thư, không chừng con có thể lĩnh giáo biểu cữu một chút. Diệp thị cười lắc đầu, nó ghét nhất mấy thứ này, nó nói tất cả đều là bọn đầu trâu mặt ngựa nên không thể tin tưởng được, Tào Mộ ở Liên gia thì không chịu đi, ta khuyên nó cũng không chịu nghe, lần này trở về thế nào cũng bị phụ thân giáo huấn. La Cẩm Hiền nghe nói ở chùa Từ Quang nuôi một bầy khỉ nên tò mò liền kéo cậu nó đi xem. Cẩm Chiêu nghe vậy liền nhíu mày, Thanh Minh Tế Tổ không trở về nhà, Trường Hưng Hầu chỉ giáo huấn hắn một trận ư. Hắn không sợ bị ngự sử giám quan vạch tội sao, có thể là do Hoàng thượng bao dung Trường Hưng Hầu ra, mà trong phủ Trường Hưng Hầu từ trên xuống dưới đều cưng chiều hắn, nên hắn mới không coi ai ra gì, không tuân thủ lễ tiết. Cố Lan thè lưỡi, con chỉ thấy Phật Pháp khiến lòng người yên tĩnh nên mới đọc nhiều một chút. Biểu cữu rất thích khỉ à? Không phải do nó thích. Đối với động vật thì, nó thích nuôi dưỡng mấy con vật không có lông. Trong nhà, nó nuôi hai con rùa lớn trong cái vạc xứ, một bầy cá chép, nếu không phải ta ngăn cản, chỉ e nó đã ra chợ mua mấy con Trúc Diệp Thanh rồi. Cố Lan nghi hoặc hỏi, Trúc Diệp Thanh không phải trà ư? Diệp thị thấy dáng vẻ nghi ngờ của nàng ta hơi đáng yêu liền cười ha hả, trà ở đâu ra chứ, chính là mấy con rắn độc màu xanh lục đó. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Cẩm Chiêu lại liếc mắt nhìn Cố Lan, hôm nay nàng ta mặc một chiếc áo ngắn vàng nhạt thêu hoa văn bằng lụa, váy màu xanh lá như ánh trăng, gió thổi qua làm chấn động lòng người, tóc sùng châm cài bằng vàng, vành tai đeo đôi bông tai hình thỏ ngọc rũ xuống. Làm nổi bật khuôn mặt thanh lệ lại không mất vẻ dịu dàng. Nàng ta thật để tâm cách ăn mặc của mình đấy nhỉ. Cẩm Chiêu cười nhạt, nếu như giống trong suy nghĩ của nàng, vậy vui rồi đây. Diệp thị lại nói về chuyện Diệp Hạn nuôi con rùa đen, nó mua từ một người buôn bán nhỏ, trên mai rùa đó có khắc chữ. Diệp Hạn rất thích con rùa đó, trở về liền hỏi ông ngoại nó chữ trên đó có nghĩa là gì, lúc nó đi dạo mát con rùa rất thích đi theo chân nó, chậm chạp bò dọc theo con sông, chúng ta đều cảm thấy con rùa này kỳ lạ hiếm thấy. Mọi người liền cười rộ lên. Cẩm Chiêu nghĩ, sau này tính tình người kia gian xảo, hay đa nghi nịnh thần vậy mà bây giờ thích nuôi rùa, dường như không phải là người đáng sợ. Dù sao bây giờ Diệp Hạn mới 16 tuổi, trong nhà lại rất hưng thịnh không có biến cố gì, cho nên những chuyện sau này hắn còn chưa làm được. Chương 42, mèo bị thương. Dùng cơm chưa xong, ngũ bá mẫu liền cùng tới chỗ Kỳ thị với mấy vị du nương. Phụ thân thì nói chuyện với Cố Cẩm Tiêu rất vui vẻ, tuy Cố Cẩm Tiêu là thư sinh nhưng lại có hứng thú với đạo học, phụ thân hiếm khi gặp tri âm, bèn ngồi trong thư phòng nói chuyện với cậu ta, cầm điển tích đạo học phân tích mãi không thôi. Trong trí nhớ kiếp trước của Cẩm Chiêu, nhà bọn họ chẳng có mấy liên hệ với tổ gia, chỉ xuất hiện mấy lần lúc nàng gả cho Trần Tam gia mà thôi. Cẩm Chiêu chỉ nhớ Cố Cẩm Tiêu vì si mê đạo học nên đến 34 tuổi mới trúng cử, trở thành một vị quan nhỏ chẳng có mấy tiếng tăm. Ngược lại Cố Cẩm Hiền lại lựa chọn cùng hơn đường với phụ thân. Năm đó sau khi Mục Tông băng hà, Trường Hưng Hầu bị các thế lực khác đánh úp, rất nhiều quan văn liên quan đến họ không bị lưu vong thì cũng bị giáng chức, tổ gia Cố gia phải tự bảo vệ mình, không lui tới với Trường Hưng Hầu gia nữa. Lúc đó Ngũ Bá Mẫu phải chịu bao nhiêu ghẻ lạnh ở tổ gia, cuối cùng vì không chịu nổi nhục nhã nên đã uống thuốc độc tự tử. Cố Cẩm Hiền liền tách khỏi tổ gia cùng cấu kết với Diệp Hạn, nhiễu loạn triều chính, kế nhiệm hình bộ thượng thư, là quan nhị phẩm. Nếu như về sau Diệp Hạn là một con sói thì Cố Cẩm Hiền chính là một bộ nanh sắc bén của hắn. Vì thế sau khi Cố Cẩm Hiền quyền cao chức trọng, tổ gia Cố gia ngày càng run sợ trong lòng, chỉ sợ y báo thù thay cho mẫu thân của y. Lúc đó nhị gia Cố gia đã già nhưng vẫn phải nhờ vả người ta, run rẩy tới quý phủ của y kính mong y khoan dung. Cẩm Chiêu từ từ về tiểu viện của mình, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện kiếp trước. Nhưng chưa đi đến bậc thang thì lại đã thấy hai người đứng trước cửa ra vào. Đúng là Cố Cẩm Hiền và Diệp Hạn. Cố Cẩm Hiền mặc áo cà sa xanh ngọc, lại đội một chiếc mũ da dưa như người đọc sách thế tục, trông qua kỳ dị vô cùng. Diệp Hạn mặc chiếc áo rộng tay màu trắng, tay áo rũ xuống bay bay, ngũ quan hắn vốn tinh xảo vô cùng, mặt như mỹ ngọc, trông xuất trần đến lạ. Khí chất như tiên trên trời, nhưng bụng lại chứa đầy ý nghĩ xấu xa. Chẳng phải hai người này tới từ quang tự xem khỉ ư, sao lại chạy tới chỗ nàng rồi? Cẩm Chiêu oán thầm trong lòng. Đại đường muội đã về rồi ư? Cố Cẩm Hiền nhanh chóng chào đón, cười đến là ân cần. Chúng ta đã chờ muội nửa canh giờ rồi. Cẩm Chiêu cười cười, hơi bị sự nhiệt tình của y dọa sợ. Không phải Đường ca và biểu cữu tới từ quang tự ư? Sao lại đến chỗ muội rồi? Đừng nói nữa, ta kéo cữu cữu đi xem khỉ, ai dè từ quang tự kia ở trên đỉnh núi, bậc thang rõ nhiều, leo giữa chừng cậu lại bảo mệt muốn về, ngay cả lông khỉ chúng ta còn chả thấy ấy chứ. Diệp Hạn chắp tay sau lưng đi tới, giọng điệu nhu hòa, nếu không phải ta thì cháu đã muốn về từ lúc ở dưới chân núi rồi. Cố Cẩm Hiền không để ý hắn châm chọc nói tiếp. Chúng ta vào huyện Thích An xem gà trọi, đến giờ còn chưa ăn gì đây này. Cẩm Chiêu mời họ vào, dặn dò Thanh Bồ vào phòng bếp gọi người nấu đồ ăn cho hai cụ lớn này. Hai người ngồi lên ụ đá dưới gốc bồ đào, nhìn tiểu viện của Cố Cẩm Chiêu với vẻ mới lạ. Không giống với tính cách của đại đường muội lắm, ở đây như thể là biệt viện của một cư sĩ ở ẩn vậy. Diệp Hạn cũng không nhìn Cố Cẩm Chiêu, chỉ chăm chú uống trà của mình. Cẩm Chiêu bao đám nha đầu đưa hai đĩa bánh da giòn mặn và bánh mật, một đĩa hoa quả thập cẩm lên trước. Cố Cẩm Hiền ra vẻ hứng thú, Cẩm Chiêu vẫn không khỏi nhớ đến kiếp trước y đứng gác tay trong thư phòng Trần Tam gia, vẻ mặt âm trầm. Trong lòng nàng thở dài, cũng chẳng biết sau này hắn có biến thành như vậy không nữa. Nàng nói chuyện với Cố Cẩm Hiền, hai người tới tìm muội chỉ vì chút thức ăn ư? Cố Cẩm Hiền lắc đầu nói, đừng muội quên rồi ư, ta nói ta muốn tới tìm muội lãnh giáo cách trồng hoa lan đấy thôi. Cẩm Chiêu cười khổ, kiếp trước nàng ở thiên viện muốn tìm mấy trò giết thời gian, sao bây giờ đều có tác dụng hết vậy nhỉ? Chẳng trách Cố Cẩm Hiền thân thiết với nàng đến thế, hóa ra là nhờ phúc của hoa lan. Diệp Hạn lại hỏi nàng, đây là trà gì? Cẩm Chiêu nói, là trà Vạn Xuân Ngân Diệp năm trước. Hắn gật đầu, chẳng trách uống hơi chát miệng, trà cuối vụ uống vẫn ngon hơn. Nào có ai như hắn chứ, đến nhà người ta làm khách lại còn ghét bỏ trà uống chát. Vạn Xuân Ngân Diệp này để mấy năm cũng chẳng có vấn đề gì. Tính tình của vị thế tử này quả thật kỳ lạ. Trong lòng Cẩm Chiêu thầm nghĩ là vậy, nhưng vẻ mặt lại nhu hòa, cửa nhỏ nhà nghèo, không có trà ngon gì, mong thế tử thứ lỗi. Diệp Hạn nhìn nàng một cái, khẽ nói, cô không nên tức giận, ta cũng không nói gì cô. Nghĩ một lát, hắn lại nói thêm một câu. Chắc hẳn cô đã quên rồi, phải gọi ta là biểu cữu. Hắn lại nhạy cảm với người khác đến vật. Cẩm Chiêu nhất thời chẳng biết nói gì. Cố Cẩm Hiền nói với Cẩm Chiêu, đừng muội bỏ qua đi, cậu là người thích làm theo ý mình, không cần để ý lời cậu nói đâu. Nhưng ta lại muốn xem hoa lan muội trồng một chút đấy, chẳng biết ở đâu. Dáng vẻ rất chờ mong. Cẩm Chiêu lại nói, ở noãn phòng, cơm xong sẽ về xem lại. Cũng chẳng phải giống quý hiếm gì, Đường ca xin đừng thất vọng. Đợi ăn cơm xong làm gì nữa, xem hoa quan trọng hơn. Cố Cẩm Hiền lại thúc giục. Cẩm Chiêu biết không lay chuyển được y, bèn hỏi Diệp Hạn, chẳng hay biểu cữu có muốn đi cùng hay không? Diệp Hạn ngẩng đầu, đôi mắt đen thâm trầm nhìn nàng, có vẻ không mấy hứng thú. Ta không có hứng thú gì với mấy thứ đó, muốn nghỉ ngơi trước một chút. Nói xong bèn miễn cưỡng dựa vào cột đá, đầu ngón tay trắng nõn gảy hoa quả yêu nhã như lướt trên phím đàn, lấy anh đào ra cho vào miệng. Hắn đã không muốn đi thì Cẩm Chiêu cũng chẳng miễn cưỡng, bèn dẫn Cố Cẩm Hiền ra sau noãn phòng. Trong noãn phòng màu sắc rực rỡ, Cẩm Chiêu thích hoa sơn trà còn hơn cả hoa lan, trong phòng 7-8 phần 10 là hoa sơn trà, lại đúng thời điểm nở rộ. Hoa lan thì được treo trên giá đỡ, chỉ có vài loại tương đối thông thường như xuân lan, kiến lan hay huệ lan. Sen đất xanh mới chớm nở, hương dư hồ điệp thoang thoảng khắp phòng. Cố Cẩm Hiền tấm tắc khen, tuy chỉ là những giống thông thường nhưng cũng rất ít khi thấy nở đẹp thế này, huống chi sen đất xanh đã qua mùa rồi, sao còn nở sum suê đến thế. Kỹ nghệ trồng hoa của Cẩm Chiêu đều là tự học hỏi lấy, cũng chỉ là giết thời gian, bèn vô tư nói cho Cố Cẩm Hiền nghe. Đợi lúc nó mới nhú chồi thì cắt một chút, để ở nơi râm mát trong tiết trời ấm thì thời gian nở hoa có thể đẩy lùi lại. Cố Cẩm Hiền lại hỏi rất nhiều, đúng thật là ham học hỏi như đói khát. Y thấy mấy bồn hoa trà mà Cẩm Chiêu nuôi cũng không tồi, đang nghĩ có thể xin nàng hai bồn được không thì lại nghe có tiếng mèo kêu chói tai bên ngoài. Là tiếng của Bão Phác. Cẩm Chiêu liếc Cố Cẩm Hiền một cái, hai người liền đi ra. Ngoài hành lang, Thải Phù, Bạch Vân, Vũ Trúc và Vũ Đồng đều đứng bên cạnh Diệp Hạn đang nửa ngồi, Bão Phác bị dọa nhảy ra sau cây cột cảnh giác nhìn họ. Cẩm Chiêu thấy trên gan bàn tay của Diệp Hạn có vết máu, bèn nói với Thải Phù, nhanh mang thuốc trị thương và băng bó tới. Lại quay đầu hỏi Bạch Vân, chuyện gì đã xảy ra? Bạch Vân gấp đến độ nghẹn ngào, người bị cào là thế thử của Trường Hưng Hầu đấy, hai nha đầu nhỏ như Vũ Trúc và Vũ Đồng có thể làm gì chứ, xảy sự ra chẳng phải do nàng gánh vác ư. Vâng, là, nô tỳ cũng không rõ lắm, lúc đó nô tỳ đang sử canh hải đường. Cẩm Chiêu nhìn Vũ Trúc, nàng ấy là người luôn trông coi con mèo này. Vũ Trúc cũng rất tủi thân, biểu cữu ra nói không cần người hầu, bảo nô tỳ và Vũ Đồng qua một bên mà bện thừng. Nô tỳ liền qua bện thừng với Vũ Đồng, cũng không thấy biểu cữu ra tới bắt Bão Phác. Cẩm Chiêu đã thấy sợi dây nhỏ có màu sắc rực rỡ trong tay các nàng. Không cần hỏi các cô ấy, ta nói cho cô nghe. Diệp Hạn đứng lên, nhận lấy vải băng từ Thải Phù lau vết máu, lại thuận tay ném về cho nàng ấy. Ta thấy mèo của cô ngủ dưới hiên, chỉ tò mò muốn trêu chọc nó một chút, không ngờ nhóc con này lại táo bạo thế. Vũ Trúc vội lắc đầu, tiểu thư, người cũng biết mà, Bão Phác mới bao lớn chứ, nó không làm người khác bị thương đâu. Cẩm Chiêu thấp giọng quát nàng ấy, em khoan hẵng nói chuyện. Nàng bước qua chỗ Bão Phác đang đề phòng, Bão Phác lại rụt người sau cây cột. Cẩm Chiêu nhanh chóng ôm nó qua, lại thấy dưới chân nó có vết máu, nhuộm đỏ hết cả lông. Nàng cẩn thận nâng chân trước của Bão Phác, Bão Phác đau đến nỗi meo một tiếng, giơ chân muốn rụt lại, nhưng chân của nó bị thương nên không được linh hoạt, không cào nàng bị thương. Thải Phù bên cạnh vội vàng lấy chiếc giỏ của Bão Phác tới, để Cẩm Chiêu thả nó vào trong đó. Cẩm Chiêu có hơi tức giận, cho dù là Bão Phác cào hắn thì nó cũng chỉ là con mèo nhỏ, hắn cần gì khiến nó bị thương như thế. Nàng vững vàng lại, nhẹ giọng hỏi Diệp Hạn, Bão Phác bị thương. Không biết biểu cữu nói sao đây. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn Cẩm Chiêu, giải thích nó làm ta bị thương, ta chỉ muốn khiển trách nó một chút. Cố Cẩm Hiền nghe thấy không ổn, cữu cữu làm chuyện gì cũng không có cảm giác là mình sai, nhưng đó là mèo mà Cố Cẩm Chiêu nuôi. Sao cữu cữu chưa nghĩ một chút mà đã nói rồi, thế này thì hay rồi, y muốn xin hoa của Cố Cẩm Chiêu cũng chẳng dám xin nữa. Cữu cữu, con mèo kia vốn không biết lý lẽ, sao phải gây khó dễ với xúc sinh chứ? Có phải cữu cữu nên, y lại nháy mắt với Diệp Hạn, y là tiểu bối, cũng không thể nói những lời không biết nặng nhẹ như bảo trưởng bối xin lỗi được. Diệp Hạn từ từ thu cánh tay bị thương vào tay áo, nói cũng chỉ là một con mèo, chờ ngày mai ta lại mua tới cho cô chục con giống ba tư. Dừng một chút, hắn lại nói với con, nhưng nuôi những thứ này cũng không hay. Cẩm Chiêu tuy giận nhưng cũng biết không thể đắc tội với Diệp Hạn, chỉ đành nói, không phải trong nhà biểu cữu cũng nuôi thú cưng ư. Diệp Hạn lắc đầu, không giống thế, những con vật ta nuôi đều tự sống cuộc sống của chúng. Mèo chó gì đó lại không như thế, chúng sẽ sinh ra tình cảm với chủ nhân. Tại sao cô phải để đám xúc sinh thích cô chứ? Nói gì đấy? Cố Cẩm Hiền kéo ống tay áo Diệp Hạn, muốn hắn im miệng. Cẩm Chiêu mỉm cười, vạn vật đều có linh hồn. Trước tiên biểu cữu cứ dùng với nhị đường ca đi đã, tôi còn muốn tới chỗ mẫu thân một chút, cáo từ. Lại dặn dò Bạch Vân và Vũ Trúc mang Bão Phác đi chữa thương, mình lại cùng Vũ Đồng tới Tà Tiêu Viên, chỉ để Thải Phù ở lại hầu hạ hai vị đại gia này. Diệp Hạn nhìn nàng bỏ đi, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra. Chương 43, Mặc Bảo. Cố Cẩm Hiền và Diệp Hạn ăn cơm ở chỗ Cẩm Chiêu, sau đó ra ngoài sương phòng, bọn họ nghỉ tạm ở đây, đợi mai sẽ tới Tây Túy Sơn tảo mộ với Cố Đức Chiêu. Tới sương phòng, Diệp Hạn liền đẩy cửa sổ ra, nhìn cây hòe đầy lá bên ngoài đến trầm tư. Cố Cẩm Hiền đi dạo một vòng rồi tới tìm hắn nói chuyện. Cữu cữu, sao cháu lại thấy như cữu cữu đang nhằm vào đại đường muội thế nhỉ? Diệp Hạn cũng không quay đầu lại, ta cũng đâu nhằm vào cô ấy. Cố Cẩm Hiền tới bên cạnh hắn, muốn khuyên nhủ hắn, tuy rằng bây giờ thanh danh của đại đường muội ở bên ngoài không tốt nhưng cháu cảm thấy những lời đồn kia đều chẳng đúng gì cả, chúng ta đã gặp đại đường muội mấy lần, cảm thấy tính cách muội ấy ôn hòa, học thức uyên bác. Nếu cần phải nói ra ấy à, cháu cảm thấy muội ấy còn hơn mấy tiểu thư thế gia khác. Diệp Hạn cười hừ một tiếng, cháu mới gặp cô ấy hai lần mà đã chắc chắn vậy ư? Cữu chất này, về sau nếu cháu cứ nhẹ dạ cả tin như thế thì sẽ bị người ta chơi xỏ chết đấy. Hắn vỗ vai Cố Cẩm Hiền. Cố Cẩm Hiền lườm Diệp Hạn cả buổi, lúng túng mấp máy môi không nói được gì. Mẫu thân đã từng nói, Trường Hưng hầu sủng ái cữu cữu lạ thường. Dường như Diệp Hạn nó đông thì cả nhà cũng chẳng dám nói tây, hơn nửa từ nhỏ sức khỏe hắn yếu, mấy năm nay mới thấy đỡ hơn, người nhà lại càng thương tí hắn, y thích tính tình cữu cữu nên mới gần gũi với hắn, người khác đều tránh hắn như rắn rết. Bây giờ y mới hiểu tại sao người khác lại tránh hắn như rắn rết vậy rồi. Hắn quả thật là rắn rết đấy. Cữu cữu, lần trước cữu cữu tới nhà cháu còn không phải đã lấy khăn người ta giá họa đó ư, nếu lúc đó không nói rõ thì thanh danh đại đường muội coi như xong rồi. Lại nói hôm nay đó, mèo con của người ta đang ngủ yên lành trên hành lang, cậu lại đi chọc nó làm chi, còn làm nó bị thương nữa. Cũng may đại đường muội tốt tính mới không tức giận, nếu là tiểu thư khác thì chẳng phải đã khóc lóc đòi cữu cữu đền rồi ư. Cố Cẩm Hiền có vẻ kích động, nói chuyện cũng chẳng khách khí. Diệp Hạn bình tĩnh giải thích, lần đó ta giúp cô ấy thật. Giúp cái rắm ấy, cữu cữu coi đó là giúp ư. Cố Cẩm Hiền chẳng buồn lựa lời. Diệp Hạn thở dài, bổ sung thêm, thật ra ta không muốn làm con mèo kia bị thương nặng thế, chỉ trừng phạt nó một chút, nhưng cháu cũng biết ta ra tay không chừng mực được. Cố Cẩm Hiền nghe hắn giải thích thì sắc mặt mới tốt hơn được một chút, đã không phải cố ý thì cứ xin lỗi người ta đi, mèo của đại đường muội cũng bị thương vì cữu cữu thật mà. Cho dù không xin lỗi thì cữu cữu cũng nên làm chút gì đó đền bù cho người ta chứ. Diệp Hạn lại nói tiếp, thật ra cháu cũng đừng nên bị cô ấy lừa, đại đường muội này của cháu cũng không ôn hòa như vẻ ngoài đâu, tâm cơ cô ấy thâm trầm, biết nhưng không nói, là người có thể làm nên chuyện. Cố Cẩm Hiền hơi nhức đầu, cữu cữu, đừng nói những lời này với cháu, cữu cữu đi xin lỗi đại đường muội đi. Diệp Hạn không nói gì mà chỉ nhìn y, cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu, được rồi, ta biết rồi, cháu ra ngoài trước đi. Hắn đuổi người ra khỏi thư phòng, một mình đứng trầm tư trước cửa sổ. Đến trạng vạng tối Bạch Vân mới ôm mèo về. Bão phá con người trong giỏ, chân trước quấn băng khiến nó muốn thè lưỡi liếm vết thương cũng không được, vừa vội lại vừa khó chịu, không ngừng kêu meo meo. Dùng thuốc trị thương rồi mới băng bó. Gã sai vặt nói tuy vết thương không đến xương nhưng sẽ ảnh hưởng tới chi trước của nó sau này, mấy ngày nay chắc chắn không được hiếu động. Bạch Vân nói, Cẩm Chiêu chỉ có thể thở dài, nàng không làm gì được Diệp Hạn, chỉ đành đưa tay sờ bão phát an ủi nó. Nhưng bây giờ nó rất phòng bị với con người, cảm giác được bàn tay của Cẩm Chiêu, nó lập tức xúc vào trong đống vải bông. Cẩm Chiêu chỉ có thể để Bạch Vân ôm mèo xuống, đổi chút vải lót mềm mại, miễn cho nó đụng phải miệng vết thương. Tiểu thư, Đông Mụ Mụ muốn gặp người. Thanh Bồ đứng ngoài rèm bẩm báo. Đông Mụ Mụ bước vào là vì chuyện Thanh Minh ngày mai. Trước kia cứ tới Tết Thanh Minh, nữ quyến Cố gia đều không tới Tây Thúy Sơn, chỉ ở trong nhà quỳ lại tổ tông là được. Nhưng lần này phụ thân cố ý dặn dò rằng tổ gia đã phải ngũ phu nhân và hai vị đường ca tới thì cũng phải đi cùng cố quan hệ với họ, lần này mọi người đều phải tới Tây Thúy Sơn. Tống Di Nương đã chuẩn bị rượu và đĩnh tiền giấy, bà ta sai người tới báo một tiếng, nếu Cẩm Chiêu không vội thì có thể giúp ba ta chuyện tế tự trong phủ. Cùng lắm chỉ cần thực phẩm chín và mấy cành liễu. Đông Mụ Mụ còn cảm thấy kỳ lạ sao Tống Di Nương làm việc cứ thích kéo người theo. Cẩm Chiêu cười cười, nàng cũng không cảm thấy lạ bèn dặn dò Đông Mụ Mụ nhắn nhủ quản sự các nơi đi chuẩn bị tốt những thứ đó là được. Sáng hôm sau rời giường, Cẩm Chiêu mặc trang phục tương tự hôm qua. Mấy nha đầu mang ghế con, điểm tâm và quạt ra, đi theo sau Cẩm Chiêu tới ảnh bích. Ảnh bích đã có 6 chiếc xe ngựa đỗ ở đó, gã sai vặt kéo dây cương đứng đằng trước. Trời vẫn còn sớm, ánh mặt trời mỏng manh chiếu lên bức phù điêu lồi lõm trên ảnh bích, cũng đã có người đứng đó rồi. Cẩm Chiêu nhìn kỹ liền phát hiện là Cố Lan và Diệp Hạn, Cố Cẩm Hiền cũng với nha đầu thư đồng của họ. Cố Cẩm Hiền thấy nàng trước bèn vui vẻ nói, đại đường muội tới rồi. Sau đó lại kéo nàng nói chuyện. Cố Lan nói với Diệp Hạn, nghe nói hôm qua biểu cữu tới từ Quang Tự xem khỉ. Diệp Hạn thản nhiên, là Cẩm Hiền muốn đi xem, nhưng cũng không lên núi. Cố Lan mặc một bộ vân gấm với chuỗi ngọc quần lục sắc, thoạt nhìn rất mê người. Nàng ta đứng không xa Diệp Hạn, tiếp tục cười nói, cháu cũng thường tới từ Quang Tự, nhưng lại không thích xem khỉ. Nghe nói là tăng nhân trong chùa nuôi cho khách hành hương xem, trông mập mạp trốn trong lồng không chịu nhúc nhích, trừ phi là có ai muốn cho nó đồ ăn. Diệp Hạn không chú ý nghe, chỉ ừ bừa một tiếng. Sau đó lại chuyển mắt qua Cố Cẩm Chiêu, nói với nàng, cô tới chậm. Cố Lan thấy Cẩm Chiêu tới bèn thỉnh an Cẩm Chiêu, sau đó cười cười không nói nữa mà lên xe ngựa của mình. Cố Cẩm Chiêu đang nhìn nhị muội của mình, mãi đến khi lớp vải mịn của xe ngựa phủ xuống. Nàng ta vẫn còn tính kế với thế tử Tường Hưng Hầu, muốn lấy người trong sạch ư. Nàng lại cảm thấy loại người như Diệp Hạn không để ý nhất chính là kẻ nịnh nọt hắn. Diệp Hạn nói với nàng, lệnh muội thật thích nói chuyện. Cẩm Chiêu cười nói, muội ấy chỉ thấy hợp ý với biểu cữu thôi. Diệp Hạn nở nụ cười, không nói gì nữa. Cố Cẩm Hiền liều mạng nháy mắt với hắn, hôm qua đã nói nhận lỗi rồi, hắn không thể mới ngủ một giấc đã quên chứ. Diệp Hạn cứ lần nữa, miệng nín thinh không nói gì, quay đầu nhìn bức kỳ lân đạp mây ở ảnh bích. Cẩm Chiêu không muốn đứng đây, có lẽ phụ thân và mọi người cũng sắp ra rồi, chẳng bằng cứ chờ trên xe. Nàng đang quay người muốn lên xe, ai ngờ Diệp Hạn đã kéo tay áo nàng lại. Hắn lấy một quyển trục dài trong ống tay áo, đưa quyển trục cho nàng. Cố Cẩm Chiêu nghi hoặc hỏi hắn, đây là gì? Diệp Hạn trả lời đơn giản, mặc bào. Lại bổ sung thêm, là ta vẽ tặng cô để nhận lỗi. Cố Cẩm Chiêu không biết nên khóc hay nên cười, nào có ai đưa tranh mình vẽ để nhận lỗi với người khác chứ? Hắn cũng chẳng phải thi họa sĩ hay danh sĩ giang nam gì, hắn vẽ thì đáng mấy đồng chứ, còn chẳng bằng mua mèo ba tư cho nàng. Cố Cẩm Hiền cũng cười. Diệp Hạn liếc bọn họ với vẻ kỳ lạ, chậm rãi nói, đưa vàng bạc thì tục quá, đưa ngọc thì sĩ diện quá, đưa gì cũng chẳng xứng với thân phân cháu họ của ta, ta thấy cứ đưa tranh ta vẽ là thích hợp nhất. Cố Cẩm Hiền tới bên cạnh Cẩm Chiêu, đừng muội mau mở ra xem đi, ta lại muốn biết cữu cữu vẽ gì. Cẩm Chiêu vốn không muốn hủy bức họa trước mặt Diệp Hạn, nếu hắn vẽ xấu, khiến hắn mất mặt thì hắn lại hận mình. Nhưng Cố Cẩm Hiền muốn xem, nàng đành mở bức họa, trong tranh vẽ hai cục lông cơi đùa nhìn như mèo đang vờn bươm bướm. Con mèo còn lại ló đầu nhìn bươm bướm, trông rất sống động. Bên cạnh con mèo còn viết ba chữ tranh họa mèo, không phải dạng chữ đài các như người đọc sách mà là đại triện tinh tế nghiêm cẩm. Ngòi bút hữu lực, có cảm giác như mây trời. Diệp Hạn nói, ta đưa cho cô hai con mèo để chúng làm bạn với con mèo của cô. Cẩm Chiêu không biết mình nên giận hay cười nữa, nàng cuốn bức vẽ lại tiện tay đưa cho Thanh Bồ, hành lễ nói, cảm ơn biểu cữu đã có thịnh tình, đã có bức mặc bào của biểu cữu, Bão Phác đã có bạn, chắc sẽ không trách biểu cữu. Nói xong bèn không để ý hắn nữa mà quay đầu lên xe ngựa. Cố Cẩm Hiền đứng đó nhìn hắn, Diệp Hạn liếc lại y, cháu còn muốn làm gì? Cố Cẩm Hiền gãi đầu, hỏi hắn, cữu cữu không học cao học sĩ vẽ tranh mà cũng vẽ được đẹp thế. Cao học sĩ chính là học sĩ trường viện Hàn Lâm, ông ngoại của Diệp Hạn, là người Trường Thọ, năm nay đã hơn 70 rồi. Diệp Hạn lại không học vẽ tranh, tây tịch trong nhà là môn sinh đắc ý của cao học sĩ, hôm nay quan đại lý Thự Thiếu Khanh giảng bài cho hắn, hắn lại 3 ngày đánh cá 2 ngày nằm lì phơi nắng. Miêu tả hình dáng vật khó lắm đấy. Diệp Hạn không nói chuyện với y, quay người lên xe ngựa. Cố Cẩm Hiền nghĩ ngợi, lại nói tiếp, không nói đến vấn đề vẽ, cữu cữu làm vậy xem như là xin lỗi ư. Chương 44, hy vọng. Từ Thích An đến núi Tây Thúy là một đường non xanh nước biếc, nhà dân hai bên đường. Lúa vừa nảy mầm xanh mơn mờn trong ruộng, dọc bờ ruộng có thể trông thấy liễu rủ bóng xuống, hoa đào trải khắp nơi. Đến chân núi Tây Thúy, mọi người xuống xe liền thấy xe Tổ gia cũng đã tới. Nhị phu nhân đang đứng trước cửa lăng chờ họ, mấy tiểu thư Cố gia hành lễ với bà, nhị phu nhân mời các nàng lên, mọi người lên đi, nhị lão gia đang chờ mọi người ở trên đấy. Lần trước Cẩm Chiêu và mọi người tới Tổ gia chỉ thấy một bên mặt của nhị lão gia từ phía xa, còn chưa kịp thỉnh an. Cả đoàn người dẫn theo nha đầu bà tử và tiểu thư đi dọc theo thềm đá lên núi. Tiểu thư, gã sai vặt. Núi Tây Thúy là mộ địa của gia tộc Cố gia, bên cạnh còn có một ngôi miếu do Tổ gia xuất tiền xây nên, gọi là Linh Bích Tự, phù hộ cho Cố gia được vinh quang. Cố gia thường xuyên lui tới đây, hàng năm đều sửa chữa lại, bậc thang bằng đá sạch sẽ, đi 100 bước lại có đỉnh nghỉ mát. Bên cạnh mộ địa còn có một tiểu viện, thôn dân phụ cận cũng tới linh bích tự thắp nhang, thấy người cố gia tới thì đều cung kính tránh ở đằng xa. Tổ gia có không ít điền sản ruộng đất chung quanh núi Tây Thúy, có rất nhiều thôn dân đều cần tổ gia cố gia che chở để sống qua ngày. Mấy tiểu thư đều sống trong khuê phòng đã quen, leo núi không kịp thở. Hôm nay lại nắng, Cẩm Chiêu cũng thấy hơi khó chịu, trông qua chỉ thấy Cố Tịch và Cố Y dìu nhau đi tập tễnh, Cố Lan cũng đầu đầy mồ hôi. Cố Cẩm Hiền và Cố Cẩm Tiêu thì ngược lại, ai nấy đều có vẻ nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Hàn thì lại không được thế. Làn da hắn vốn trắng, bây giờ đã có xu hướng xanh rồi. Nhị phu nhân quay đầu trông thấy khó tránh khỏi lo sợ thế tử gia, người có muốn nghỉ ngơi một chút không? Diệp Hàn khoát tay muốn nói gì đó, ngực lại phập phồng không thôi, còn chưa nói nên lời đã nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Mọi người lập tức vây lại, vẫn là Cố Đức Chiêu vững vàng nhất. Mọi người mau tránh ra một chút, lại dặn dò hai tiểu tư dìu Diệp Hàn vào đình nghỉ mát, để hắn nằm ngửa, nới quần áo của hắn ra. Mấy vị tiểu thư bèn tránh ra, Cẩm Chiêu lại nghiêng đầu lén quan sát. Ngũ phu nhân gấp đến độ muốn khóc, tay run rẩy lấy bình sứ ra từ trong ngực, đổ mấy viên thuốc đỏ tươi bé bằng hạt gạo ra rồi lấy nước đút cho Diệp Hàn uống. Nhị phu nhân lại khó tránh khỏi muốn nói mấy lời, sức khỏe thế tử gia vẫn chưa khỏi hẳn ư? Sao lại theo chúng ta lên núi thế này? Ngũ phu nhân lau nước mắt, hô hấp của Diệp Hàn hơi dồn dập, bà vỗ ngực hắn giúp hắn thuận khí. Nó nói với muội là không có vấn đề gì nữa, muội cũng chẳng biết, nhỡ như có chuyện gì thì biết làm sao. Phụ thân đứng cạnh nhìn, lại phất tay bảo quản sự lên núi trước nói với nhị lão gia một tiếng. Diệp Hàn lại ho khan dồn dập mấy tiếng, cuối cùng cũng không thở dốc nữa mà từ từ bình ổn lại. Cẩm Chiêu thấy rõ ràng trong mắt hắn có ánh nước. Hắn ngồi dậy, ngũ phu nhân liền đau lòng ôm hắn, vỗ lưng hắn như trấn an trẻ con. Diệp Hàn lại đẩy bà ra rồi đứng lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng như ngọc. Hắn lại đi ra khỏi đình nghỉ mát, không nói lời nào mà tiếp tục đi lên núi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân lắc đầu ra vẻ không ngại nữa, ý bảo mọi người đi theo sau. Cố Lan liền tới bên cạnh ngũ phu nhân, nhẹ giọng hỏi bà, ngũ bá mẫu, con còn không biết biểu cữu phát bệnh lại nguy hiểm đến thế. Ngũ phu nhân cười khổ lắc đầu, chuyện này chưa tính, có lần còn không cả thở dọa ta mất cả hồn. Vì bệnh nên từ nhỏ nó đã không chơi được với đám trẻ con khác, phủ đại tướng quân bên cạnh có công tử muốn dắt ngựa đi cưỡi, nó chỉ có thể ngồi bên cạnh trông mong nhìn theo. Nhưng nó lại là người kiêu ngạo, không thích người khác trông thấy dáng vẻ yếu ớt của mình. Cố Lan nghiêng đầu nhìn bóng người phía trước, thiếu niên thon gầy, góc áo trắng bay bay giữa ánh mặt trời, thắt lưng hắn rất thẳng, dáng người như ngọc khiến nàng ta thấy hơi khó chịu. Lên tới đỉnh núi, Cẩm Chiêu và mọi người bái kiến nhị lão gia trước. Nhị lão gia có vẻ ngoài uy nghiêm, không giống Cố Đức Chiêu lắm. Nghe nói vừa rồi Diệp Hạn phát bệnh ở trên núi, ông ta trách cứ nhị phu nhân vài câu, để Diệp Hạn đi nghỉ ngơi trước. Diệp Hạn lại lắc đầu nói, ta muốn tới Linh Bích tự xem. Nhị lão gia liền để Cố Cẩm Hiền và hai tiểu tư, một quản sự đi theo hắn tới Linh Bích tự. Những người còn lại liền đi về phía mộ đạo, tiểu tư nha đầu theo sau lưng bê tiền giấy, thỏi vàng bạc làm từ giấy tam sinh thục thực để làm lễ. Tế bái tổ tiên xong, nhị lão gia lại tự mình cầm liềm phát cỏ, trừ cỏ gai cho mộ địa. Phụ thân và ngũ lão gia trồng liễu chung quanh, sau khi tào mộ xong, mọi người lại tới trạch viện, mấy thiếu gia đi đón gió. Các tiểu thư thì muốn đi đạp thanh, cùng nhau tới chỗ có phong cảnh đẹp mắt. Cố Lan liền đề nghị, chẳng bằng tới Linh Bích tự bái Phật cũng có thể đạp thanh rồi. Cố Liên cười vuốt tay nàng ta, Linh Bích tự có cây liễu ta trồng, ta dẫn tỷ đi xem. Thấy các nàng hào hứng như vậy, ngũ phu nhân liền dẫn mọi người tới Linh Bích tự. Từ trạch viện đến Linh Bích tự phải đi qua một con đường núi, con đường này ở bên vách núi, bên vách có dây tử đằng leo. Nhìn xuống có thể thấy ruộng lúa mênh mông và nhà dân, xa xa lại thấy kênh đào bảo vệ cho thông châu, cảnh sắc rất đẹp. Tuy ngôi chùa này không lớn nhưng cũng nổi danh ở núi Tây Thúy, hương khói nhiều, bốn phía là cây cổ thụ rợp trời. Chủ trì đặc biệt ra nghênh đón bọn họ, Cố Liên vừa vào liền hào hứng kéo Cố Lan đi xem cây liễu nàng ta trồng. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua ngôi chùa, liền thấy Cố Cẩm Hiền đang đứng gần đó. Ngũ phu nhân bước lên nói chuyện với y, dẫn mấy đường muội của con đi bái Phật, ta thấy các con cũng chẳng có gì ăn, vừa hay có thể ăn một bữa cơm chay ở Linh Bích tự. Cữu cữu con đi đâu rồi? Cố Cẩm Hiền đáp, con cũng không rõ, có lẽ ở Thiên Vương điện ạ. Ngũ phu nhân bảo mọi người tự đi dạo, nhưng nhất định phải có bà tử và hộ vệ theo cùng. Lại đi tìm sư phụ tiếp khách nhờ bố trí cơm chay. Cẩm Chiêu cũng muốn đi thắp một nén hương thay mẫu thân, bèn dẫn Thanh Bồ tới Đại Hùng Bảo Điện. Ngoài Đại Hùng Bảo Điện trồng tùng La Hán và các loại tùng, bên trong Thích Ca Mâu Ni được rát vàng, mặt đầy từ bi, lại có ánh nến rọi lên tạo nên vẻ huy hoàng rực rỡ. Cẩm Chiêu quỳ gối chắp tay trước ngực thành tâm cầu nguyện. Làn váy dài trắng như tuyết rũ dưới đất, trông qua như đóa sen trắng nhuần vậy. Diệp Hạn vừa bước từ ngoài vào, Thanh Bồ muốn lên tiếng, hắn lại dùng ngón tay đặt trước môi ra hiệu Thanh Bồ đừng lên tiếng. Trong lòng Cẩm Chiêu mặc niệm vài câu, lại nhận hương trong tay Thanh Bồ để thắp. Quay đầu đã thấy Diệp Hạn đứng chắp tay sau lưng lẳng lặng nhìn nàng. Nàng lại càng hoảng hốt, vốn là mình tránh hắn, thế mà lại còn đụng phải. Biểu cữu cũng tới dâng hương ư? Cẩm Chiêu cười dịu dàng. Thanh Bồ nhanh châm hương cho biểu cữu ra. Diệp Hạn nhìn cô Cẩm Chiêu thật lâu, ánh mắt lạnh như băng. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng hỏi nàng, cô đang thương hại ta. Cẩm Chiêu không hiểu nổi, ngài có gì đáng thương chứ, ngài là con trai trưởng của Trường Hưng Hầu gia, tương lai sẽ thừa kế tước vị. Ông ngoại của ngài là học sĩ trường viện Hàn Lâm Viện, đức cao vọng trọng, môn sinh vô số. Ngài được tiên hoàng yêu mến, vừa ra đời đã được phong thế tử, người khác còn phải hâm mộ ngài ấy chứ. Diệp Hàn nhìn cô Cẩm Chiêu, nàng có vẻ ngoài đẹp tuyệt diễm, ánh vàng trên đại điện càng khiến vẻ đẹp của nàng nổi bật hơn. Nhưng chính nàng lại chẳng buồn để ý, mặc đồ đạm nhạt chỉ đứng đó hờ hững nhìn mình, trông trấn tĩnh vô cùng. Mắt hắn rũ xuống, khóe môi hơi cong cười rộ lên, lại hỏi nàng, vừa rồi cô cầu gì với Phật tổ? Thế từ ra lại trò chuyện với nàng. Thật ra Cẩm Chiêu rất muốn đi, nàng chỉ mong ít tiếp xúc với Diệp Hàn. Đừng nói là tạo hào cảm, sau này chỉ cần hắn không nhớ đến nàng là được. Nàng nghĩ ngợi, cảm thấy ước muốn của mình lúc nãy không có vấn đề gì mới đành nói, mẫu thân tôi bệnh nặng, tôi chỉ khấn xin cho bà ấy lành bệnh. Nàng còn muốn cầu xin nhiều điều, chỉ là cảm thấy mình tham lam quá thì chắc chắn Phật tổ sẽ ghét bỏ mình. Bởi thế nàng liền chỉ ước một điều như vậy, chỉ cần mẫu thân còn sống là nàng đã hài lòng rồi, những thứ khác từ từ sẽ tới. Diệp Hạn thoáng yên lặng, lại hỏi nàng, mẹ cô bệnh nặng lắm ư? Cẩm Chiêu gật đầu đáp, biểu cữu không biết ư, lần này ngũ bá mẫu tới là vì muốn thăm mẫu thân tôi đấy. Lông mày Diệp Hạn cau chặt, thế mà cô lại không nói sớm cho ta hay. Chán Cẩm Chiêu trao lại, việc này ai ai cũng biết cơ mà, tại sao nàng lại phải cố ý nói một tiếng với thế tử Trường Hưng Hầu chứ. Nàng khẽ nói, lỗi của tôi nên báo biểu cữu đầu tiên mới phải. Diệp Hạn cảm thấy cô Cẩm Chiêu đang nói kháy mình, nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý, lập tức nói thêm, có lẽ cô quả thật nên nói với ta đầu tiên, nửa năm trước ân sư của ta là Tiêu Kỳ Sơn vẫn còn ở Yên Kinh, để ông ấy tới xem bệnh cho mẹ cô chắc sẽ không có vấn đề gì. Cẩm Chiêu kinh ngạc vội hỏi hắn, biểu cữu nói cái gì? Diệp Hạn hiếm khi thấy nàng thất thố như vậy, nụ cười nơi khóe môi lại càng sâu, Tiêu Kỳ Sơn Tiêu tiên sinh là người Quý Châu, y thuật tinh thông. Nhưng ông ấy thích ẩn cư trên núi cao, không thích liên quan tới thế tục. Tiêu Kỳ Sơn ư, nàng chưa từng nghe nói tới. Cẩm Chiêu khó tránh khỏi kích động, chỉ cần có thể chữa được bệnh cho mẫu thân là tốt rồi, mình có nghe tới hay chưa không quan trọng. Y thuật của ông ấy tốt lắm ư, có thể trị được bệnh cho mẫu thân tôi không? Bây giờ ông ấy ở đây. Diệp Hạn thoáng vỗ vai Cẩm Chiêu, cô nghe ta nói đã. Năm ta 2 tuổi đã suýt chết vì bệnh, ngự y trong cung chữa trị cho ta đều nói không quá nửa năm nữa ta sẽ chết. Ông nội ta liền tới Quý Châu tìm ông ấy, trước khi ông nội đã cứu mạng ông ấy nên ông ấy cũng nguyện chữa bệnh cho ta, bởi thế ta mới sống được thêm hơn 10 năm tới giờ. Ông ấy có thể chữa được hết bệnh cho mẹ cô hay không thì ta không biết, nhưng kéo dài thêm vài năm thì không vấn đề, có điều bây giờ ông ấy đang ẩn cư trong núi ở Quý Châu, ta sẽ phải người mời ông ấy tới. Đường núi khó đi, ít nhất cũng phải hơn một tháng nữa mới tới được. Chương 45, cầu hôn. Cẩm Chiêu nhất thời không biết nói gì, cuối cùng bèn hành lễ với hắn, Cẩm Chiêu tạ ơn biểu cữu. Biểu cữu giúp tôi một lần, sau này nếu có thể giúp lại tôi chắc chắn sẽ giúp ngài. Chuyện mà nàng muốn nói là để phụ thân hắn Trường Hưng Hầu miễn phải chết. Diệp Hạn lại nói, cô cũng đừng vội cảm ơn ta cũng chưa đồng ý giúp cô co mà. Cẩm Chiêu nhìn hắn, tức giận đến nỗi mở to mắt. Thế từ Trường Hưng Hầu này, nếu không có ý giúp thì nói nhiều như thế làm gì? Nàng hít sâu một hơi, hỏi, phải chăng biểu cữu có điều kiện gì? Diệp Hạn lắc đầu, lông mày trao lại như có điều do dự, 3 ngày sau ta lại tới tìm cô. Cẩm Chiêu không còn tâm trạng đâu mà ngắm cảnh nữa, dọc đường Cố Lan và Cố Liên to nhỏ với nhau nàng cũng chẳng buồn để ý. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Dinh thự phủ Trường Hưng Hầu nằm trên phố Ngọc Liễu ở Kinh Thành, phố Ngọc Liễu gần với phủ Thuận Thiên nằm trên phố Phủ Doãn, là chỗ cư ngụ của vương công quý tộc trong Kinh Thành. Phủ Trường Hưng hầu lại càng nổi bật trong số đó, hơn nửa phố Ngọc Liễu đều là đất của họ. Trường Hưng hầu lại là kẻ quê mùa, ông ta không hiểu được những chuyện này. Nhưng ông ta cưới con gái của học sĩ trường viện Hàn Lâm Viện, Cao Thị, nếu so Cao Thị với những tiểu thư thế gia khác thì từ khúc phú bà đều rất tinh thông, chuyện trong nhà bà cũng lo liệu được gọn gàng ngăn nắp. Hai người vợ chồng hòa hợp, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống ân ái vô cùng. Mặc dù Cao Thị vào cửa hơn 10 năm vẫn chưa sinh con trai trưởng nhưng Trường Hưng hầu cũng không cưới di nương. Diệp Hạn được Cao Thị sinh lúc 34 tuổi. Lúc này đây hắn đang trầm tư trong thư phòng, ngồi trên ghế thái sư, tay nâng chén trà nóng, hơi nước tỏa lên từ trong chén, ngoài trời mưa phùn bay bay. Trong bể cá bằng sứ men xanh có tiếng bịch, con rùa trong bể lật người một cái. Thiếu gia, Thái lão gia gọi ngài tới đó một chuyến. Thư đồng chi thư của hắn đứng trước cửa bẩm báo. Diệp Hạn cho mày, thả chén trà xuống bàn, cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi. Hắn đi dọc hành lang, chi thư hoảng hốt vội tìm chiếc ô đuổi theo hắn, thiếu gia, ngài đừng để ướt mưa. Thái lão gia là lão Trường Hưng hầu, nay đã gần 80 tuổi. Ông cụ cũng chinh chiến cả đời trên lưng ngựa, mạnh mẽ hơn con mình, thông hiểu thi thư, học rộng hiểu nhiều. Thái lão gia đang luyện chữ, ngòi bút trầm ổn, chữ viết mạnh mẽ vô cùng, nghe nha hoàn thông báo, ông đặt bút lông xuống rồi nói, bảo nó vào đi. Diệp Hạn bước vào thư phòng của ông, hai ông cháu rằng co thật lâu, Thái lão gia thấy hắn không nói gì cả. Ông cụ nghĩ thầm tuổi hắn không lớn, nhưng lại biết so tâm cơ hơn phụ thân hắn, còn dám so gan với ông, lại có vẻ giống với tính cách ông thông gia. Thái lão gia không muốn lãng phí thời gian mà hỏi thẳng hắn, mời Tiêu Kỳ Sơn tới, cháu có thể đảm bảo thân phận ông ta không bị truyền ra ngoài không? Diệp Hạn nghĩ rồi nói, nay hoàng thượng bệnh lâu chưa thành, hoàng hậu nương nương lòng nóng như lửa đốt, cầm y vệ trong nội cung hãng còn loay hoay, chỉ e không ai chú ý tới việc này, huống chi Tiêu tiên sinh đã mai danh ẩn tích nhiều năm, bây giờ người biết ông ấy cũng chẳng còn nhiều. Ông yên tâm, dù sao Tiêu tiên sinh cũng là ân sư của cháu sẽ không để ông ấy mạo hiểm. Không cam đoan nhưng cũng không nói là không thể. Thái lão gia cười nói, năm đó Thành Vương mưu phản, ông ta thân là phù tá đức cao vọng trọng của Thành Vương, đáng nhẽ đã phải tội chém đầu. Ta kính trọng ông ta không bỏ trù mà chạy, chỉ nghĩ nếu ông ta có thể cống hiến cho hoàng thượng thì so ra cũng là phúc. Ai ngờ tính cách ông ta kiên cường, thà rằng về núi quy ẩn cũng không chịu quy phục hoàng thượng. Nếu là ân sư của cháu thì cháu phải chịu trách nhiệm an nguy cho sinh tử của ông ta, trao đi đi. Dù sao thì sớm muộn gì cháu cũng làm chủ phủ Trường Hưng hầu, phải tự biết cân nhắc. Thái lão gia phất tay cho hắn lui. Diệp Hạn liền bảo tiểu thư chuẩn bị ngựa để tới Thích Han. Nghe nói thế tử gia một mình tới tìm Cẩm Chiêu, Cố Đức Chiêu cũng khiếp sợ vô cùng, vội cho người chuẩn bị rượu chiêu đãi hắn, lại bảo Thủy Oánh đi tìm Cẩm Chiêu tới. Lúc Cẩm Chiêu vội vã chạy đến thì Diệp Hạn đang dựa vào lan can cho cá ăn, hắn nhìn từng vòng sóng lăn tăn nổi lên trên mặt nước xanh như ngọc, cá chép bơi qua bơi lại dưới nước. Hắn hơi cúi mặt, một bên mặt đẹp đẽ như ngọc. Cẩm Chiêu nhìn thấy từ xa, âm thầm tán thương thư thái phong độ của Diệp Hạn. Khỏi phải nói, ngoài khí chất ra, hắn cũng là kiều công tử văn nhã. Diệp Hạn không quay đầu lại, chỉ lười biếng nói, cô nhớ cho kỹ, cô thiếu ta một ân huệ. Cẩm Chiêu vui vẻ trong lòng, hắn đồng ý mời Tiêu Kỳ Sơn về chữa bệnh cho mẫu thân rồi. Nàng đi tới bên cạnh Diệp Hạn, cười nói, đây là điều hiển nhiên, chẳng hay biểu cữu có thể thông báo lúc nào thì Tiêu tiên sinh tới hay không, để tôi còn chuẩn bị. Diệp Hạn nghiêng đầu nhìn nàng, cô Cẩm Chiêu đang mỉm cười, tuy bình thường nàng cũng cười nhưng nụ cười lại có cảm giác u tối không xua tan được, bây giờ lại cười đến là sáng lạn, dáng vẻ như có ánh hào quang. Hắn cũng khẽ cong khóe môi, ta cũng không biết, chắc hơn một tháng nữa. Tiêu tiên sinh thích thanh tĩnh, ngoài ra cũng không có yêu cầu gì khác. Hắn tới nhanh mà đi cũng vội, chỉ kịp nói với cô Cẩm Chiêu, cô nhớ phải trả ơn tôi đấy. Trên đường về Thanh Đồng Viện, bước chân của Cẩm Chiêu cũng nhẹ nhàng hơn. Thanh Bồ cũng vui mừng như nàng, nói vậy thì bệnh của phu nhân có thể chữa khỏi rồi. Có cần sang nói trước với phu nhân một tiếng không ạ? Cẩm Chiêu nghĩ rồi cười nói, nếu nửa đường không có sơ suất gì thì sẽ tới đúng lúc, nếu không kịp sẽ khiến mẫu thân lo lắng. Chẳng bằng đợi tiên sinh tới rồi hẵng nói với bà ấy, không vội. Thanh Bồ ngẫm lại thấy cũng đúng, 13 tháng 5 là lễ cập kê của nhị tiểu thư, tháng này quý phủ cũng bận rộn. Nếu phu nhân còn phải lo lắng chuyện Tiêu tiên sinh thì cũng không tốt lắm. Hai người đang nói chuyện thì thấy hai tên tiểu thư mang đồ ra khỏi khúc liễu các. Nhìn kỹ thậm chí còn có cả những thứ như họa quyển, nghiên mực, lá trà, quản sự đi sau hai người, không ngừng thúc giục bọn họ chuyển những thứ đó ra nhanh một chút. Cẩm Chiêu liếc mắt ra hiệu, Thanh Bồ bước lên ngăn quản sự lại, hỏi, Lý quản sự, chẳng hay những thứ này chuyển tới đâu thế ạ, trong khúc liễu các không dùng ạ. Lý quản sự thấy đại tiểu thư đứng bên cạnh liền vội cung kính đáp, những thứ này đều là đồ Mục đại nhân đưa cho lão gia bảo ném ra ngoài phủ. Thanh Bồ nghi ngờ nói, chẳng phải gần đây Mục đại nhân phủ chiêm sự rất hợp với lão gia ư? Lý quản sự nói, cô không biết đó thôi, hôm qua Mục đại nhân xin thưởng đại nhân của quốc tử giám tới làm mối với lão gia cầu hôn nhị tiểu thư cho thứ trưởng tử của ông ta. Thứ trưởng tử của Mục đại nhân là người mập mạp ngốc nghếch, trong kinh không có ai muốn gả tiểu thư nhà họ cho hắn ta. Lão gia nghe xong liền không vui, bảo người tiễn thưởng đại nhân, sau đó giận dữ trong thư phòng, bảo chúng tôi quẳng hết đồ của Mục đại nhân gửi tới ra ngoài. Nếu không phải tưởng đại nhân đức cao vọng trọng, lúc ở quốc tử giám lão gia là môn sinh của ông ấy thì chỉ e lúc nãy đã trở mặt rồi. Lý quản sự vừa nói vừa lưu ý sắc mặt của Cẩm Chiêu. Thanh Bồ để cho quản sự đi, trở lại bên ngựa ỏi Cẩm Chiêu, cười nói với nàng, tiểu thư, lần này Tống Di Nương và nhị tiểu thư gặp phiền phức rồi. Khóe miệng Cẩm Chiêu khẽ cong lên, chức quan của Mục đại nhân cao hơn phụ thân có thể giận dữ nhưng lại không thể từ chối thẳng thừng. Nếu Cố Lan không muốn gả cho Mục đại công tử thì chỉ e là phải tốn chút sức rồi. Thứ trưởng tử của Mục Niệm An há lại chỉ là người mập mạp ngốc nghếch thôi ư, chỉ e là người đần trong mắt người khác. Năm trước Du Ngoạn ở ngoại ô với nhị công tử Lưu gia, người khác nói với hắn rằng nước tiểu của ngựa rất ngon, hắn liền đi tìm nếm thử một hớp còn tấm tắc khen lạ. Tuy rằng Lưu đại nhân đã khiển trách nhị công tử một chặp nhưng chuyện này cũng đã thành một tấn trò cười. Biết bạn tốt của mình có ý định như thế, chẳng trách phụ thân lại tức giận. Ai bảo Cố Lan là thứ xuất chứ, tiểu thư thứ xuất đương nhiên là bị người ta xem nhẹ mấy phần. Nhưng tuy rằng Mục đại công tử nhìn như ngu dốt nhưng lại rất thông minh. Cẩm Chiêu còn nhớ rõ cuối cùng người thừa kế Mục gia lại là hắn, cuối cùng hắn còn cưới tứ tiểu thư An Dương Bá, tình cảm với phu nhân rất nồng thắm, ngay cả thông phòng cũng chẳng có lấy một người. Việc này nhanh chóng truyền tới tai Cố Lan, mặt nàng ta trắng bệch nắm chặt tay áo Tử Lăng hỏi, phụ thân đồng ý rồi ư? Tử Lăng lo lắng nói, nô thì nghĩ chắc là không đâu ạ. Sau đó lão gia rất giận dữ, bảo người quẳng hết đồ Mục đại nhân đưa tới đi hết rồi ạ. Lúc này Cố Lan mới thở phào một hơi, bảo Mộc Cần nhanh đi tìm Tống Di Nương, nàng ta ngồi trên giường cạnh cửa sổ, nhìn ánh mặt trời bên ngoài đến xuất thần. Nàng ta không muốn gả cho một kẻ đần, nếu muốn gả ra ngoài. Vậy thì cũng nên là người như Diệp Hạn, dáng vẻ như thần tiên, làm chính thê của con trai trưởng, từ nhỏ nàng ta đã là thứ nữ, đã chịu đủ sự cay nghiệt của thân phận thứ xuất rồi. Từ nhỏ mấy biểu tỷ đã không thích chơi với nàng ta, ghét bỏ nàng ta là thứ xuất. Lớn dần lên, nàng ta vốn cũng thích có Cẩm Chiêu. Ai dè lúc có Cẩm Chiêu trở lại Cố gia, tỷ tỷ này lại được yêu thương hơn. Vàng bạc trang sức của tỷ ấy đều đẹp hơn của nàng ta, ngay cả nha hoàn cũng nhiều hơn của nàng ta mấy người. Dần dà nàng ta liền không thích Cố Cẩm Chiêu, nhìn dáng vẻ ngang ngược kiêu ngạo vô lý của tỷ ấy, trong lòng nàng ta rất khinh thường. Nàng ta còn hơn kẻ được gọi là đích nữ này vạn phần, nhưng lại hết lần này lượt khác phải nịnh nọt tỷ ấy. Nhưng người khác không nghĩ thế, cho dù nàng ta có nhu thuận, có thủ lễ thì người đầu tiên được chú ý vẫn là Cố Cẩm Chiêu, nàng ta chẳng là gì cả. Bây giờ ngay cả nhân duyên cũng muốn nàng ta chịu thiệt ư. Tử Lăng nhìn Cố Lan xuất thần, không nhịn được lại nói, tiểu thư, MCMA thấy thứ trưởng tử của Mục gia cũng là mối không tồi. Dù sao thì mẹ đẻ của hắn cũng đã mất, không có người thân cận giúp đỡ. Tuy thứ trưởng tử này ngốc nghếch nhưng được cái thật thà, nói không chừng sau này. Hơn nữa người gả qua sẽ là chính phòng, Mục đại nhân lại là quan tứ phẩm của phủ chiêm sự, sau này lo một chức quan tốt cho Mục thiếu gia là điều tất nhiên. Cố Lan lạnh lùng nhìn nàng ta quát lên, câm miệng. Ngươi thì biết cái gì, cút xuống cho ta. Tử Lăng kinh hoàng không thôi, vội vàng hành lễ lui ra ngoài. Tống Di Nương đẩy rèm bước vào, Cố Lan mới nức nở nghẹn ngào lên tiếng, rơi nước mắt nhào vào lòng bà ta. Nghẹn ngào hỏi bà ta, mẫu thân, phụ thân sẽ đồng ý mối hôn sự này ạ? Sắc mặt Tống Di Nương cũng không được tốt, ôm Cố Lan để nàng ta ngồi lên giường gạch. Lần này phụ thân con từ chối rất kiên quyết, nhưng người đến dù sao cũng là thưởng đại nhân, là người đức cao vọng trọng nhưng lại không hay làm mối. Nói không chừng Mục Niệm An đổi người khác tới làm mối. Phụ thân con sẽ do dự. Dù sao Mục Niệm An cũng là thủ hạ của Trần Tam gia, cũng là người có chỗ đứng trong triều. Phụ thân con sẽ không đối đầu với ông ta. Cố Lan ngơ ngác nhìn mẫu thân của mình, vậy phải làm sao bây giờ? Con không muốn bị gả cho Mục đại thiếu gia. Tống Di Nương an ủi nàng ta, mẫu thân biết. Nay chỉ còn một cách, phải để Mục Niệm An kia kiêng kỵ một chút, không dám nhắc lại nữa. Cố Lan lo lắng ngồi thẳng dậy. Tống Di Nương cười nhạt, con nói xem, nếu con trở thành đích nữ rồi, Mục Niệm An có còn không biết xấu hổ tới cầu hôn nữa không? Cố Lan kinh ngạc nhìn Tống Di Nương, nửa ngày sau mới hiểu bà ta nói vậy là có ý gì, mẹ đang nói. Mẹ sẽ lên làm chính thất ư, nhưng, con thấy kỳ thị như thế, chỉ e sống thêm mấy năm cũng không có vấn đề gì. Tống Di Nương như có điều suy nghĩ, chúng ta khiến bệnh tình bà ta trở nặng. Đến lúc bà ta chết rồi, con cũng phải giữ đạo hiếu, một năm sau không thể gả ra ngoài. Đợi qua một năm thì mẹ cũng đã có thể phù chính rồi. Chương 46, châm cài tóc. Mấy ngày sau, phụ thân tìm Cẩm Chiêu đến để hỏi về chuyện của Diệp Hàn. Cẩm Chiêu giải thích lần trước thái tử đến có vô tình làm con mèo của con bị thương, chắc là đến xin lỗi đây ạ. Cố Đức Chiêu nhìn Cẩm Chiêu có vẻ không tin. Ông ngồi xuống, ta nghe Lan Tỷ Nhi nói thái tử từng tặng cho con một bức tranh. Mặt Cẩm Chiêu không đổi sắc, thái tử làm mèo của con bị thương nên áy náy mới đưa cho con một bức tranh, là vẽ mèo. Nhị muội ở đó cũng nhìn thấy, muội ấy không nói cho phụ thân biết sao. Cố Đức Chiêu nhíu mày, dặn dò nàng, thân phận của thái tử cao hơn con, lần sau con phải khiêm tốn với thái tử một chút. Lời này nói ra là do sợ bọn họ có tư tình. Cẩm Chiêu nghe xong không khỏi bật cười, cho nàng mấy lá gan nàng cũng không dám có tình cảm gì với Diệp Hàn. Cố Đức Chiêu nhắc tới lễ cập kê của Cố Lan, nhị muội của con nửa tháng nữa là cập kê rồi, công việc trong phủ cũng bận rộn. Con là trường tỷ cũng suy nghĩ xem lễ cập kê của Lan Tỷ Nhi nên làm thế nào mới tốt. Lễ cập kê của Lan Tỷ Nhi cũng cần phải hơn người, con có muốn làm hay không? Cẩm Chiêu đáp bằng lòng, nhưng trong lòng lại nghĩ cho dù nàng bằng lòng, nói không chừng Cố Lan còn không muốn đấy chứ. Muội ta vô cùng kiêu ngạo, nhất định không chịu thua kém danh tiếng. Không biết phụ thân đã tìm được người cài châm và tư giả cho nhị muội chưa ạ? Cẩm Chiêu hỏi phụ thân. Cố Đức Chiêu nói, theo ý Tống Di Nương, trước kia ở Tống gia có hai người, tỷ tỷ đã xuất giá chọn một người, người chọn cho Lan Tỷ Nhi làm tư giả cũng là cháu gái của Tống Di Nương. Việc này con không cần lo đâu. Cẩm Chiêu trở lại Thanh Đồng Viện, bảo Đông Ma Ma đi mời La Vĩnh Bình tới. La Vĩnh Bình bây giờ đã là trưởng quỹ của hai cửa hàng lụa rồi, là nhờ Cẩm Chiêu bảo đảm cho y trước mặt mẫu thân. Vì thế y rất biết ơn Cẩm Chiêu, miễn là việc mà Cẩm Chiêu nhờ y đều làm rất tốt. Y mặc áo tơ hoa văn bảo tướng, thân hình ngày càng mập. Cười ha hả hỏi Cẩm Chiêu, không biết đại tiểu thư có gì sai bảo. Cẩm Chiêu bảo y chuẩn bị lễ cập kê cho Cố Lan, làm cho thật xa xỉ, kim quang chói sáng, nhìn vào thấy phú quý. Nhất định phải có búi tóc tơ vàng mà muội ta thích nhất. Bạch Vân và Thải Phù đều mím môi cười. La Vĩnh Bình đáp ứng, nô tài đảm bảo làm đúng ý tiểu thư. Cẩm Chiêu nghĩ đến hai tỷ tỷ kia của Tống Di Nương mà phụ thân nói đến. Tình hình gần đây của Tống gia nàng không hề biết, cũng không biết tính tình của hai người tỷ tỷ của Tống Di Nương như thế nào, là loại người gì. Nàng dặn dò La Vĩnh Bình, nghe nói Tống Thiếu Khanh có hai người con gái được gả làm vợ người khác, ông đi nghe ngóng xem hai người này như thế nào. La Vĩnh Bình nghĩ một lúc rồi nói, nô tài đã hiểu. La Vĩnh Bình nhận lời đi, hai ngày sau bảo người mang đồ đến Cố phủ. Đồ được chứa trong ba cái hộp, ngoài hai bộ búi tóc bằng tơ vàng còn có một cặp vòng đeo tay mạ vàng. Cẩm Chiêu cảm thấy rất hài lòng, bảo Đông Ma Ma nhận lấy những thê đó. La Vĩnh Bình lấy một cuốn sách từ trong tay áo ra, đây chuyện nhà của hai tỷ tỷ Tống Di Nương, nô tài sợ kể lại có sai sót nên viết lại giao cho nhị tiểu thư. La Vĩnh Bình làm việc cực kỳ cẩn thận. Cẩm Chiêu bảo Đông Ma Ma thưởng cho La Vĩnh Bình, tiện y đi. Bảo Thanh Bồ mở cửa sổ cho ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào, nàng nằm trên giường lớn đọc kỹ cuốn sách mà La Vĩnh Bình đưa cho. Hai người tỷ tỷ của Tống Di Nương, đại tỷ gả cho Lý Tuyên Phủ ở Thiểm Tây, Tuyên Phủ đi nhận chức ở Thiểm Tây, chỉ mang theo nha hoàn sai vặt. Lý Phu Nhân và mẹ chồng cùng với hai đứa con gái ở lại huyện Đại Hưng. Nghe đồn là Lý Tuyên Phủ nuôi tiểu thiếp ở Thiểm Tây sinh ra con trai cho nên không muốn trở lại Yên Kinh. Lý Phu Nhân là người rất kiêu ngạo, ghét nhất thấy người khác nói những chuyện này, lần trước có một tiểu nha đầu nói chuyện này lung tung liền bị bà ta đuổi đi. Bà ta rất coi trọng tam tòng tứ đức của con gái, hai đứa con gái của bà ta nổi tiếng hiền lành tốt đẹp. Nhị tỷ của Tống Di Nương gả cho Thiếu Khanh Văn Đại Nhân ở Quang Lộc Tự, vợ chồng hạnh phúc. Văn Đại Nhân mặc dù chỉ là quan ngũ phẩm nhưng dù sao cũng là học trò ở Trương Cư Liêm, tiền đồ vẫn chưa thể biết được. Văn Phu Nhân sinh con trai trưởng, cũng có tiếng nói với các đại thần thân thiết ở Kinh Thành. La Vĩnh Bình không chỉ viết về tình hình gia đình của hai người tỷ tỷ của Tống Di Nương mà các tin đồn bí mật nghe ngóng được cũng viết hết lại. Cực kỳ kỹ càng, Cẩm Chiêu nói cho Đông Ma Ma những việc này, Đông Ma Ma nói, dựa vào tính cách của Tống Di Nương thì cài châm cho nhị tiểu thư hẳn là Văn Phu Nhân. Tính tình Văn phu nhân cởi mở thích làm mai mối, nghe nói việc hôn nhân hoàn mỹ, nếu Tống Di Nương quan tâm đến chuyện hôn sự của Cố Lan thì cần phải lấy lòng Văn phu nhân. Nhưng Lý phu nhân là người kiêu ngạo, nếu không trấn an tốt nhất định sẽ âm thầm ghi hận Tống Di Nương thôi. Cẩm Chiêu mỉm cười, chọn ai chúng chưa biết được. Nếu là ta sẽ chọn Lý phu nhân, thà rằng đắc tội quân tử cũng không thể đắc tội tiểu nhân, bị người lòng dạ nhỏ mọn ghi hận cũng không tốt. Tuy nhiên cũng không cần bận tâm, Cố Lan có rất nhiều thủ đoạn. Đồng ma ma đi theo cười cười, nô tỳ cũng quên mất. Tiểu thư nhanh đi ngủ chưa thôi, buổi chiều còn đến thỉnh an phu nhân. Cẩm Chiêu gật đầu, bảo Thanh Bồ thắp nến, tự mình đốt sách thành cho. Giữa xuân thoáng qua, cuối xuân gần, rất nhanh đã chuyển sang hạ rồi. Trong ao nhỏ của Cẩm Chiêu những nụ hoa thủy tiên tím nhạt cũng đã nhú ra. Cố gia náo nhiệt hẳn lên, từ trong phòng mang ra cây lựu, cây trúc đào, hoa la đơn bày đầy đình viện và hoa viên, đặc biệt xây thêm một bồn hoa. Phụ thân còn tự lên danh sách chiêu đãi, mời đoàn kịch Đức Âm Phường đến hát hí khúc. Gần đến lễ cập kê của Cố Lan, từ Vĩnh Dương Bá Phủ, Tống gia, đến cả La gia, Định Quốc Công Pha gia đều cho người mang quà đến. Cẩm Chiêu ở trong phòng nhuộm móng tay. Ban sáng nàng thấy hoa phượng tiên vừa nở, lại nhìn móng tay mình trắng thuần, đột nhiên muốn nhuộm móng, bèn bảo Vũ Đồng nâng chén lưu ly, nàng đứng trong vườn hoa tự mình hái những cánh hoa phượng tiên. Đập nát cánh hoa, lấy nước đỏ tươi trộn với phèn. Dùng vải bông bao lấy đầu ngón tay tinh tế bôi màu trên móng tay. Cẩm Chiêu để tay lên bàn, nghe thái phu kể lại chuyện tặng quà. La gia ở phố La Hiền tặng một hộp chén lưu ly, Pha gia ở phố La Hiền tặng một cái lư hương cổ hai lỗ ba chân, Mục gia ở phố Ngọc Nhi tặng một cặp vòng phỉ thúy. Cẩm Chiêu nghe tới Mục gia bèn hỏi thải phù, Mục gia cũng tặng quà ư? Thải phù đáp, lão gia đều tặng quà cho mấy vị đồng liêu, chỉ là Mục gia tặng lại có phần quý giá hơn thôi. Tặng lại đồ quý nên mới đau đầu. Cẩm Chiêu gật đầu, ra hiệu tiếp tục nói. Một lát sau, Bạch Vân đến bẩm báo tiểu thư, Lý phu nhân và Văn phu nhân đã đến rồi. Đang ở chỗ Tống Di Nương, còn 4 ngày nữa là đến lễ cập kê rồi, Tống Di Nương liền xin chỉ thị phụ thân, bảo quản sự sớm đi đón hai người tỷ tỷ của bà ta tới. Mấy ngày này hai người đó sẽ ở lại Cố gia, tìm muội mấy người trò chuyện với nhau. Trước kia Lý phu nhân và Văn phu nhân không thích liên quan tới Tống Di Nương, hôm nay nhìn thấy Tống Di Nương có đôi chút khả năng được lên làm kế thất mới thân mật hơn nhiều. Dù sao ân sư của phụ thân cũng sắp lên chức rồi, có Cố gia chống lưng, với lại Cố gia có quan hệ thông gia với Trường Hưng Hầu. Quan hệ tốt với Cố gia cũng rất có lợi. Cố Cẩm Chiêu nghĩ ngợi một lát rồi bảo thải phù giúp nàng rửa tay. Thải phù cảm thấy kỳ lạ, tiểu thư còn chưa đến lúc. Sơn đến màu hồng là dễ nhìn rồi, không cần tươi quá. Cẩm Chiêu thuận miệng giải thích, thải phù hầu nàng rửa tay, quả nhiên móng tay hồng phấn, non mềm, vô cùng đẹp mắt. Cẩm Chiêu cùng với Thanh Bồ và thải phù đi đến chỗ Tống Di Nương gặp Lý phu nhân và Văn phu nhân. Lý phu nhân mang con gái thư Lý phu đến, chắc là vì Tống Di Nương nên đã chọn làm nha đầu riêng cho Cố Lan. Lý phu 15 tuổi mang giày vải bồi thêu đinh hương, lời nói và việc làm cẩn thận, tuy khuôn mặt dễ thương nhưng lại có phần già dặn. Lý phu nhân nhìn thấy Cẩm Chiêu cảm giác có hơi quái dị. Giống như rất là khinh thường dáng vẻ của nàng, thấy Cẩm Chiêu chào hỏi cũng chỉ ừ một tiếng không hề để ý. Cẩm Chiêu nhớ đến cuốn sách La Vĩnh Bình cho nàng nói Lý phu nhân coi trọng nhất là tam tòng tứ đức của phụ nữ, nghe người ngoài đồn mình ngang ngược càn rỡ, không theo khuôn phép, bà ấy nhất định là không thích rồi. Văn phu ngược lại còn khen Cẩm Chiêu vài câu, Chiêu tỷ nhi thật xinh đẹp, cả vườn hoa đô cũng không bằng. Lý phu nhân nhìn kỹ nàng, đại tiểu thư dung nhan xinh đẹp, có thể mặc thử quần áo trắng trong thuần khiết xem sao. Nói vậy là ý rằng nàng thật lẳng lơ rồi. Cẩm Chiêu cảm thấy không hiểu nổi, nàng mặc áo gấm xanh trời vân mây, chỗ nào không trắng trong thuần khiết chứ. Tống Di Nương cảm thấy đại tỷ của mình nói chuyện không đúng dịp, đành cười, đại tiểu thư của chúng ta nổi tiếng xinh đẹp ở Thích An. Khó có cơ hội đại tiểu thư đến nơi này của ta, nghe nói tiểu thư thích thủy tiên, bồn thủy tiên này của ta vừa mới nở, nếu tiểu thư cảm thấy đẹp có thể mang trở về. Cẩm Chiêu cười ghẹo nàng, thủy tiên ở chỗ Di Nương thật đẹp, nhưng ta cũng không dám tranh của Di Nương. Ánh mắt Tống Di Nương lóe lên như muốn nói gì, xảo vi tới báo là nhị tiểu thư đến rồi. Cố Lan vừa đến đã vừa cười vừa giữ chặt tay Văn phu nhân, lâu rồi con chưa gặp người. Văn phu nhân vội vàng ôm nàng ta lại, để ta xem cũng đã lớn thành đại cô nương rồi. Cố Lan cười, con dù lớn thế nào vẫn thân thiết với người thôi. Con còn nhớ rõ khi bé con bệnh không chịu uống thuốc, chính người đã mua cho con kẹo đường nhỏ đấy. Tống Di Nương nói nàng. Không có lễ độ, nhanh thỉnh an Lý phu nhân và Lý nhị tiểu thư. Cố Lan lại giữ chặt tay Lý phu nhân. Còn thấy mọi người đến nên vui vẻ, Lý phu nhân lòng dạ bao la, Lý nhị tiểu thư lại hiền lành, chắc chắn không so đo với con đâu nhỉ. Lý phu nhân nói, không so đo với con. Đứa trẻ này ngốc như vậy sau này bị người ta ức hiếp cũng không biết đâu. Cố Lan cười cười, có trường tỷ ở đây, sao có người ức hiếp con được chứ. Ánh mắt nhìn sang Cẩm Chiêu để lộ ra nhiều ý tứ, văn phu nhân yêu thương sờ lên tóc nàng ta. Cẩm Chiêu ở một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm bật cười. Cố Lan trước mặt người nói tiếng người, trước mặt quỷ nói chuyện quỷ, bản lĩnh này luyện được thật hay. Chương 47, thăm hỏi. Ta mang theo Lý Phu làm tư giả, con đã tìm được người đọc tán văn cùng với người đeo châm chưa? Lý Phu nhân hỏi Cố Lan. Cố Lan nhìn Lý Phu, khen ngợi nàng ấy, lần đầu tiên trông thấy Lý nhị tiểu thư thật là duyên dáng. Lý Phu mím môi cười, không lên tiếng. Phụ thân bảo trường tỷ làm người đọc tán văn cho con. Cố Lan nhìn sang Cố Cẩm Chiêu đang uống trà, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Cố đại tiểu thư sao? Lý Phu nhân có phần kinh ngạc, Cẩm Chiêu thiếu chút nữa là sặc. Trong lòng lặng lẽ nói, sao cả trà mà mấy người cũng không để cho ta uống thế. Nàng nhướng mắt lên nhìn, vẻ tươi cười của văn phu nhân và Lý phu nhân đều thu lại rồi. Hiển nhiên đều cho rằng với đức hạnh của nàng thì không xứng đáng làm người đọc tán văn cho Cố Lan. Đều là do phụ thân yêu cầu chứ nàng có muốn làm đâu. Cẩm Chiêu buông chén trà thản nhiên, nếu Lan tỷ nhi không muốn ta có thể nói với phụ thân một tiếng, đổi người khác thôi. Cố Lan có vẻ oan ức, trường tỷ đừng hiểu lầm, muội không có ý đó. Tỷ ngàn vạn lần cũng đừng hiểu lầm. Nàng ta ra vẻ sợ sệt giống như sợ bị Cẩm Chiêu ăn tươi nuốt sống vậy. Tống Di Nương còn chưa nói lời nào, văn phu nhân đã trầm mặt xuống rồi. Bà ta đè tay Cố Lan trấn an, nói với Cẩm Chiêu, đại tiểu thư rộng lượng, Lan tỷ nhi của chúng ta không có ý gì khác, chỉ do nó không biết cách nói chuyện thôi. Không có ý gì đâu. Cẩm Chiêu cười với văn phu nhân, vì sao ta phải ghi hận với Lan tỷ nhi? Nàng thân mật ôm vai Cố Lan, chỉ là nói đùa thôi, ta với Cố Lan là tỷ muội tốt mà, đúng không? Nàng nhìn Cố Lan, cả người Cố Lan cứng ngắc, cảm thấy việc Cố Cẩm Chiêu đặt tay trên vai khiến bản thân cực kỳ khó chịu, chẳng qua là trước mặt người khác không tiện phản ứng nên đành miễn cưỡng gật đầu. Cẩm Chiêu thua tay lại, nâng một chén trà lên, từ từ thổi hơi rồi nhấp một ngụm, yêu nhã vô cùng. Không ngờ Cố Cẩm Chiêu trở mặt nhanh như vậy, Cố Lan và văn phu nhân nhất thời không biết nói gì. Đúng lúc này, Bạch Vân từ hành lang gấp khúc bên trên đi đến, trước tiên hành lễ với mấy vị phu nhân và di nương, sau đó mới nói với Cẩm Chiêu, đại tiểu thư. Kỳ thái phu nhân đã tới. Cẩm Chiêu đặt chén trà xuống, vui mừng, ngoại tổ mẫu đến rồi sao? Sao bà lại rảnh mà tới đây? Bạch Vân nói, kỳ thái phu nhân vội tới tặng quà cho nhị tiểu thư đấy ạ, thuận tiện thăm tiểu thư và phu nhân luôn, bây giờ đang ở chỗ của phu nhân. Kỳ thái phu nhân, Thông Châu kỳ gia thái phu nhân. Lý phu nhân kinh ngạc xen vào một câu. Bạch Vân gật đầu trả lời, đúng vậy, nhà ngoại của đại tiểu thư chính là Thông Châu kỳ gia. Vẻ mặt của hai vị phu nhân khác trước hoàn toàn. Hai người dạo gần đây không chú ý đến chuyện của Cố gia. Mặc dù biết Cố gia còn có một vị phu nhân, nhưng trong mắt các bà, phu nhân kia cũng là người sắp chết rồi, chỉ chờ Tống Di Nương lên làm kế thất thôi. Ai biết được, Cố gia phu nhân lại là người của kỳ gia ở Thông Châu. Khó trách Tống Di Nương không nói với các bà. Nếu như phu nhân kia là người của kỳ gia ở Thông Châu, như vậy khả năng việc Tống Di Nương lên làm kế thất cũng ít đi mấy phần. Cẩm Chiêu nói với Cố Lan, ngoại tổ mẫu đã tự mình mang quà đến cho muội rồi, muội nhất định phải sang thăm bà ấy đấy. Vừa cười lại vừa nói với hai vị phu nhân có muốn đi thăm thái phu nhân cùng ta luôn không? Trong lòng hai người đương nhiên muốn, cho dù Cố Cẩm Chiêu không nói, văn phu nhân và Lý phu nhân cũng phải nghĩ cách đến thăm. Nếu có thể quen biết với kỳ thái phu nhân, về sau trong nhà buôn bán cũng thuận tiện hơn. Kỳ gia ở Yên Kinh là nhà giàu có và đông đúc không nhất cũng nhì, trong nhà có hiệu buôn, điền sản ruộng đất, bất động sản nhiều vô số kể, còn có cửa hàng chuyên vận chuyển từ Nam ra Bắc, hàng năm chỉ vận chuyển hàng hóa không thôi cũng lời mấy vạn lượng bạc. Vẻ mặt Tống Di Nương khó coi, nhưng cũng không thể ngăn cản hai vị phu nhân đi gặp kỳ thái phu nhân. Đành phái Sảo Vi đi theo, nói là sợ hai vị phu nhân không quen nên bảo Sảo Vi hầu hạ hai người. Đến ngoài Tà Tiêu viện, Từ Mama đứng trong hành lang nói cho Cẩm Chiêu biết mẫu thân và ngoại tổ mẫu đang nói chuyện trong phòng, Mặc Ngọc, Mặc Mai đều chờ bên ngoài. Sau đó lại dặn dò Mặc Ngọc mời hai vị phu nhân đến gian nhà phía tây ngồi đợi. Ngoại tổ mẫu đã lâu chưa gặp mẫu thân, đương nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Một đoàn người đi đến gian nhà phía tây, đã thấy có hơn 10 nha đầu và ma ma khoanh tay đứng đó, đứng thẳng bên cạnh còn có 3 quản sự nghiêm túc và trang trọng. Những người này đều đứng khoanh tay nhìn về phía cửa, không có một tiếng xì xào nào. Văn phu nhân nhỏ giọng hỏi Mạc Ngọc, xin hỏi cô nương, phu nhân các người có nhiều người hầu hạ vậy ư? Mạc Ngọc cười cười, phu nhân hiểu lầm rồi, đây là người hầu của Kỳ Thái phu nhân đấy ạ. Văn phu nhân cực kỳ hâm mộ, nhìn thái độ điềm đạm, cũng không phải hạ nhân bình thường. Bà ta kinh ngạc trong lòng, hạ nhân hầu hạ Kỳ Thái phu nhân thậm chí có cả quản sự. Hơn nữa đi theo bà ấy vào nội viện cũng không có nửa phần cấm kỵ, chắc chắn đó là người làm đã ký giấy bán thân. Nghe nói Kỳ Thái phu nhân ở Kỳ gia nói một thì không có hai, xem ra chính xác là vậy. Lý phu nhân liếc nhìn Văn phu nhân, hai người ngồi đợi ở gian nhà phía tây khoảng nửa khắc đồng hồ, mẫu thân và ngoại tổ mẫu cũng đã nói xong rồi. Từ mama đến mời bọn họ sang đó. Cẩm Chiêu giới thiệu hai vị tỷ tỷ của Tống Di Nương cho ngoại tổ mẫu, Kỳ Ngô thị không có nhiệt tình mấy, chỉ gật đầu cười cười xem như đã nói chuyện rồi. Văn phu nhân cười nịnh nọt Kỳ Ngô thị, sớm đã được nghe danh tiếng của người, nay mới được gặp. Lý phu nhân nhếch khóe miệng cười lạnh, không nói lời nào. Kỳ thị nằm trên giường lớn, trên người đắp áo ngủ bằng gấm vân nhạn, thân thể bà ấy yếu đuối, mặc dù đã đến mùa hè, nhưng người không ấm lên chút nào, trong đêm còn phải đốt lò sưởi tay. Không tiện đứng dậy, bà chỉ cười bắt chuyện qua với hai vị phu nhân. Cố Lan đứng ở phía sau nhìn hai người dì của mình, mặt không có chút cảm xúc. Nghe Kỳ Ngô thị nói chuyện, đứa trẻ Lan tỷ nhi này cũng chỉ là một năm chưa thấy ta, lại làm như không nhận ra vậy. Kỳ Ngô thị mỉm cười nhìn nàng ta, ánh mắt hết sức bén nhọn. Đây chính là trách móc nàng ta chưa thỉnh an phu nhân vào ngoại tổ mẫu, thật không có chút phép tắc nào. Cẩm Chiêu kéo nàng ta một cái, bảo nàng ta vấn an ngoại tổ mẫu, Cố Lan cực kỳ không muốn, Kỳ Ngô thị là ngoại tổ mẫu của Cố Cẩm Chiêu, liên quan gì nàng ta chứ, nàng ta không muốn chào bà. Giọng nói nàng ta có vẻ nghiến răng nghiến lợi, chào ngoại tổ mẫu. Lan tỷ nhi càng ngày càng duyên dáng rồi, qua lễ cập kê rồi cũng nên gả đi chứ. Kỳ Ngô thị cười hỏi mẫu thân, mẫu thân cười cười, còn chưa đính hôn đâu ạ, người xem có người thích hợp thì mai mối cho Lan tỷ nhi của chúng ta đi ạ. Cố Lan êm ái nói, mẫu thân yên tâm, hôn sự là do phụ thân quyết định. Sao có thể phiền ngoại tổ mẫu được, huống chi hôn sự của trường tỷ còn chưa được quyết định, con chờ ngày trường tỷ gả đi rồi mới xuất giá, nếu không chẳng phải là không tôn kính trường tỷ sao. Ngoại tổ mẫu nếu lo cho hôn sự của con, không bằng quan tâm trường tỷ nhiều một chút, chuyện của tỷ tỷ cần phải nhanh chóng hơn con đấy ạ. Mặt Kỳ Ngô thị trầm xuống, Cố Lan chê Cẩm Chiêu không có nhân duyên tốt, không gả đi được hay sao. Cẩm Chiêu không muốn Kỳ Ngô thị so đo với Cố Lan, chỉ là dùng mồm mép chiếm một chút lợi, việc này không sao cả, sợ là làm hỏng tâm tình của ngoại tổ mẫu đến thăm các nàng thôi. Nàng vừa cười vừa nắm chặt tay Kỳ Ngô thị, người đừng gấp, sau này con không lấy chồng sẽ ở với người thôi. Kỳ Ngô thị cười cười, nói lời ngốc nghếch, sao con lại không lấy được chồng đây. Nói hết lời Kỳ Ngô thị lại quay đầu, lạnh lùng nhìn Cố Lan. Cố Lan bị nhìn đến run ra đầu, Kỳ Ngô thị vốn nghiêm túc, uy nghiêm đó vốn không có phu nhân nội viện nào có thể so được. Một lát sau Kỳ Ngô thị chuyển ánh mắt về, cười rộ lên, ta là ngoại tổ mẫu của cô, đương nhiên là phải quan tâm chuyện hôn sự của cô, nếu không thì để một người ngu si đần độn cưới cô thì cũng không tốt. Bà gọi Tống ma ma tới, đi bảo chúc quản sự mang qua ta chuẩn bị cho Lan tỷ nhi đến đây. Trong lòng Cố Lan nhói lên, Kỳ Ngô thị có ý gì, bà ta biết chuyện mục gia cầu hôn rồi sao? Làm sao bà ta biết được, nàng ta nhìn Kỳ thị, việc này Kỳ thị chắc chắn biết. Vừa rồi hai người này ở trong này nói lâu như vậy là nói chuyện của mình sao? Cố Lan phỏng đoán trong lòng, bốn ma ma mang theo hai gánh đồ đạc đến. Gánh thứ nhất là một tượng Phật phỉ thúy cao một thước, gánh thứ hai là châm cài tóc vàng bạc các loại, trang sức bạch khảm bảo thạch. Hai gánh đồ vật này không dưới ngàn lượng, Văn phu nhân và Lý phu nhân sáng cả mắt, chưa từng thấy qua có người tặng quà cập kê lớn như vậy. Tượng Phật ngọc phỉ thúy lớn như vậy, sắc xanh của ngọc hết sức đẹp, làm thành vòng tay cũng là cực phẩm chứ nói chi là làm thành ngọc Phật. Còn có những đồ trang sức kia cái nào cũng tinh xảo vô cùng, đặt trong hộp gấm thật là làm cho người ta sáng mắt. Văn phu nhân cười nói với Cố Lan, ngoại tổ mẫu đối với con thật tốt, quà cập kê cũng đưa nhiều như vậy. Kỳ Ngô thị nói cũng không có nhiều gì, chỉ là ngoại tổ mẫu thấy bình thường cô mặc trang phục trắng trong thầu khiết nên muốn cho cô nhiều đồ trang sức một chút. Ngày thường cô hay tụng kinh bái Phật nên để cho Phật tổ phù hộ cô, nên làm nhiều việc thiện một chút. Cố Lan nhìn thấy lại cực kỳ không thoải mái, nào có phải là cho mình, là muốn đánh mình thì có. Bà ta nói những lời ấy là có ý gì, lấy tiền đuổi ăn mày ư. Có phải chửi mình tâm địa ác độc hay không? Kỳ Ngô thị thu hết sắc mặt của bọn họ vào mắt, nhận thấy Cố Lan quá hẹp hòi, nếu đổi lại là mình thì nhất định sẽ thoải mái nhận lấy rồi còn nói cảm ơn. Bà nói chuyện với Cẩm Chiêu bên cạnh, ta đến thăm mẹ con, đưa quà cập kê cho muội muội của con, bây giờ phải trở về rồi, chuyện trong nhà bận rộn không thoát được, con còn nhớ đến lão thái bà này thì phải đến thăm ta đấy. Cẩm Chiêu nhìn ngoại tổ mẫu vô cùng thân thiết, nháy mắt với bà mấy cái, con ngày nào cũng muốn đi Thông Châu đây ạ. Kỳ Ngô thị và mẫu thân đều cười rộ lên. Lý phu nhân và Văn phu nhân chào tạm biệt đi cùng với Cố Lan trên con đường đá xanh, Văn phu nhân nói, ngoại tổ mẫu đối với con thật tốt, cho nhiều đồ như vậy, về sau con cũng nên hiếu kính bà ấy. Cố Lan vốn một bụng tức giận, nghe Văn phu nhân nói như vậy trong lòng liền khó chịu. Lạnh lùng liếc nhìn Văn phu nhân, bà dì này của nàng đối với mọi người quá nhiệt tình nhưng cũng quá không có đầu óc. Cũng may Văn phu nhân đang nói nên không thấy được thái độ của Cố Lan. Chương 48 khuyên bảo. Trở lại Lâm Yên Tạ, Sảo Vi kể lại chuyện xảy ra ở Tà Tiêu Viên cho Tống Di Nương nghe. Tống Di Nương nghe xong cũng thấy không ổn, thấy Kỳ Ngô thị coi như xong, hai vị tỷ tỷ của ta cũng không phải là thấy tiền sáng mắt. Chỉ là chuyện Mục gia cầu hôn thì làm sao Kỳ Ngô thị biết được. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, hai người ấy ắt cũng không cài châm giúp Lan tỷ nhi đâu. Nếu hai người đó không muốn làm gấp như vậy bà ta cũng không thể tìm được người thay thế. Xem xét lại, chọn Văn phu nhân cài châm cho Cố Lan vẫn tốt hơn, ít nhất việc hôn nhân của Cố Lan cũng không thể kéo dài, nếu Văn phu nhân giúp Cố Lan thì chuyện hôn nhân này sẽ rất tốt, chuyện của Mục đại công tử bà ấy cũng không cần quan tâm. Chỉ là Lý phu nhân và Văn phu nhân từ trước đến nay bất hòa, chọn Văn phu nhân nói không chừng trong lòng Lý phu nhân sẽ không thích. Tống Di Nương suy đi nghĩ lại trong lòng, sau đó hạ quyết tâm tới sương phòng mà Văn phu nhân đang ở tạm cùng Cố Lan. Văn phu nhân đang may vá trong sương phòng. Thấy Tống Di Nương và Lan tỷ nhi đến bèn bảo nha đầu mang ghế gấm đến. Muội đến tìm tỷ tỷ nói chuyện đây. Tống Di Nương cười nói, kéo khuôn vải trong tay Văn phu nhân xem một chút. Hoa văn này thêu đẹp thật. Cố Lan cũng khen ngợi, đường chỉ mịn màng chỉnh tề, màu sắc hài hòa thanh nhã, con thật sự thích bức thêu này. Văn phu nhân cười nói, chỉ làm để giết thời gian mà thôi. Không biết nữ công may vá của Lan tỷ nhi bây giờ thế nào rồi. Tống Di Nương thở dài, nhắc đến chuyện này cũng là chuyện buồn của Lan tỷ nhi. Trong phủ mời cơ gia tiết sư phó dạy thêu thùa may vá, nhưng chỉ dạy riêng đại tiểu thư mà thôi, Lan tỷ nhi cũng chỉ có thể theo muội học nữ công thôi. Văn phu nhân hơi chau mày, tuy Lan tỷ nhi là thứ nữ nhưng cũng là tiểu thư Cố gia, vì sao không thể mời một sư phó về dạy thêu thùa được chứ? Cố Lan kéo tay Tống Di Nương, được rồi, hay là đừng nói nữa. Tống Di Nương tiếp tục, chuyện này cũng chưa là gì. Phu nhân làm đồ trang sức cho đại tiểu thư, Lan tỷ nhi cũng là tiểu thư sắp cập kê rồi mà lại không có gì cả. Trong phủ, đại tiểu thư tùy ý đánh chửi nha đầu bên người Lan tỷ nhi, muốn gì làm đó. Lan tỷ nhi tính tình nhã nhặn không muốn tranh giành với nàng ta bất cứ thứ gì, nhưng đại tiểu thư hết lần này đến lần khác lại bắt nạt Lan tỷ nhi, muội cũng bất lực. Văn phu nhân ghét nhất là việc ỷ thế hiếp người. Bà ta cười lạnh một tiếng, Cố đại tiểu thư này thật là người ngang ngược. Tống Di Nương nói, Lan tỷ nhi nếu có thể gả đi rồi, rời khỏi Cố gia cũng không cần bị đại tiểu thư ức hiếp nữa, chẳng qua cũng khó tìm được mối nhân duyên tốt. Văn phu nhân giữ chặt tay Cố Lan, an ủi nàng ta, việc này cũng không cần lo lắng, có gì con đây giúp đỡ thì chắc chắn có thể tìm được nhân duyên tốt cho Lan tỷ nhi mà. Bà ta tự xưng gì là đã muốn Cố Lan cảm thấy thân mật. Cố Lan cười hiền lành, gì thật tốt với con. Nghĩ một chút lại nói, nhân duyên của trường tỷ con cũng rất khó khăn, hay là người giúp tỷ ấy một chút. Văn phu nhân khẽ nói, loại người như vậy ta cũng không muốn làm mai cho nó. Ta nghe nói lúc trước Sơn Đông Thông chính tư quay trở về kinh báo cáo công việc, nhờ An Dương Bá làm mai cho ông ấy, muốn Cố Cẩm Chiêu làm kế thất của ông ấy. Tuy là Quách đại nhân đã hơn 45 tuổi rồi, nhưng cũng là phu nhân quan ngũ phẩm, phụ thân con lại mắng đuổi người đi. Ta thấy Cố Cẩm Chiêu còn không xứng với Quách đại nhân đó chứ. Con cũng đừng tốt bụng quá, nó đối xử với con như vậy mà con còn tốt với nó sao? Tống Di Nương cười nói, không phải là muốn giúp nó, người giúp nó tìm một nhà nhìn sơ qua có gia thế một chút là được. Chỉ cần gả đại tiểu thư ra ngoài không chỉ giải quyết chuyện hôn sự của nó, mà Lan tỷ nhi cũng không bị ức hiếp nữa. Hai bên đều có lợi. Văn phu nhân ngầm hiểu Tống Di Nương muốn gả Cố đại tiểu thư ra ngoài, đối phương là loại người gì cũng được. Thậm chí, nếu đối phương có tật xấu gì đó thì tốt hơn. Tống Di Nương thấy Văn phu nhân không nói, bèn cười, hôm nay muội đến đây là muốn nhờ tỷ tỷ đeo châm cài cho Lan tỷ nhi, hôm nay đã nói nhiều như vậy. Nếu là chuyện khác cũng không muốn làm phiền tỷ tỷ, nhưng tỷ có thể đeo châm giúp Lan tỷ nhi không ạ? Văn phu nhân nhớ đến lời của Tống Di Nương, Cố đại tiểu thư đối với Lan tỷ nhi không tốt, bèn không chút do dự gật đầu nói tất nhiên là tỷ tỷ đồng ý rồi. Mà ở bên này Cẩm Chiêu vừa tiễn đưa Kỳ Ngô thị lên xe ngựa. Kỳ Ngô thị trước khi đi vẫn nói với nàng chuyện hôn sự của Lan tỷ nhi nếu làm không tốt tất sẽ có thể phá hủy cuộc đời nó. Còn muốn tác hợp cho nó và Mục đại công tử. Còn rất thông minh, chuyện này không cần ta dạy. Lan tỷ nhi nếu đính hôn với Mục đại công tử, Tống Di Nương cũng giống như mất đi một cánh tay, con không cần sợ bà ta. Là đang nghĩ kế giúp nàng. Trong lòng Cẩm Chiêu có phần do dự, người khác không hiểu Mục đại công tử, nhưng nàng hiểu rõ. Nếu Cố Lan gả cho hắn thì cả đời cũng không cần lo buồn. Nếu Cố Lan đính hôn với Mục đại công tử cũng có lợi với nàng, uy hiếp do Tống Di Nương gây ra cũng giảm được một nửa. Nếu như việc mà hai bên đều có lợi thì nàng cũng sẽ hết sức thúc đẩy chuyện hôn nhân này, còn khi kết hôn thế nào thì là việc của Cố Lan. Cẩm Chiêu nói với Kỳ Ngô thị, Cẩm Chiêu đã rõ. Kỳ Ngô thị đặt tay lên đầu nàng, yêu thương nói, còn về chuyện cưới xin của con, ngoại tổ mẫu đã có ý định rồi, sẽ gả Chiêu tỷ nhi cho một đức lang quân như ý. Cẩm Chiêu nghĩ đến Kỳ Nghiêu và vẻ mặt nhẫn nại của huynh ấy. Thật khó có thể nói được gì. Kỳ Ngô thị trầm mặc một lát rồi thở dài lên xe ngựa. Cẩm Chiêu nhìn xe ngựa ra khỏi cửa Thủy Hoa mới cùng Thanh Bồ trở về. Nếu Kỳ Nghiêu cưới mình, chỉ sợ dù không thích cũng sẽ chiều theo mình, cũng không bạc đãi mình. Có điều tuyệt đối cũng sẽ không động vào mình. Nàng không muốn ép buộc huynh ấy, cũng không muốn cứ lập gia đình như vậy. Sau khi Tống Di Nương nói chuyện với Văn Phu Nhân về việc mang châm của Cố Lan xong bèn trở về Lâm Yên Tạ, đúng lúc Xảo Vi đến mời bà ta xem thử sân khấu kịch, bà ta bảo một nha đầu vừa tới Lâm Yên Tạ đến chỗ Lý Phu Nhân báo lại là Văn Phu Nhân đã đồng ý giúp Cố Lan mang châm cài đầu rồi, lại bảo tiểu nha đầu cảm ơn Lý Phu Nhân. Tiểu nha đầu tên là Tú Cừ, năm nay 12 tuổi, vừa được giao cho Tống Di Nương sai bảo. Nàng ấy không quen thuộc hậu viện lắm, tìm cả buổi mới thấy sương phòng của Lý Phu Nhân liền lỗ mãng xông vào, vừa lúc nhìn thấy Lý Phu Nhân đang nói chuyện cùng với Lý Gia Nhị tiểu thư, dì hai kia của con tuy nói là lòng dạ đầy nhiệt huyết nhưng chỉ biết chăm chú vào chuyện trước mắt, ta cảm thấy nhân phẩm có vẻ. Nha đầu bên cạnh Lý Phu Nhân đúng lúc nhìn thấy đầu Tú Cừ ló ra bèn nhanh chóng quát một tiếng, ai ở đó? Làm gì lén lút vậy? Tú Cừ nhỏ giọng nói, bẩm báo cô nương, nô tài là nha đầu do Tống Di Nương sai bảo, Di Nương bảo nô tài nhanh chóng đến báo cáo với phu nhân. Sắc mặt Lý phu nhân khó coi, bà ta nói chuyện riêng với con gái của mình lại bị một tiểu nha đầu nghe thấy. Người đến gần đây báo cáo đi. Chỉ thấy đi vào là một nha đầu búi tóc hai bên, quỳ bịch một tiếng trên mặt đất, thưa Lý phu nhân, Lý nhị tiểu thư, Tống Di Nương bảo nô tài sang nói là Văn phu nhân đã đồng ý giúp nhị tiểu thư mang châm cài đầu rồi, muốn cảm ơn ý tốt của người. Lý phu nhân nghĩ đến hai gánh quà cập kê mà Kỳ Ngô thị cho Cố Lan, bèn cười lạnh một tiếng, ta biết rồi, ngươi đi đi. Tú Cừ ngẩng đầu thấp thỏm không yên liếc nhìn Lý phu nhân liếc, bị ánh mắt lạnh băng của bà ta dọa cho run lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Mẫu thân, không phải người nói việc đeo châm cài đầu giúp biểu muội vẫn cần châm trước ư, dì hai đã đồng ý chuyện này rồi, vì sao người lại không vui? Lý phu nhỏ giọng hỏi. Lý phu nhân cười lạnh, chức quan của phụ thân còn cao hơn phu quân của Văn phu nhân, theo lý thuyết phải để ta cài châm mới là tốt nhất. Tống Di Nương lại chọn Văn phu nhân, cũng không hỏi ý chúng ta, đến báo lại cũng là một nha đầu không biết trên dưới. Thật đúng là có phần khinh người rồi. Giọng nói của bà ta không nhỏ, Tú Cừ ở bên ngoài nghe rõ ràng, lúc trở về bên cạnh Tống Di Nương bèn nói những lời Lý phu nhân lại một lần. Trong lòng Tống Di Nương không thoải mái, lòng dạ hẹp hòi. Chuyện này mà cũng so đo. Sau đó lại bảo Xảo Vi đi gọi Cố Lan tới, bà ta có chuyện cần dặn dò. Tú Cừ đứng trong phòng cũng không biết làm gì, Tống Di Nương thấy nàng ta chân tay có cóng, lại nghĩ tới lời Lý phu nhân nói, trong lòng giận dữ mắng, còn đứng ở chỗ này, nhanh cút ra ngoài. Tú Cừ chưa từng thấy Tống Di Nương tức giận như vậy, bị dọa đến nỗi hốc mắt đỏ lên, vội vàng hành lễ rời khỏi nội thất. Một nén nhang sau, Cố Lan mới đến, Tống Di Nương kéo nàng ta vào, bảo Xảo Vi đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, con đi khuyên bảo bà ta đi, nếu bà ta không thích chúng ta ở cùng Văn phu nhân, con phải làm cho bà ta càng ghét Văn phu nhân. Như vậy mới là tốt nhất với chúng ta. Cố Lan gật đầu đồng ý, chỉ là nâng cao dậm thấp sự việc thôi mà, chỉ cần dụ dỗ làm Lý phu nhân thoải mái, không sợ Lý phu nhân chưa hết giận. Tú Cừ đột nhiên cảm thấy mình không nên nghe những lời này, nàng ta cũng không dám nghe hết, đành lặng lẽ rời khỏi nội thất bước ra Lâm Yên Tạ, trong lòng khổ sở không biết tìm ai để nói, nàng ta thật sự không quen biết nha đầu nào ở Lâm Đi Yên Tạ. Tú Cừ đi vòng quanh hồ một lúc, rồi lại đi đến sương phòng của Lý phu nhân, đúng nhìn thấy Vũ Trúc cũng ở đó nhìn lấm lét vào sương phòng của hai vị phu nhân. Vũ Trúc ở đây làm gì? Tú Cừ nhớ trước kia hai người có chút ít quen biết, Vũ Trúc còn cho mình ăn thử bánh tét đường. Nàng ấy bèn kéo Vũ Trúc một cái, Vũ Trúc cô rình sương phòng của phu nhân coi chừng bị ma ma nhìn thấy. Sẽ bị đánh đó. Vũ Trúc lại càng hoảng sợ, nàng canh chừng xương phóng của hai vị phu nhân theo lời tiểu thư dặn, ai ngờ lại bị một tiểu nha đầu phát hiện. Nàng nhìn Tú Cừ cười cười, tiểu thư bảo ta tới xem Lý phu nhân có thiếu gì không thì sai người mang tới. Nhớ lại vừa rồi Tú Cừ cũng đi vào tiểu viện chỗ Lý phu nhân tò mò. Ta mới thấy cô tới chỗ Lý phu nhân mà, ngươi đến làm gì vậy? Tú Cừ nghe không ra sơ hở trong lời nói của Vũ Trúc, nói đến Lý phu nhân nàng ấy lại nhớ đến mình vừa ăn mắng hai lần, vừa mới dịu đi chút đã nổi dậy lại rồi. Chuyện này không thể nói được, nếu Tống Di Nương biết ta kể chuyện này lung tung thì nhất định sẽ cho người đánh ta. Lúc dậy bảo xảo vi cô đã từng nói vậy. Vũ Trúc đảo tròn mắt trong đầu lại nảy ý. Nàng kéo tay Tú Cừ tay. Không nói thì thôi, hay là ta mời cô ăn kẹo, đại tiểu thư của chúng ta rất tốt, hôm trước vừa cho ta một hộp kẹo tơ đường, bây giờ ta cho cô một ít. Tú Cừ cảm giác mình không từ chối được, cũng rất lâu không trò chuyện với người khác, nàng ấy vui vẻ gật đầu. Vũ Trúc kéo nàng ấy về nhà dưới, lấy dưới gối ra một hộp kẹo đường, hai nha đầu ngồi trên giường gạch vung chân ăn kẹo. Vũ Trúc nói ăn ngon không? Ta thích giật kẹo đường ra ăn từng mảnh một. Tú Cừ gật đầu. Vũ Trúc còn nói, ta thấy cô chịu không ít uất ức ở chỗ Tống Di Nương, trong lòng cô có chuyện chi bằng nói cho ta nghe, chúng ta ngoéo tay nhất định không nói ra ngoài. Tú Cừ lắc đầu như chống bỏi, không được. Xảo vi cô nói chuyện trong nội viện không được nói cho ai nghe hết. Vũ Trúc nghĩ thầm, nha đầu kia tuy ngốc nhưng rất nghe lời. Nàng cười rộ lên, đúng rồi, ta ôm mèo đại tiểu thư nuôi đến cho cô xem, nó mập ục ịch, ai cũng thích. Con gái ai cũng thích những vật mềm mại. Tú Cừ vừa nghe đến con mèo nhỏ lại tự nhiên vui vẻ. Vũ Trúc nhanh chân chạy xuống hành lang ôm lấy Bão Phác đang ngủ đến phòng mình, Bạch Vân gọi nàng cũng không trả lời. Bão Phác bị ném lên giường, nó ăn rất nhiều trông giống quả cầu xù lông, cào góc áo Tú Cừ dò xét. Tú Cừ cười rộ lên, vuốt lông trên đầu Bão Phác, nó thoải mái nheo mắt lại. Xảo vi cô của cô nói những chuyện kia không thể nói cho người biết, cô coi như là nói với mèo đi. Nói ra cho nhẹ lòng. Vũ Trúc khích lệ nàng. Bão Phác cũng không biết nói chuyện, chắc chắn không lộ ra ngoài được. Tú Cừ lấy dũng khí ôm Bão Phác vào trong lòng, do dự ta nói chuyện với mèo. Cô không được nghe lén. Vũ Trúc cười hì hì, ta chỉ đứng ở ngoài cửa trông chừng giúp cô, tránh cho người khác sang đây nghe cô nói chuyện. Tú Cừ gật đầu, nàng ta đem chuyện không vui của mình nói cho mèo nghe cũng không tính là vi phạm lời xảo vi cô nói mà. Chương 49, Mưu Kế. Vũ Trúc mang toàn bộ kẹo đường cho Tú Cừ mang về, dặn nàng ấy khi nào rảnh thì sang tìm mình chơi, sau đó Vũ Trúc nhanh chóng đi tìm Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu đang luyện đàn. Bạch Vân đứng ở cửa thư phòng, nhìn thấy Vũ Trúc liền tức giận, nha đầu chết tiệt kia, vừa rồi ôm Bão Phác đi đâu mà ta gọi thế nào cũng không trả lời hả? Vũ Trúc nhỏ giọng trả lời, Bạch Vân tỷ tỷ có việc gấp, tỷ mau báo cho tiểu thư một tiếng. Bạch Vân vẫn còn muốn nói, Cẩm Chiêu ở trong phòng nghe thấy hai người nói chuyện, nàng dùng tay đè chặt dây đàn, bảo Vũ Trúc đến gần thông báo. Vũ Trúc kể chuyện mình và Tú Cừ cho Cẩm Chiêu nghe, nô tài đứng ở ngoài cửa tai dán trên cánh cửa, lời của nàng ấy nói đều nghe rất rõ ràng. Nô tài chỉ nghe nàng ấy nói Lý phu nhân trách tội Tống Di Nương lại sợ với tính tình của bà ấy sẽ gây khó dễ, nàng ấy còn vô tình nghe được chuyện Tống Di Nương muốn cố lan đi khuyên giải Lý phu nhân. Nàng ấy sợ nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi phủ nên vội vàng chạy đi. Đại khái là như vậy, nha đầu kia và Bão Phác nói chuyện có người nói nhưng chẳng có người đáp, cũng không nói rõ ràng được. Cẩm Chiêu nghe Vũ Trúc nói thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa trong chốc lát. Thanh Bồ bên cạnh không thấy nàng nói lời nào, bèn nhân tiện nói quả nhiên đúng theo lời tiểu thư, Lý phu nhân là người lòng dạ hẹp hòi, không biết là Tống Di Nương và Cố Lan nói gì mà khiến cho nha đầu kia cảm thấy e ngại như vậy. Cẩm Chiêu cười khẽ, phải có chuyện gì không tốt thì nàng ấy mới sợ như thế. Tống Di Nương bảo Cố Lan đi khuyên giải Lý phu nhân, muốn nói cái gì ư? Dựa theo tính cách của Cố Lan thì quá dễ đoán, hơn nữa nói đến chuyện của bà ta Tống Di Nương 10 phần là muốn châm ngòi Lý phu nhân và Văn phu nhân, để bà ta ngồi không hưởng lợi của cả hai bên. Nếu ngồi yên nhìn Tống Di Nương ngồi không hưởng lợi thì nàng chẳng phải quá vô dụng rồi sao? Cẩm Chiêu nghĩ đến lời ngoại tổ mẫu nói, nếu như Cố Lan và Mục Đại Công Tử đính hôn thì bà ta cũng không có khả năng uy hiếp mình. Ý nghĩ của nàng nhanh chóng chuyển đổi, trong đầu đã xuất hiện một kế. Nhìn thấy mấy nha đầu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Vũ Trúc lại còn nhìn chằm chằm vào nàng, giống như chờ nàng nói ra chuyện động trời gì đó. Cẩm Chiêu bật cười, các em thất thần làm gì, Thanh Bồ, mau thưởng cho Vũ Trúc một túi bạc, em ấy đã lập công lớn rồi. Vũ Trúc ngượng ngùng cười hì hì, nô thì cũng coi như lập công rồi. Nhưng mà tiểu thư à, nô thì không muốn bạc đâu. Chỉ là kẹo tơ đường người cho nô thì đã cho Tú Cử ăn hết rồi, tiểu thư có thể cho nô thì thêm một hộp không? Cẩm Chiêu và Thanh Bồ, Bạch Vân đều cười rộ lên, Bạch Vân rúi lên trán của nàng ấy, được lắm đồ tham ăn. Cẩm Chiêu cười nói, được thôi. Kẹo tơ đường, kẹo đường tống từ, kẹo nổ, ta nói với cửa hàng kẹo Bảo Trì, mỗi loại kẹo đường đều cho em một hộp được không? Nhưng em cũng đừng ăn đến mức hỏng răng đấy. Vũ Trúc vừa mừng vừa sợ, cửa hàng Bảo Trì của phu nhân không loại kẹo nào không có. Nàng ấy vội vàng dập đầu cảm ơn tiểu thư, còn không ngừng cam đoan mình sẽ không ăn đến hỏng răng. Mọi người đều cười rộ lên. Cố Lan vừa trở lại Thúy Thuyền Viện liền nhìn thấy Cẩm Vinh cùng với Thanh Thu Thanh An đã ở đó đợi nàng ta rồi. Nàng ta vội vàng cười đi sang đó, đè vai Cẩm Vinh, sao đệ lại tự mình trở về đây, sai người mang quà về là được rồi mà. Bởi vì gấp gáp lên đường nên sắc mặt cố Cẩm Vinh ửng đỏ. Cậu cười với Cố Lan, lễ cập kê của nhị tỷ, làm sao đệ không về cho được. Cậu lấy trong tay Thanh Thu một cái hộp gấm màu xanh da trời đưa cho Cố Lan, cố ý đến tặng quà cập kê cho nhị tỷ đây. Cố Lan nhìn thấy trong tay Thanh An còn một hộp gấm màu gỗ trầm cùng kích thước với chiếc hộp trong tay nàng ta. Lòng nàng ta hơi trầm xuống, trên mặt lại cười, đệ có thể trở về là tốt rồi, tỷ tỷ cũng không bắt đệ phải tặng đồ xa xỉ đâu. Cố Cẩm Vinh nói, quà cũng không thể thiếu được nhị tỷ, đệ đi trước tìm Trường tỷ đây, lát nữa đệ sang tìm tỷ nói chuyện. Cố Lan cười gật đầu bảo cậu đi trước, nàng ta nhìn bóng lưng còn ngây thơ của Cố Cẩm Vinh đi xa, trong lòng lo lắng càng sâu. Cố Cẩm Vinh lại không chán ghét Cố Cẩm Chiêu như trước. Cố Cẩm Chiêu và đám người Thanh Bồ sau khi bàn bạc xong liền đi ăn cơm cùng mẫu thân. Sau khi mẫu thân ngủ trưa rồi, có ma ma báo lại là Cố Cẩm Vinh trở về rồi, đã đến chỗ nhị tiểu thư trước rồi. Hỏi đại tiểu thư có cần bảo Tĩnh Phương trai chuẩn bị một chút cho đại thiếu gia ở lại. Nàng nghĩ một lát rồi nhẹ giọng, không cần, đệ ấy nhiều lắm cũng chỉ ở một ngày mà thôi, chuẩn bị một gian sương phòng cho đệ ấy ở là được rồi, không cần phải điều động nhiều người đâu. Lại nói với Thanh Bồ, em đi tản bộ bên hồ với ta, nói với Vũ Trúc một tiếng, bảo nàng ấy đưa mấy cụm hoa sơn trà sáng nay ta phơi bên ngoài vào trong phòng. Thanh Bồ mỉm cười, đồng ý đi. Một lát sau nàng ấy đã quay trở về đi tản bộ với Cẩm Chiêu, các nàng chậm rãi tản bộ dọc theo bờ hồ đi đến bên ngoài Lâm Yên Tạ. Ở bồn hoa Lâm Yên Tạ, Văn Văn phu nhân và hai nha hoàn đang ngắm những đóa hoa diễm lệ đang nở trong bồn, nói chuyện với một ma ma. Hay là dùng hồng lai nhạn thay cho bằng hoa la đơn, mặc dù không bằng kiều diễm bằng hoa la đơn nhưng cũng làm nổi bật huyết tháng 6 thuần khiết. Là đang chỉ bảo ma ma ấy cách phối hoa. Cẩm Chiêu nhân tiện nói, ta cũng thấy vậy, sắc hoa la đơn quá tươi. Ma ma kia nhìn thấy Cẩm Chiêu đến bèn hành lễ cung kính nói, phu nhân và đại tiểu thư hiểu biết rộng, nô tài chỉ biết màu đỏ thể hiện cho sự vui mừng, nào biết đến những thứ này. Còn phải cảm ơn phu nhân và tiểu thư. Sắc mặt Văn phu nhân cứng ngắc giống như ứng phó nói với Cố Cẩm Chiêu, đại tiểu thư đã đến rồi. Cẩm Chiêu nhẹ nhàng cười, Văn phu nhân đừng khách khí với ta cũng rất yêu thích nhạn lai hồng. Làm sao Cẩm Chiêu không biết Tống Di Nương nói những lời gì với Văn phu nhân, khiến cho Văn phu nhân có chút địch ý với nàng. Tống Di Nương muốn Văn phu nhân đồng tình với Cố Lan, chắc chắn đã vẽ Cố Lan thành một người hồn nhiên, lương thiện, tâm hồn tươi đẹp, nói nàng thành người tội ác tay trời. Văn phu nhân không phải là người cứng rắn, được nghe người khác nhỏ nhẹ cũng sẽ mềm mại hơn một chút, ta cũng biết hoa la đơn rất kiều diễm. Văn phu nhân nhớ đến lúc Tống Di Nương nói vị đại tiểu thư này ức hiếp Lan tỷ nhi, lúc ấy bà ta rất tức giận, trong lòng hỏa khí tuôn trào, đã nói nhất định ra mặt vì Lan tỷ nhi. Nhưng mà bây giờ thấy Cẩm Chiêu lễ phép chu toàn, nói chuyện điềm đạm nho nhã, bà ta lại có chút nghi hoặc. Cẩm Chiêu nói với Văn phu nhân, ta thấy phu nhân thật sự rất thích hoa. Văn phu nhân gật đầu, nhàn hạ không có chuyện gì làm, người khác đều thích làm nữ công may vá, hoặc là đánh đàn gầy tì bà, nhưng ta lại yêu thích hoa cỏ. Chỉ là ta không thích nuôi dưỡng chúng, chỉ thích ngắm, cũng chẳng muốn chăm sóc chúng. Cẩm Chiêu cười cười, hay là phu nhân đến chỗ ta xem thử, ta trồng tất nhiều hoa cỏ, các giống hoa sơn trà, hoa lan mẫu đơn cũng có. Tuy không phải giống loài quý giá gì nhưng cũng đang nở rất đẹp. Tống Di Nương từng nói với bà ta chạng vạng tối nay đi chọn châm giúp Cố Lan. Văn phu nhân có phần khó xử, sợ thời gian không kịp. Nhưng Cố đại tiểu thư mời bà nhiệt tình như vậy, không đi cũng không biết nói làm sao. Huống chi nhà ngoại của nàng là Thông Châu Kỳ gia, ở chung nhiều một chút cũng tốt. Vậy hôm nay ta may mắn rồi. Văn phu nhân cười cười coi như là đồng ý. Cẩm Chiêu và Văn phu nhân đi đến Thanh Đồng viện, có mama đang quét thềm đá trước cửa, năm chiếc cây bồ đề vừa rụng lá, lá mới xanh nhạt nhú ra bóng trải đầy mặt đất. Nàng nhìn thấy Cố Cẩm Vinh đang đứng ở chỗ cây bồ đề, lặng lặng nhìn con đường đá. Thấy Cẩm Chiêu trở về, Cố Cẩm Vinh bước tới phía nàng, như sợ Cẩm Chiêu vẫn còn tức giận nên bước chân có chút do dự. Nó quả nhiên cũng trở về rồi, Cẩm Chiêu thở dài trong lòng. Chợt cười rộ lên, đệ đến chỗ ta làm gì? Cố Cẩm Vinh thấy trường tỷ còn để ý mình, thần sắc mới buông lỏng chút ít, đệ đến tặng quà cho tỷ. Cẩm Chiêu cũng không để ý, trước tiên giới thiệu Văn phu nhân cho Cẩm Vinh, là nhị tỷ của Tống Di Nương, đến đây tham gia lễ cập kê của Lan tỷ nhi. Lại giới thiệu Cố Cẩm Vinh với Văn phu nhân, nội viện này có thiếu niên lui tới, rất dễ đoán người này phải là đại thiếu gia Cố gia nên Văn phu nhân cũng không lấy làm kinh ngạc. Cẩm Chiêu mời Văn phu nhân đi đến gian nhà phía tây, có tiểu nha đầu dâng trà nước lên. Cố Cẩm Vinh cũng đi theo vào, thấy Cẩm Chiêu và Văn phu nhân nói chuyện, không để ý mình, đành bĩu môi một cái rồi tự ngồi xuống. Cẩm Chiêu cảm thấy không gạt đệ ấy đi được, đệ muốn tặng quà gì đây? Cố Cẩm Vinh bảo Thanh An đến, cầm một cái hộp gấm màu gỗ trầm đưa cho Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu mở hộp gấm ra, nhìn thấy bên trong có viên ngọc linh lung to bằng nắm tay. Ở trên quả cầu khắc chim điêu, hoa văn cực kỳ tinh xảo, trông rất sống động, bên trong còn có một quả cầu nhỏ, bên trong còn có thêm một viên ngọc nữa. Cố Cẩm Vinh nói, đệ và hầu thế tử đi đến tiệm đá quý, mua một miếng phỉ thúy tốt nhất, khắc một quả cầu chim điêu ngọc linh lung, một cái chặn giấy kỳ lân tặng cho tỷ và nhị tỷ. Ngày mai dù sao cũng là lễ cập kê của nhị tỷ, nhớ đến năm ngoái lễ cập kê của tỷ, đệ không kịp trở về. Cẩm Chiêu hít sâu một hơi, vật này là bù đắp cho lễ cập kê của nàng sao? Nàng nhớ rõ lúc mình cập kê, Cố Cẩm Vinh đừng nói là trở về, quà cũng không đưa. Hôm nay lại thu hồi được mấy phần lương tâm, đưa quà cập kê cho Cố Lan rồi cũng thuận tiện cho nàng một món. Cẩm Chiêu bảo thải phù nhận lấy, trong lòng không cảm kích cũng không thất vọng. Đương nhiên nàng cũng không cho rằng Cố Cẩm Vinh đã có thể hiểu rõ Cố Lan rồi, chỉ là Cẩm Vinh để ý đến lễ cập kê của Cố Lan như thế khiến cho nàng không thoải mái một chút. Cẩm Chiêu cười với Văn phu nhân, ta cũng đã đưa cho Cố Lan cặp trang sức búi tóc tơ vàng, muội ấy rất thích cái này, lần trước còn đòi phụ thân nữa. Còn có vòng tay hoa bướm vàng, đều do ta cẩn thận chọn lựa, chỉ mong muội ấy thích là được. Văn phu nhân cười cười, Lan tỷ nhi là người ôn hòa, chắc sẽ thích thôi. Chương 50, nhìn thấu. Nói xong, Văn phu nhân nhấp một ngụm trà, trong lòng có phần nghi hoặc. Cố Cẩm Chiêu bảo mình đến ngắm hoa, chẳng hiểu vì sao lại đưa mình đến gian nhà tây uống trà, nói chuyện phiếm. Thời gian của bà cũng không có nhiều. Đang nghĩ hay là nói một tiếng, bà lại đột nhiên nhìn thấy một nha đầu vén mảnh đi vào. Tiểu thư, Vũ Trúc đã chuyển mấy cụm hoa sơn trà mà người bảo vào nhà ấm chồng rồi, còn mấy cụm hoa ở phòng khách thì chưa chuyển. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua Thanh Bồ, ngầm hiểu ý. Nàng bảo Vũ Trúc tiếp tục ở lại sương phòng của Lý phu nhân nhìn xem, nếu Cố Lan đến thì lập tức báo cho nàng. Tính tình của Cố Lan trước nay luôn nâng cao dẫm thấp, vì muốn nâng cao chính mình mà tận lực dẫm đạp nàng. Cũng không biết muội ta sẽ làm thế nào để trấn an Lý phu nhân, Cẩm Chiêu rất muốn đi nghe thử một chút, nhân tiện đưa Văn phu nhân đi nghe cùng. Hoa đã chuyển chết rồi. Văn phu nhân, hay là người cũng đến phòng ấm xem thử cùng tôi. Cẩm Chiêu cười cười, mời Văn phu nhân cùng đi. Lúc này Văn phu nhân mới nhẹ nhàng thở phào, lại hỏi Cố Cẩm Vinh, đại thiếu gia có muốn cùng đi xem hay không? Mặc dù không cần lấy lòng Cố Cẩm Chiêu nhưng Cố Cẩm Vinh cũng không vì thế mà lạnh lùng với nàng, chỉ cứng ngắc đứng một bên, vậy mà ta lại không biết đến tài nghệ trồng hoa sơn trà của trường tỷ, đi theo tỷ mở mang kiến thức cũng tốt. Cẩm Chiêu cùng bọn họ đi đến noãn phòng. Hoa sơn trà bên trong đã tàn, nhưng các loại hoa khác trong phòng lại đến kỳ nở rộ. Có kiến lan, có huệ lan, cả giống hoa nhài Bảo Châu mà nàng trồng cũng nở hoa đầy cành, cánh hoa tầng tầng lớp lớp giống như những quả tú cầu nho nhỏ ngày cầu thân. Văn phu nhân kinh ngạc hỏi, những thứ khác thì không cần nói đến, nhưng giống hoa nhài Bảo Châu này nở thật đẹp. Cẩm Chiêu cười với Văn phu nhân, loại hoa này thích sống ở nơi có hơi ẩm nhẹ, không dễ trồng được ở Yên Kinh. Tôi vốn có ba bồn, nhưng tỉ mỉ hầu hạ cũng chỉ giữ được chậu này, nếu không thì có thể tặng cho phu nhân một bồn rồi. Mà nếu nói đến hoa đẹp thì đằng sau chỗ ở của người và Lý phu nhân cũng có một cây lan trắng, hương thơm thanh nhã dễ chịu, dù ở khoảng cách xa cũng có thể ngửi được mùi hương. Văn phu nhân nói, ta rất thích mùi hương của hoa lan trắng. Nhưng mà thật kỳ lạ, vì sao ta lại không thấy cây hoa lan trắng này? Cẩm Chiêu cười nói, nó ở ngay phía sau sương phòng, nhưng có lẽ vì người chưa ra phía sau, cho nên không biết đến sự tồn tại của nó. hay là ta đưa người đi xem thử. Văn phu nhân cực kỳ yêu thích hoa lan trắng, bồn hoa này lại hiếm thấy, cho nên cũng muốn đi xem với Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu nghiêng người nói với Cố Cẩm Vinh, Cẩm Vinh, nếu không bận lắm thì hay là cùng đi xem hoa lan trắng nhé. Cố Cẩm Vinh khẽ mím môi. Vừa rồi cậu mới gặp nhị tỷ được một lát, còn có rất nhiều chuyện muốn nói với tỷ ấy. Thấy cậu do dự, Cẩm Chiêu liền nhẹ nhàng cười cười, nếu đệ không muốn đi thì cũng không sao. Đệ đi xem cũng được mà. Cố Cẩm Vinh đã từng nhìn thấy nét cười này của tỷ tỷ nhà mình. Nhớ đến ngày đó tỷ ấy vì mình mà lệ rơi đầy mặt, lời vốn định nói ra khỏi miệng liền thay đổi. Cẩm Chiêu mang theo nha đầu của mình, văn phu nhân cũng có nha đầu bên người hầu hạ. Cố Cẩm Vinh lẻ loi một mình, đi ở phía trước bọn họ. Đằng sau sương phòng còn trồng rất nhiều trúc tương phi. Mẫu thân ta yêu thích loài trúc thanh cao nhưng lại không muốn làm bạn với núi đồi, vì thế liền cho người chất đá vào Thái Hồ làm núi giả, lại dẫn nước từ trên núi xuống, làm thành thanh âm của cao sơn lưu thủy. Cẩm Chiêu nói cho văn phu nhân về hòn non bộ kia, về sau phụ thân còn tự mình viết ở phía trên hai chữ cửu nghi, bảo thợ thủ công đục khắc để trúc và núi cùng tôn lên vẻ đẹp của nhau. Truyền thuyết hai phi tử Nga Hoàng, nữ anh của Thuấn Đế ngàn dặm tìm kiếm ông. Đến sau núi cửu nghi, nghe thấy Thuấn Đế đã băng hà, hai vị phi tử ôm trúc khóc lớn, lệ chảy thành máu, rơi vào cây trúc thành điểm lấm tấm, đó là lý do vì sao trúc có tên lệ trúc hoặc trúc tương phi. Văn phu nhân tỏ ra rất thích thú đối với hòn giả sơn trên Thái Hồ, đắp được lắm. Ba người đi dọc theo giả sơn rồi men theo con đường đá xuyên qua rừng trúc tương phi, đi qua khu rừng ấy là đến được sương phòng. Có một lối nhỏ nối sương phòng với phòng khách ở ngay bên cạnh nó. Phòng khách có nửa bức tường ngăn, trên tường là cửa sổ để trống, có thể thấy được những cây chuối tây hay liễu rủ ở bên cạnh, cảnh sắc tươi đẹp vô cùng. Văn phu nhân nhìn qua không thấy cây hoa lan trắng, liền hỏi Cẩm Chiêu, chẳng lẽ đã rời đi nơi khác rồi. Cẩm Chiêu nghĩ lại rồi chợt bừng tỉnh, tôi quên mất gốc hoa lan trắng này ở phía sau phòng khách ngay bên cạnh ô cửa sổ trống. Mọi người đi qua một lùm trúc tương phi, đến sau phòng khách thì quả nhiên thấy một cây hoa lan trắng. Chỉ là hôm nay hoa không nở, nụ hoa xanh nhạt yên lặng chen giữa cành lá. Văn phu nhân không khỏi cảm thấy tiếc nuối, hoa vẫn chưa nở. Cố Cẩm Vinh thấp giọng nói, hình như có người đang nói chuyện ở bên trong. Văn phu nhân nghi ngờ liếc Cẩm Vinh một cái, tự mình yên lặng lắng nghe, quả nhiên nghe được tiếng nói chuyện từ cách vách truyền đến. Gì cả cũng đừng trách, văn phu nhân chính là người như vậy. Bà ấy thích náo nhiệt phù hoa, luôn muốn có nhiều tiền tài, người cũng không cần để ý đến vẻ mặt nịnh nọt của bà ấy khi nói chuyện với Kỳ Ngô. Không dối gạt người, lúc bà ấy nói chuyện với con, trong lòng con cũng cực kỳ khó chịu. Văn phu nhân nghe vậy, khóe miệng liền căng cứng. Bà ra hiệu Cẩm Chiêu nhích người ra, vươn tay khẽ đẩy một cành lan trắng. Xuyên qua ô cửa sổ để trống mà nhìn vào bên trong căn phòng, bà thấy Cố Lan và Lý phu nhân ngồi đối diện nhau, Cố Lan quay lưng lại với bà, còn sắc mặt của Lý phu nhân thì lại có thể nhìn được rõ ràng. Trong lòng con biết rõ gì cả rất tốt, huống chi ở Yên Kinh không ai không khen ngợi hai biểu tỷ của con hiền lành nhã nhặn, đẹp người đẹp nết, nhưng thật ra con lại thích người hơn. Chức quan của chú cả dù sao cũng cao hơn chú hai, nếu người có thể cài châm cho con càng cảm thấy vinh dự hơn. Có điều văn phu nhân lại đến tìm di nương của con trước, nói là muốn cài châm cho con, miễn cho phải tranh giành với người. Di nương cũng rất bất đắc dĩ. Trên gương mặt của Lý phu nhân để lộ nét cười trào phúng, ta cũng biết bà ta luôn thích tranh giành, có điều không ngờ bà ta lại hám danh đến vậy. Văn phu nhân nghe mà hồ đồ, cố gắng kìm cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng lại. Cố Lan đang nói cái gì thế? Đến khi bà kịp phản ứng lại, cảm giác kìm nén này liền biến thành phẫn nộ. Người được lắm Cố Lan. Không phải chính mẫu thân ngươi tìm ta, nhờ ta cài châm giúp ngươi sao? Còn không phải ngươi và mẫu thân của ngươi nói với ta các ngươi sống không dễ dàng, rồi thì ngươi bị Cố đại tiểu thư ức hiếp như thế nào, ta cảm thấy đồng tình cho nên mới đồng ý giúp ngươi cài châm thôi. Ta lại còn nói muốn tìm một nhà tốt lo chuyện hôn nhân cho ngươi. Ngươi được lắm, trước mặt ta thì thế, sau lưng ta lại là một bộ mặt khác, nói với Tống Diệu Anh toàn những lời tiểu nhân bỉ ổi, bịa đặt vu khống ta. Cẩm Chiêu thầm nghĩ, quả nhiên là đúng, Cố Lan thật sự đang muốn ly gián văn phu nhân và Lý phu nhân. Nàng thấp giọng nói với văn phu nhân, Lan tỷ nhi nói cái gì vậy, vì sao nghe vào lại giống như đang chửi người thế. Hay là tôi ra ngoài đó nói một câu với muội ấy. Mấy lời kia cũng quá vô lý rồi. Nghe Cố Lan nói, Cố Cẩm Vinh cũng rất kinh ngạc, chỉ là cậu không biết đầu đuôi thế nào cho nên cũng khó lòng phán đoán. Nhưng nhìn văn phu nhân nghiến răng nghiến lợi, cậu liền hiểu rõ lời Cố Lan nói đoán chừng không phải lời tốt đẹp gì, trong lòng vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc. Văn phu nhân dù sao cũng thăng trầm chìm nổi trong viện hơn 10 năm trời. Bà lập tức kéo lại tay của Cố Cẩm Chiêu, lạnh lùng nói, đừng vội, ta còn muốn nghe xem tiếp theo nó sẽ nói cái gì. Văn phu nhân hay nói với di nương về người, những lời này thật ra con cũng không tiện nói. Bà ấy nói chú cả ở bên ngoài, nói chú cả tại Thiểm Tây đã có vợ bé và con trai, nhất quyết không muốn trở về gặp người. Nghe Cố Lan nói đến đây, sắc mặt Lý phu nhân liền thay đổi hoàn toàn. Bà ta thật sự nói như vậy. Lý phu nhân tức giận đến mức giọng nói cũng phát run. Ai cũng ghét nhất người khác chạm đến chỗ đau của mình. Nói đến chuyện kia, Lý phu nhân liền thực sự nổi điên hệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Cố Lan cất giọng nói, vô cùng hiền lành, vô cùng bình tĩnh, di nương còn khuyên bảo bà ấy, nói lời đồn trên phố không thể tin được, người và chú cả luôn luôn tôn trọng nhau. Lại bảo văn phu nhân không cần suy nghĩ nhiều, người cũng biết tính tình văn phu nhân đấy, thích nhất là nói mấy chuyện này với nội phụ, lại thích gây chuyện ôm việc vào người, có thể không nói đến chỗ khác ư. Lý phu nhân cắn răng nói, ta biết việc này bà ta làm được. Văn phu nhân nổi danh thích náo nhiệt, thích bàn luận chuyện nhà của người khác. Người khác có thể chẳng thèm để tâm đến, riêng bà thì vẫn luôn không thích hành vi này của văn phu nhân, hậm hực mắng một câu, đồ nhiều chuyện. Cố Lan vội vàng nắm chặt tay bà, người ngàn vạn lần đừng tức giận, di nương sẽ khuyên nhủ bà ấy, người có tức giận với bà ấy cũng chẳng được gì. Bên ngoài cửa sổ để trống, văn phu nhân nhìn chằm chằm vào Cố Lan, tức giận đến mức gân ở thái dương cũng nổi lên. Quả thực là một kẻ lòng dạ khó đoán, thích nói lời thị phi. Hôm qua trước mặt mình còn làm bộ đáng thương, hôm nay lại đổi mặt buông lời gièm pha mình ở ngay trước mặt người khác. Ấy vậy mà mình còn cảm thấy Cố Lan là người trong sáng thiện lương, còn đứng ra bảo vệ nó ở trước mặt Cố Cẩm Chiêu, còn tin nó bị người khác bắt nạt, còn đồng ý tìm giúp nó một mối hôn nhân tốt, quả thật là mắt bị mù rồi. Tuy cực kỳ giận dữ nhưng văn phu nhân vẫn một mực kiềm chế, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên trong. Cố Lan hết lòng an ủi Lý phu nhân. Lúc này, Lý phu nhân mới dần dần bình tĩnh lại, nâng ly uống một ngụm trà, ta không so đo với bà ta. Đã biết rõ bà ta là người như thế, ta mà còn so đo chẳng phải là tự hao tổn tinh thần của chính mình sao? Có điều cháu à, ta còn có một chuyện muốn hỏi, vì sao phụ thân con lại chọn Cố Cẩm Chiêu làm người đọc tán văn? Đức hạnh, phẩm chất của nó có chỗ nào xứng đáng đọc tán văn? Nói đến đây, Cố Lan không khỏi thở dài, dì tưởng rằng con tự nguyện hay sao? Phụ thân cũng không nên để tỷ ta làm. Con biết rõ phẩm hạnh của Cố Cẩm Chiêu cực kỳ kém, người xem tỷ ta cập kê gần một năm rồi, có nhà nào đàng hoàng dám cầu hôn tỷ ta đâu. Cố Cẩm Chiêu đã khiến cho Cố gia bị chê cười. Lớn lên xinh đẹp thì sao? Những việc tỷ ấy làm đã khiến cho lòng người nguội lạnh rồi. Lý phu nhân tò mò hỏi, ta chỉ nghe nói, nhưng không biết nó rốt cuộc đã làm những chuyện gì. Cố Lan bất đắc dĩ nói, những chuyện tỷ ấy làm cũng rất khó nói. Bình thường tỷ ấy bắt nạt con cũng không để ý, nhưng còn những người khác. Bởi vì một lỗi nhỏ, tỷ ấy cho người đánh một nha đầu đến mức người ta phát điên rồi đuổi ra khỏi phủ. Lại buộc phụ thân cưới thêm thiếp. Còn có chuyện đệ đệ của con không muốn đến phố Thất Phương đọc sách, muốn ở nhà chăm sóc mẫu thân bệnh nặng, tỷ ấy không muốn thấy đệ đệ con ở nhà, liền đuổi đệ ấy ra khỏi giường bệnh của mẫu thân. Chương 51, rằng co. Văn phu nhân nghe được lời Cố Lan nói liền kinh ngạc nhìn Cố Cẩm Chiêu chăm chăm. Thấy nàng cũng hết sức kinh ngạc đi tới, đôi môi đã mím thành một đường. Lúc bấy giờ bà nghe Cố Lan nói những lời kia mới hay rằng những lời về người bên cạnh này đều là bậy bạ. Ngày đó Cố Lan và Tống Di Nương kẻ tung người hứng, diễn mới đặc sắc làm sao. Nhưng bà thật không ngờ hai mẹ con nhà này lại chửi bới bà như chửi bới Cố Cẩm Chiêu. Mà Cố Cẩm Vinh nghe được những lời nói kia của Cố Lan thì sắc mặt cũng trắng bệch, từng lời của Cố Lan như mũi dao đâm vào lòng cậu. Hóa ra tại lúc cậu không ở đây, Cố Lan thật sự chửi bới Cố Cẩm Chiêu như thế sao? Chuyện khác cậu không phản đối, chuyện đọc sách của chính cậu từ đầu chí cuối vẫn là cậu tự đồng ý với phụ thân tới phố Thất Phương đọc sách, đâu ra lại thành Cố Cẩm Chiêu ép cậu đi chứ? Sao Cố Lan có thể làm như vậy? Dù nói thế nào thì Cố Cẩm Chiêu cũng là tỷ tỷ của tỷ ấy cơ mà. Ngày thường ở trước mặt mình tỷ ta ra vẻ dịu dàng thiện lương, không ngờ sau lưng lại ngoan độc đổi trắng thay đen như thế. Nhìn Lý phu nhân bị tỷ ta nói đến nỗi tức giận đùng đùng, cậu liền nhớ lại mình cũng đã từng bị Cố Lan dùng lời nói kích động, còn đã từng nổi giận chạy tới chất vấn Cố Cẩm Chiêu, muốn tỷ ấy không được nhúng tay tới chuyện của mình, mắng tỷ ấy là đồ rắn rết, nói tỷ ấy ác độc không chịu nổi. Cậu còn nhớ rõ chính mình đã chỉ tay vào tỷ ấy nói, nhị tỷ đối với tỷ thật tâm thành ý, tỷ ấy còn thường xuyên khích lệ ta không nên xung đột với tỷ, nói mẫu thân sẽ buồn lòng, ta vì mẫu thân và nhị tỷ mà đã nhẫn nhịn bao nhiêu lâu rồi. Tỷ thật cho rằng người khác đều ác độc như tỷ ư? Còn có chiếc khối đầu mà Cẩm Chiêu may cho cậu từ từng đường kim mũi chỉ nữa. Nếu như một người lương thiện bị đệ đệ của mình mắng làm bậy độc ác, lại bị muội muội của mình tùy ý hãm hại vũ nhục. Muốn tốt cho đệ đệ lại bị đệ đệ mắng là xen vào việc của người khác. Nếu như người đó là cậu, chắc chắn cậu sẽ còn khó chịu hơn cả chết đi nữa. Cố Cẩm Vinh càng nghe sắc mặt càng khó coi, đôi môi đã hơi run rẩy. Cậu cảm thấy trong lòng có sự chua xót khó nói thành lời. Thậm chí cậu còn muốn đưa tay ra kéo tay áo Cẩm Chiêu một cái, hoặc là muốn xin lỗi tỷ ấy. Nhưng những việc này đều không đủ. Thì ra trưởng tỷ nói đúng, cậu chính là một kẻ làm việc xúc động không hiểu được suy nghĩ của người khác. Cậu lại hoàn toàn tin tưởng lời Cố Lan, hoàn toàn không biết tỷ ta có nói đúng hay không. Cũng không hề suy nghĩ tới cảm nhận của Cẩm Chiêu. Nàng ta làm như vậy, về sau còn gả ra ngoài được ư? Lý phu nhân cũng rất kinh ngạc, thật không ngờ Cố Cẩm Chiêu lại không biết xấu hổ như thế. Cố Lan bất đắc dĩ nói, không gả ra được cũng phải gả thôi, về sau bất kể là người không vợ hay là què chân, nàng ta cũng phải nghe theo phụ thân. Cố Cẩm Vinh hít một hơi thật sâu, tỷ ta còn dám vu oan trưởng tỷ. Cái gì mà người không vợ què chân chứ, trưởng tỷ của cậu lương thiện như vậy, người khác dựa vào đâu mà dám dẫm đạp tỷ ấy như vậy. Cậu thật sự không nhịn nổi nữa, bèn bước ra khỏi tường, lạnh lùng nói, Cố Lan, ngươi câm miệng. Cẩm Chiêu nhìn xem cậu bước ra đã biết là không hay rồi, nhưng lại không kéo được cậu nữa. Trong lòng nàng không nén nổi thở dài, để ấy bước ra ngoài sớm như thế làm gì, biết đâu Cố Lan còn nói bậy được thêm mấy câu đặc sắc thì sao. Cố Lan nghe được giọng Cố Cẩm Vinh liền hoảng hốt lạnh loát cả sống lưng. Nàng ta suýt chút nữa cho rằng là ảo giác của mình. Lại thấy vẻ mặt Lý phu nhân đối diện cũng như nhìn thấy quỷ, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đó? Tì tì, muội cũng ở đây. Văn phu nhân thấy Cố Cẩm Vinh đã đi ra ngoài rồi, bèn sửa sang lại vạt áo ngoài một chút, dắt tay Cẩm Chiêu vượt qua tường, men theo đường đá từ phòng khách đi tới, mỉm cười mà nói, Cố Lan, sao ngươi thấy ta cũng không chào một tiếng, hử? Trán Cố Lan đổ đầy mồ hôi lạnh, những lời vừa rồi, đừng nói là đều bị ba người này nghe thấy hết rồi. Tại sao họ lại đi ra từ trong sương phòng, ai nhàn rỗi không có việc gì lại đi ra từ rừng trúc bên đó chứ? Ánh mắt nàng ta dừng lại trên mặt Cố Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu cũng đang nhìn nàng ta, vẻ mặt ra chiều không thể tin nổi, giọng đầy vẻ đau thương, Lan tỷ nhi, gần đây tỷ tỷ cảm thấy chưa từng bạc đãi muội. Muội, sao muội có thể nói ra những lời như thế? Cố Lan ngơ ngác, đây là Cố Cẩm Chiêu ư? Rốt cuộc nàng ta muốn diễn vở gì? Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Cố Cẩm Vinh và Văn phu nhân một chút, nàng ta lập tức hiểu được, nhưng đồng thời trong lòng cũng trầm xuống, những lời vừa rồi nàng ta nói quá độc, không hề trừ một khe hở nào. Hôm nay cũng chỉ có thể giả vờ đáng thương. Nàng ta vội vàng đứng lên, đôi mắt đầy hơi nước đáng thương nói, trưởng tỷ, mọi người. Sao mọi người lại ở đây? Những lời vừa rồi của muội tỷ cũng đừng hiểu lầm, những lời kia cũng chỉ là muội nghe hạ nhân nói. Thật ra muội cũng không nghĩ như vậy đâu. Cố Cẩm Vinh tiến lên một bước cản trước mặt Cẩm Chiêu. Cậu không nén nổi tức giận nói, ngươi còn dám bịa chuyện ư, ngươi nghe hạ nhân nói ở đâu. Ngươi tốn công ta vẫn cho rằng ngươi dịu dàng thiện lương, không bao giờ ức hiếp người khác. Không ngờ ngươi lại dám nói trường tỷ sau lưng như vậy. Cho dù tỷ ấy có sai thì vẫn là trường tỷ của ngươi. Ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết chuyện tới thư viện là tỷ ấy ép ta. Rõ ràng là ta đồng ý với phụ thân. Trưởng tỷ cũng chỉ vì muốn tốt cho ta nên mới bảo ta tới phố Thất Phương đọc sách, sao ngươi dám đổi trắng thay đen như vậy. Nước mắt Cố Lan đã giàn giụa trên mặt, nàng ta dịu dàng nói, Vinh ca. Ngay cả đệ cũng không tin tỷ sao. Chúng ta đã có hơn 10 năm tình tỷ đệ. Sao đệ có thể oan uổng tỷ như thế, những chuyện này tỷ cũng chỉ là nghe như lời đệ nói là trưởng tỷ không cho đệ ở nhà, chuyện khác tỷ cũng không rõ ràng lắm mà. Cố Cẩm Vinh tức giận đến nỗi không thở được, ngươi thật quá đáng. Tuy là ta nói, nhưng ta nói trường tỷ ép ta ư? Có phải ngươi vẫn hằng tung tin vịt về trường tỷ thế này không? Ngươi thật quá độc ác. Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng khuyên cậu, Cẩm Vinh, dù sao Lan tỷ nhi cũng là tỷ tỷ của đệ. Cố Cẩm Vinh hừ một tiếng, tỷ còn xem à ta là muội muội ư? Đệ cũng chẳng hề muốn coi à là tỷ tỷ nữa. Sao à ta có thể nói về tỷ như vậy? Văn phu nhân thấy Cố Cẩm Vinh quát tháo cả buổi mà vẫn không nói được vào trọng tâm, thầm mắng cậu một câu vô dụng, đứng lên cười lạnh nói, Cố Lan, ta hỏi ngươi, đã là chuyện nhà ngươi không rõ lắm, vậy sao ngươi còn dám mang đi nói? Không biết gì mà cũng dám mang đi nói lung tung, không phải vu oan thì là cái gì? Ai lại oan uổng ngươi đây, ngươi lại khóc cái gì mà khóc, muốn giả đáng thương cho ai xem chứ? Cố Lan nhất thời không nhịn được, trong lòng đã hoàn toàn hoảng hốt, lại nghĩ tới Văn phu nhân đã nói giúp mình chải tóc, vừa rồi nàng ta vốn không ngờ có người sẽ nghe lén, lời nói quả thật quá đáng. Bây giờ làm sao mà vãn hồi được đây? Đừng nói là không chải tóc nữa, chỉ sợ từ nay về sau Văn phu nhân còn hận mình đến chết. Nàng ta không thể đắc tội với Văn phu nhân. Cố Lan tuôn nước mắt, dì hai, việc này. Những lời con nói cũng không phải là ý của con, dì hai đừng trách con. Văn phu nhân hừ lạnh, ai là dì hai của ngươi? Ngươi phải gọi ta một tiếng Văn phu nhân. Bà lại càng cười sáng lạn hơn, không là ý của ngươi ư? Vậy là ai, Tống di nương hay sao? Cũng đúng, không phải bà ta dạy ngươi nói như vậy, bằng vào ngươi có thể nghĩ ra những mưu ma trước quỷ này ư? Cố Lan khó khăn há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn cứng không nói được gì. Lý phu nhân cũng đứng lên, bà có hơi không rõ việc này ra sao, bèn khích lệ Văn phu nhân, muội muội, việc này hơn phân nửa là hiểu lầm, muội cũng đừng kích động. Hiểu lầm ư? Văn phu nhân cười lạnh, Tống Diệu Anh, ta không ngại nói cho thì biết, ta cũng không tìm Tống di nương nói muốn làm sáp kê cho Cố Lan, là mẹ con các nàng tự tìm tới tận cửa rồi khóc đáng thương với ta đấy. Còn muốn ta tìm giúp Cố Lan nói một mối hôn sự. Ta cũng chưa từng nói chuyện về tỷ và Lý đại nhân với Tống Diệu Hoa. Tỷ cũng không nghĩ xem, bằng vào tình cảm giữa tỷ muội ta, ta còn lấy chuyện của tỷ ra để thân cận với Tống Diệu Hoa ư? Tỷ cũng đừng để người ta lợi dụng mà còn không biết. Cố Lan nghe xong đã run hết cả người, như thể nàng ta đang nằm mơ gặp ác mộng vậy. Vừa rồi những lời nàng ta nói đã bị ba người này nghe không sót một chữ. Lý phu nhân nghe vậy bèn suy nghĩ sâu xa, cũng hiểu được không đúng lắm. Vừa rồi bà hoàn toàn bị Cố Lan khích bác nên phẫn nộ, vậy mà cũng không hề cân nhắc việc này rốt cuộc là thật hay giả. Cố Cẩm Vinh lại hung dữ lườm Cố Lan, công phu bịa đặt của ngươi đúng là càng ngày càng lợi hại. Trước mặt nói thế này sau lưng nói thế nọ, còn muốn vu hãm chuyện người khác chưa từng làm. Ngươi, sao ngươi lại trở nên thế này? Cố Lan hiểu rõ khóc đã không còn tác dụng, cho dù nàng ta có nhiều mưu ma trước quỷ thì cũng chỉ là thiếu nữ 15, phút chốc đã hoảng loạn, muốn đưa tay kéo Cố Cẩm Vinh. Nếu như nàng ta để mất ưu thế là Cố Cẩm Vinh thì sẽ tổn thất biết bao nhiêu. Cố Cẩm Vinh lại hất mạnh tay Cố Lan, nhìn Cẩm Chiêu đang yên lặng rơi lệ, đi ra phòng khách. Văn phu nhân cũng nhìn Cố Cẩm Chiêu không nói một tiếng mà đau lòng. Nghĩ thầm đại tiểu thư này cũng không dễ dàng, đoán chừng tính tình là người không thích nói chuyện, không biết ngày bình thường phải chịu bao nhiêu thiệt thòi từ Cố Lan. Nếu là bà thì không xé nát miệng Cố Lan ra mới là lạ. Nếu thanh danh một cô gái bị vu oan thì tìm đâu ra người trong sạch cả đời này, ở đâu còn có thể đến người trong sạch cả đời này cũng sẽ phá hủy. Cố Lan thực sự quá đáng rồi. Bà kéo tay Cẩm Chiêu nói, con đừng đau lòng. Lại chuyển sang Cố Lan, cười nói, Lan tỷ nhi, chuyện đi sáp kê này, thân phận ta thật sự không đủ, không xứng để sáp kê cho ngươi. Không bằng ngươi mời Lý phu nhân giúp ngươi, hoặc là đi tìm Hầu phu nhân, nhị phẩm cáo mệnh phu nhân đi, như vậy mới xứng với ngươi đấy nhỉ. Cố Lan nhất thời không biết nói gì. Quý phủ ta còn có việc gấp, không tham gia lễ cập kê của ngươi, được, cáo từ trước. Bà không nói với Cố Lan nữa mà giơ bế theo hai nha đầu của mình đi ra phòng khách. Nhị muội tự ngẫm lại đi, tỷ tỷ thật sự đau lòng. Tỷ chưa từng bạc đãi muội, vì sao muội ba lần bốn lượt hãm hại ta, châm ngòi quan hệ của ta và Cẩm Vinh. Cẩm Chiêu nhìn xem Cố Lan, nhẹ giọng hỏi nàng ta. Lúc ta vừa trở lại Cố gia, muội mới hơn 8 tuổi. Chúng ta cùng chơi bện dây thừng, muội còn dựa vào ta ngủ không chịu trở về. Ta một lòng nghĩ đến muội thật sự đối xử tốt với ta, thật không ngờ muội. Cố Lan hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ngừng chảy nước mắt, nàng ta cũng mặc kệ Lý phu nhân có ở đây hay không, dù sao cũng đều vỡ lở ra rồi, nàng ta cũng mặc kệ hết. Cố Lan nhìn Cố Cẩm Chiêu cười lạnh nói, Cố Cẩm Chiêu, tỷ cũng đừng giả bộ. Người chắc chắn là do tỷ dẫn tới, muốn cho ta xấu mặt đúng không, muốn hại chết ta đúng không? Ta cho tỷ biết, Cố Lan ta cũng không phải dễ ức hiếp đâu. Sớm muộn gì ta cũng trả lại cho tỷ. Đừng có nói gì đến chuyện tình cảm ngày xưa với ta, chúng ta chưa từng có thời gian tình cảm. Chương 52, e ngại. Bộ mặt lúc tỷ ức hiếp ta đi đâu rồi, cả lúc tỷ sai bảo ta như nha hoàn nữa. Kể cả lúc tỷ đưa châm cái tóc mà tỷ không thích cho ta như đang bố thí cho ăn mày nữa. Bởi vì tỷ là đích nữ, thứ gì tốt đều là của tỷ, tất cả mọi người phải chịu đựng tỷ, nhường nhịn tỷ, yêu chiều tỷ, dựa vào đâu. Cố Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Cẩm Chiêu. Luận thân phận, mẹ của ngươi là tiểu thư Kỳ gia, vẫn còn kém xa mẫu thân của ta là tiểu thư Thường Tự Thiếu Khanh. Bởi vì mẹ của tỷ là chính thất, ta mới trở thành thứ xuất. Luận phẩm đức tài năng, mọi thứ tỷ đều không bằng ta, còn một lòng si mê lưu luyến một người đàn ông, đòi gả cho hắn, đúng là đồ không biết xấu hổ, thì quả thực đã làm mất hết mặt mũi Cố gia. Những chuyện ta nói có gì sai ư? Chính vì tỷ nên Lưu Hương phát điên, chính vì tỷ nên phụ thân nạp thiếp, vì La Di nương nên mẫu thân của ta hay cả mọi người đều phải nhẫn nhịn thêm mấy phần. Những chuyện này chẳng lẽ là ta oan uổng tỷ sao? Tỷ nói ta châm ngòi ly gián tỷ và Cố Cẩm Vinh, ta cho tỷ biết, mặc dù ta thật sự châm ngòi các người, hôm nay đệ ấy giận ta thì giữa chúng ta cũng có hơn 10 năm tình cảm, đệ ấy vẫn sẽ không nhẫn tâm hận ta. Tỷ hẳn nên hiểu rõ đệ ấy là loại người gì. Cẩm Chiêu yên lặng nhìn Cố Lan, kiếp trước mãi cho đến chết nàng cũng không hiểu rõ tại sao Cố Lan lại hận mình như vậy. Vì sao nàng ta hại chết mình còn phải khiến cho Cố Cẩm Vinh chán nản thất vọng, bị đuổi ra khỏi Cố gia. Xem ra bây giờ nàng đã hiểu được. Tất cả là vì Cố Lan không cam lòng. Cẩm Chiêu thản nhiên nói, cô sợ ta hại muội, vậy đừng để cho ta có cơ hội hại cô là được. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, không thể trách ta được. Về phần những chuyện ta làm kia, trong lòng cô hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết. Cô muốn nịnh nọt Cố Cẩm Vinh, cứ việc nịnh nọt đệ ấy là được, mặc dù đệ ấy thật sự sẽ không hận cô, nhưng cô có chắc về sau các người còn có thể tiếp tục thân mật khăng khít như cũ hay không? Nhị muội lo lắng chuyện của ta, không bằng nghĩ xem lễ cập kê của muội ngày mai phải làm sao bây giờ, không bằng mời Lý phu nhân sáp kê giúp muội thay Văn phu nhân đi. Chỉ là về phần tán giả, thứ cho trường tỷ không thể đảm nhiệm, muội có giá như vậy, tỷ thật muốn xem người như thế nào mới xứng làm tán giả của muội. Cẩm Chiêu mỉm cười, lại nói: "Trường tỷ có việc đi trước, nhị muội phải thương nghị thật cẩn thận với Lý phu nhân đấy." Lý phu nhân đứng ở bên cạnh nghe hai tỷ muội tranh cãi từng câu từng chữ nên đã hiểu hết được toàn bộ vở kịch hôm nay. Bà vốn tưởng rằng Cố Lan là tiểu thư tuân thủ lễ nghĩa hiểu biết, ai ngờ nàng ta lại là kẻ gian dối thị phi, đanh đá hiếu thắng như vậy. Còn muốn ly gián bà và Văn phu nhân ư? Nếu bà còn muốn giúp Cố Lan sáp kê thì bà quả là kẻ đầu óc không bình thường mất. Cố Lan biết Lý phu nhân là sẽ không sáp kê giúp nàng ta. Thấy Lý phu nhân không nói câu gì đã xoay người rời đi, nàng ta cũng không mở miệng giữ bà ta lại. Cố Lan hít một hơi thật sâu, vừa rồi phát tiết hết tức giận của mình ra ngoài, lúc này lo sợ và e ngại liền dâng lên như thủy triều trong lòng nàng ta. Chuyện ầm ĩ như vậy, Văn phu nhân đã tức giận bỏ đi, Cố Cẩm Chiêu nói không làm tán giả cho nàng ta nữa, chắc chắn không quá một canh giờ chuyện này sẽ truyền khắp Cố gia, phụ thân sẽ lập tức biết. Phụ thân luôn rất yêu thương nàng ta, chắc phụ thân sẽ không trách mắng nàng ta đâu nhỉ. Vậy lễ cập kê ngày mai nên làm sao bây giờ? Cố Lan cảm thấy bất an thấp thỏm không yên. Nàng ta dẫn Tử Lăng đang canh giữ ở cửa xương phòng đi tới chỗ của Tống Di Nương. Tống Di Nương tức giận đập vỡ chén trà men hoa văn màu xanh trắng. Việc này nhất định là do Cố Cẩm Chiêu xếp đặt hại con. Bà ta tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta thật sự sẽ làm ầm ĩ chuyện này, còn có ý nhắm vào lễ cập kê của con. Ngày mai nếu không có người thích hợp sáp kê cho con thì con nhất định sẽ bị người ta chê cười. Cố Lan kéo tay Tống Di Nương thấp thỏm không yên, chúng ta nên làm sao bây giờ? Xảo Vi ở bên cạnh nói nhỏ, việc này xảy ra quá mức trùng hợp. Nhất định là không bình thường, nô thì chắc chắn trong nội viện của chúng ta có kẻ đã mật báo. Tống Di Nương nhắm mắt lại thở sâu. Trước tiên dàn xếp chuyện bên xương phòng đi, phái người đi xem, không thể để cho hai vị phu nhân bỏ đi được. Nha hoàn, bà từ bên xương phòng đều gọi hết đến để ta dặn dò một lượt, chuyện xương phòng bên đó xảy ra nhất định không thể truyền ra bên ngoài. Nếu ai dám nói lung tung thì đuổi ra khỏi phủ cho ta. Những thứ khác không nói. Trước tiên phải ổn định thế cục đã, ta sẽ tự mình đi nói chuyện với Văn phu nhân. Xảo Vi đáp vâng, dẫn theo mấy bà tử đi xử lý. Sắc mặt Cố Lan thay đổi, mẫu thân, vừa rồi Văn phu nhân tuyên bố sẽ đi, con không ngăn bà ta lại. Bây giờ nói không chừng bà ta đã ra khỏi cửa rồi. Tống Di Nương cả kinh trong lòng, trách cứ Cố Lan, thật ngu dốt. Đáng nhẽ con phải nói với mẹ ngay từ đầu để mẹ phái người đi ngăn bà ta lại mới phải. Cố Lan ngơ ngác, mẫu thân, giữ Văn phu nhân lại thì bà ta cũng không giúp chúng ta, tại sao lại không thể để bà ta đi? Tống Di Nương cười lạnh, bà ta ở đây chịu thiệt thòi lớn như vậy, bị chúng ta đùa nghịch như kẻ ngu, trong lòng bà ta nhất định sẽ ghi hận. Bà ta trở về sẽ nói hết chuyện này cho nội quyến vương công đại thần, thanh danh của con sẽ hỏng hết. Đến lúc đó con sẽ phải chịu tai tiếng như Cẩm Chiêu, nói không chừng phụ thân con sẽ đồng ý hôn sự với Mục gia kia, lúc đó con sẽ thấy hối hận. Cố Lan ngẩng đầu nhìn Tống Di Nương, nàng ta không ngờ việc này sẽ nghiêm trọng như vậy. Nửa khắc đồng hồ sau, Xảo Vi trở về bẩm báo, Di Nương, Văn phu nhân đã rời khỏi Cố gia, chỉ e có đuổi theo cũng không kịp. Tống Di Nương đứng lên, đi vòng vo trong phòng. Bà ta nghĩ thật lâu mới quyết định được, gọi Xảo Vi hầu bà ta thay xiêm y đi gặp Cố Đức Chiêu. Việc này nhất định không thể giấu giếm nổi. Mẹ đi nói trước cho lão gia một tiếng, để ông ấy đi mời nhị phu nhân Cố gia đến làm sáp kê cho con. Nếu áy náy với phụ thân con, nhị phu nhân sẽ phải đồng ý. Về phần tán giả, con thân thiết với Cố Liên, lập tức tới Tây Khóa Viện tìm nàng ta thương nghị. Cố Lan vâng lời, nghĩ một chút rồi hỏi lại, vậy về phía Văn phu nhân thì phải làm sao bây giờ? Lý phu nhân còn chưa bỏ đi, chúng ta có nên tìm bà ta nói chuyện một chút không? Tống Di Nương lắc đầu nói, Tống Diệu Anh thì không cần lo lắng, bà ta tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, sẽ không nói lung tung những chuyện này. Về phần Văn phu nhân, bà ta hít một hơi thật sâu. Mẹ cũng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đợi xem bà ta định làm gì. Phía Tống Di Nương bận rộn như thế, phía Cẩm Chiêu thì sau khi trở về liền đóng cửa từ chối tiếp khách, an tâm ở trong phòng thêu một bức bình phong bác cổ đồ. Mấy tiểu nha hoàn vây quanh hỏi chuyện xảy ra bên sương phòng, cười nói náo nhiệt. Bình thường luôn là nàng ta hãm hại tiểu thư chúng ta, hôm nay cũng nhận phải báo ứng rồi. Vũ Trúc cười nói, lại không hề khiêm tốn. Vẫn là ta nghe được tin tức. Vâng vâng, không phải đại tiểu thư đã thưởng cô rất nhiều kẹo đường đó ư? Cô lại giấu dưới gối đúng không? Vũ Đồng trêu ghẹo nàng ấy. Thanh Bồ nhìn các nàng đều hết sức vui vẻ, khóe miệng cũng hơi vểnh lên, nàng ấy đến bên người Cẩm Chiêu, nói khẽ, bên ngoài đoán chừng đã rối loạn rồi, người thật sự mặc kệ, không đi nói cho phu nhân biết sao? Người có muốn nô tỳ đi qua đó thông báo một tiếng hay không? Cẩm Chiêu cười nhạt nói, ta bị chịu thiệt thòi, lớn như vậy, đương nhiên phải trốn vài ngày để tỏ vẻ rồi. Em không cần lo lắng bên ngoài sẽ loạn cào cào, có Tống Di Nương ở đó, bà ta sẽ tự thu dọn những rắc rối Cố Lan gây ra cẩn thận. Mẫu thân thì càng không cần lo lắng, bà ấy trưởng quản nội viện hơn 10 năm. Chắc chắn tai mắt trong nhà không ít, không cần chúng ta đi nói. Ngược lại thì chỗ phụ thân hẳn là khiến Tống Di Nương đau đầu rồi. Bọn họ đang đợi Cố Lan qua lễ cập kê, phụ thân nhất định sẽ bảo nàng ta đến xin lỗi ta. Trong khoảng thời gian này, ta thêu bức bình phong bác cổ đồ thật đẹp là được rồi. Cẩm Chiêu nói xong lại ra hiệu Thanh Bồ đưa sợi tơ màu rám nắng cho nàng đổi tuyến. Bên ngoài tuy nhiên không thật sự rối loạn nhưng quả thật cũng không êm ả được. Lúc Tống Di Nương từ chỗ Cố Đức Chiêu trở về, ngoại trừ thần sắc uể oải, hốc mắt còn sưng đỏ nữa. Bà ta không nói toàn bộ chuyện xảy ra lúc ấy với Cố Đức Chiêu, chỉ nói cho ông biết rằng hai vị phu nhân không chịu giúp Lan Tỷ Nhi sáp kê. Cố Cẩm Chiêu lại tức giận với Lan Tỷ Nhi, chỉ sợ không muốn làm tán giả giúp nàng ta, xin ông đi nhờ và nhị phu nhân một chuyến. Lúc ấy trên mặt Cố Đức Chiêu cực kỳ u ám, ông ta vốn không muốn lui tới tổ gia. Huống chi còn là nhờ người ta làm việc. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Di Nương, mãi đến khi bà ta khóc lóc kể lể nói, ngài không cân nhắc vì thiếp thì cũng phải suy nghĩ cho lễ cập kê của Lan Tỷ Nhi chứ. Cố Đức Chiêu mới yên lặng đồng ý chuyện này. Nghe lời nhờ vả của Cố Đức Chiêu xong, nhị phu nhân tuy hơi kinh ngạc nhưng xuất phát từ lễ tiết bà ấy vẫn đồng ý. Sau khi trở về, Cố Đức Chiêu liền lập tức tìm bà tử trông coi sương phòng tới hỏi chuyện, biết hết chuyện đã xảy ra, ông tức giận đến nỗi toàn thân run lên, tiện tay ném đồ xuống đất, mọi thứ liền rơi hết xuống sàn. Ông ta gọi Thủy Oánh đi tìm Cố Lan tới hỏi chuyện. Khi Cố Lan đi vào thư phòng của Cố Đức Chiêu cũng cảm giác được phụ thân đang tức giận. Ông lạnh lùng nhìn nàng ta không nói một lời. Cố Lan siết chặt góc áo, Tống Di Nương đã sớm dặn dò nàng ta rằng phụ thân vì giữ mặt mũi, vì lễ cập kê ngày mai của nàng ta nên sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Nhưng sẽ không tránh khỏi trách cứ nàng ta một phen, cũng không cần trả lời giấu giếm, tuy phụ thân không biết được đầy đủ chuyện gì đã xảy ra nhưng nói chung cũng đã biết sơ bộ. Quỳ xuống cho ta, Cố Đức Chiêu quát nàng ta. Trong lòng Cố Lan căng thẳng, quỳ dạp trên mặt đất nhìn Cố Đức Chiêu đau khổ cầu xin, phụ thân, người hãy nghe con nói. Câm miệng, ngươi còn muốn nói cái gì? Nói ngươi khiến Văn phu nhân tức giận như thế nào sao? Nói ngươi muốn ly gián quan hệ của người ta ư? Hay là nói chuyện ngươi vu oan Cẩm Chiêu với người khác? Cố Đức Chiêu tức giận mắng nàng ta không ngớt lời. Ngươi không cần phải nói, lần lượt đi xin lỗi cho ta. Uổng ta còn khuyên bảo Trường tỷ ngươi, bảo nó đối tốt với ngươi một chút, làm tán giả cho ngươi, giúp ngươi chuẩn bị lễ cập kê, tại sao ngươi dám đối xử với nó như vậy? Văn phu nhân hay là Lý phu nhân, họ là gì của ngươi, dù thế nào Cố Cẩm Chiêu cũng là tỷ tỷ của ngươi, tại sao ngươi lại chửi bới tỷ tỷ ruột của mình trước mặt người ngoài? Cố Đức Chiêu nhìn Cố Lan, trong ánh mắt ngoại trừ tức giận ra còn có thất vọng. Ông vẫn cho rằng thứ nữ được nuôi dưới mắt mình tuy không nói cầm kỳ thư họa đều tinh thông, nhưng ít ra nó cũng ôn hòa cung kính đối với ông, là người thân thiện. Nàng ta lại dám làm ra chuyện thế này. quả thực là đã tát một cái thật mạnh vào mặt ông. Khó trách Cẩm Chiêu luôn bất hòa không thân thiết với Cố Lan, ông còn tưởng rằng là Cố Cẩm Chiêu không thích Cố Lan, tưởng rằng là Cố Cẩm Chiêu ức hiếp Cố Lan. Rốt cuộc đứa con mà ông cho là dịu dàng thiện lương có bộ mặt thế nào? Cố Lan vội vàng kéo áo của ông, khóc lóc kể lể, phụ thân con thật sự không phải là muốn vu oan Trường tỷ, gần đây con với tỷ ấy rất hòa thuận. Con nói những chuyện của Trường tỷ nhưng cũng chỉ là nghe người hầu nói. Là con không hiểu chuyện, không phân rõ đúng sai phải trái mới nói những này chuyện cho Lý phu nhân nghe. Nhưng mà con là con gái của người cơ mà, nếu người không tha thứ cho con, Trường tỷ sẽ càng không tha thứ cho con. Cố Đức Chiêu nhắm mắt lại, Cố Lan chưa từng khóc lóc cầu khẩn ông như vậy. Nhưng ông lại chỉ yên lặng không nói, còn buồn bực chuyện Cố Cẩm Chiêu bị khinh bỉ, ông cảm giác mình cần phải quyết tâm dạy dỗ đanh thép một lần. Ngày mai qua lễ cập kê con lập tức ở trong nhà luyện chữ cho ta chép nữ huấn, nữ giới, không được làm gì khác. Còn nữa tới chỗ Trường thì con nhận lỗi. Về sau nếu còn xảy ra những chuyện như này thì cũng đừng nhận ta là phụ thân nữa. Sau khi Cố Đức Chiêu nói xong bỏ ra khỏi thư phòng, để mặc Cố Lan sụi lơ trên mặt đất mãi lâu sau mới chậm rãi đứng dậy. Chương 53 cập kê. Trời đêm đen như mực, không có lấy một ánh sao nhỏ nhoi nào. Chỉ chốc lát gió lớn đã nổi lên, mưa rơi tí tách trên mặt đất. Từ Mama đóng tấm bình phong, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Bà đến bên giường, kéo chăn cho Kỳ thị, giọng nói ấm áp truyền ra, người xem kế khiến cho một mũi tên trúng hai con nhạn này của đại tiểu thư vô cùng hay. Đại tiểu thư của chúng ta ngày thường im hơi lặng tiếng, không ngờ vừa ra tay liền gây ra chuyện lớn như vậy, còn biểu hiện hết sức bình thản. Chỉ sợ Tống Di Nương lần này phải đau đầu rồi. Lan tỷ nhi phạm vào tội miệng lưỡi, là do bà ta dạy bảo mà lớn lên, đức hạnh Lan tỷ nhi không tốt, bà ta khó tránh khỏi tội trạng. Xem ra sau này lão gia sẽ bất hòa với bà ta thôi. Khóe miệng Kỳ thị nở nụ cười nhạt, Chiêu tỷ nhi làm rất tốt, từ nay ta cũng không cần lo lắng nhiều. Đến lúc ta đi, nó cũng có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Lại che miệng ho khan vài tiếng, âm thanh có đàm nghe rất nặng, hô hấp cũng nặng nề như không thể thở nổi. Từ Mama vội vàng vỗ lưng cho Kỳ thị. Hốc mắt hơi ướt át, ngài cũng đừng nói điểm xấu như vậy. Ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Tấm bình phong lại bị đẩy ra, tiếng mưa rơi càng thêm rõ ràng. Giọng Mặc Ngọc cách màn che truyền đến, phu nhân, lão gia đã tới. Từ Mama thấp giọng nói chuyện với Kỳ thị, đã trễ như vậy, ngài có muốn gặp lão gia không? Kỳ thị lắc đầu, nói, báo ta đã ngủ rồi. Lại dặn dò từ Mama, thổi đèn đi. Từ Mama đi đến bàn trà bên cạnh, lấy chụp đèn xuống thổi tắt nến, trong phòng lập tức tối hẳn. Mặc kệ Cố Đức Chiêu tới đây là đến xin lỗi Cẩm Chiêu giúp Cố Lan, hay là chính bản thân ông tới đây xin lỗi, hoặc chỉ là ông nhớ bà, muốn tới đây gặp bà cũng không muốn gặp ông, không phải không yêu chỉ là không để ý nữa. Bà bệnh lâu như vậy, Cố Đức Chiêu mới chỉ bước vào nội thất của bà hai lần, cả hai đều là lúc bà phát bệnh. Mặc Ngọc rời khỏi nội thất ra hành lang bên ngoài hành lễ nói, lão gia phu nhân đã ngủ rồi. Nếu ngài có việc gấp muốn nói, có cần nô tỳ đánh thức phu nhân không ạ? Cố Đức Chiêu đứng ở ngoài hành lang, bên cạnh là gã sai vặt đã thu dù giấy dầu chờ. Hành lang bị gió thổi, hắt đầy từng đợt bụi mưa lên người ông, lạnh buốt. Ông đứng rất lâu nhưng không nói gì, nhìn nội thất đã tối xuống, khuất sau tấm bình phong thượng thanh tích ngư tảo khắc hoa. Thôi vậy, đợi bà ấy tỉnh thì nói với bà ấy một tiếng ta đã tới là được. Cố Đức Chiêu thở dài một tiếng. Phất tay dẫn theo gã sai vặt rời khỏi đó. Một tiếng sấm sét qua chân trời, nổ ầm một tiếng vang, trời mưa ngày càng lớn, mưa cũng nặng hạt hơn. Sắp vào hạ rồi, Thanh Bồ đẩy khung cửa sổ ra, một luồng không khí ẩm ướt sau cơn mưa thổi vào, ngoài cửa sổ dây bồ đào leo đã bỏ đầy giá đỡ, phủ đầy lá cây. Ngày mới sáng không bao lâu, đêm qua gió táp mưa xa, trong sân lá rách cành khô rơi đầy đất, hai nha hoàn mới 10 tuổi đang quét rác. Cẩm Chiêu vừa mới dậy. Tóc chỉ dùng lược bí chải đầu còn chưa vấn lên, tóc xanh rũ trên vai rơi ra sau lưng. Nàng mặc một bộ bối tử màu tím nhạt hoa cà, mặc trang phục này vốn là không có ý định gặp khách. Giọng Thanh Bồ vang lên, khi trời còn chưa sáng, có mấy quản sự Mama đã tới thỉnh an tiểu thư rồi. Từ Mama cũng đích thân tới một chuyến. Nô tỳ dựa theo lời dặn của tiểu thư, nói người bị bệnh không thể tham gia lễ cập kê của nhị tiểu thư, bọn họ nghe xong đều trở về cũng không có vẻ miễn cưỡng. Thải Phù dẫn hai nha đầu bước đến, đặt mấy đĩa trà bánh lên trên bàn nhỏ. Cẩm Chiêu nhấp một hớp trà, suy nghĩ một chút rồi nói qua lễ cập kê tin tức tỷ muội chúng ta bất hòa sẽ truyền đi rất nhanh. Em thay ta đi tham gia lễ cập kê, để ý xem ai làm chính tân thay văn phu nhân. Nếu như theo nàng đoán không sai, có lẽ Tống Di Nương sẽ đi cầu xin phụ thân nhờ nhị phu nhân tới sáp kê cho Cố Lan. Tán giả thì tùy tiện tìm vị tiểu thư nào đó cùng độ tuổi là được rồi, cũng không cần hao tâm tổn trí. Thanh Bồ liền dẫn Thải Phù tới Thúy Tuyển Viện. Cẩm Chiêu bảo Bạch Vân mang bác cổ đồ đại mà nàng vẫn chưa thêu xong lên, tiếp tục thêu một bình hoa hai lỗ tai tứ phương men lam. Giờ mẹo Cố Lan đã tỉnh, trong lòng nàng ta đầy lo lắng nên không nghỉ ngơi tốt được. Đôi mắt đã hằn tơ máu. Chưa tới một phút đồng hồ sau thì Tống Di Nương đã tới tự mình giúp nàng ta chải đầu thoa phấn. Bà ta ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của con gái mình nhu hòa như hoa sen, nhẹ giọng nói cho nàng ta biết, đừng nghĩ gì cả, con chỉ cần biết rằng hôm nay là lễ cập kê của con là được rồi. Thua người không thua trận, trong lòng con nhận thua trước thì sau này sao có thể làm tốt được. Cố Lan nhìn hình bóng bản thân trong gương đồng, vẫn còn có vẻ sầu lo, nhưng mà mẫu thân, về sau con làm sao còn được tự nhiên trước mặt phụ thân cùng Cẩm Vinh. Con cũng đã phạm vào một trong bảy tội lớn. Trước mặt mọi người nàng ta đều được khen là người dịu dàng thiện lương. Tống Di Nương thản nhiên nói, về việc này con cũng không bằng Cố Cẩm Chiêu. Nếu những chuyện này đều đã không cách nào vãn hồi thì con cũng chỉ có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Từ trước tới giờ ở trước mặt phụ thân con là đứa con gái có hiếu, ở trước mặt đệ đệ con là người chị hiền từ, con cứ tiếp tục làm như vậy là được. Cố Cẩm Chiêu cũng chẳng phải không phạm sai lầm, nàng ta trước kia làm những chuyện còn quá đáng gấp trăm lần nghìn lần con xem nàng ta có e lệ không. Cố Lan lẳng lặng yên suy nghĩ thật lâu rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Đỗ Di Nương và Quách Di Nương cũng đã tới. Hai người này gần đây ở Cố gia đều bo bo giữa mình, dù sao thân phận thấp kém, lại chỉ sinh con gái, địa vị trong phủ cũng không cao. Chuyện xương phòng hôm qua hai người đều nghe thấy nhưng cũng không dám lạnh nhạt với Tống Di Nương và Cố Lan, sáng sớm đã đến hỗ trợ. Thu dọn xong, một đoàn người đi tới chính phòng. Cố Đức Chiêu, nhị phu nhân Cố gia tổ gia đã ở trong phòng chờ, thân thể kỳ thị không tiện dự lễ, người tới xem còn có ngũ phu nhân Cố gia thêm với mấy vị phu nhân khác. Đến giờ lành, Cố Đức Chiêu đứng dậy khai lễ, Cố Lan mới đi tới quỳ gối trên đệm, tán giả giúp nàng chải đầu, nhị phu nhân mặc trang phục tứ phẩm cáo mệnh, phu nhân cầm lấy một chiếc mộc châm để trên bàn, một châm vàng khảm hồng bảo thạch điệp luyến hoa, nhờ người giúp đỡ, vén búi tóc Cố Lan lên, thay nàng ta cài châm búi tóc, bái thêm ba bái. Kết thúc buổi lễ, Cố Lan nhìn trên ghế đến xem lễ lại không thấy bóng dáng Cố Cẩm Vinh đâu. Kỳ thị bệnh nặng, Tống Di Nương liền chiêu đãi khách xem lễ thay bà. Cố Lan nghĩ một lát, dẫn theo Tử Lăng đi tới xương phòng mà Cố Cẩm Vinh đang ở tạm, thấy cậu đang luyện chữ ở trong thư phòng bên cạnh. Cố Lan đẩy màn trúc ra đi vào thư phòng, thấy Cẩm Vinh im lặng viết chữ, nàng ta bèn để cho Thanh An lui qua một bên, tự mình mài mực thay Cố Cẩm Vinh. Cố Cẩm Vinh vẫn ra vẻ coi thường nàng ta, thấy nàng ta tự tay mài mực thì trong lòng liền thấy chán ghét vô cùng, cậu ném bút lông trong tay lên thư án, chữ đã viết được một nửa lại bị vẩy đầy nét mực loang lổ. Tỷ tới làm gì, nhanh đi ra ngoài cho ta. Để không tới dự lễ cập kê, tỷ tỷ chỉ tới thăm đệ một chút. Cố Lan nhẹ nhàng cười cười. Cố Cẩm Vinh vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào nàng ta, ta không muốn đi, bởi vì ta không muốn gặp lại tỷ. Tỷ không nên tới đây. Cố Cẩm Vinh chưa từng nói nặng với nàng ta như vậy. Sắc mặt Cố Lan trắng nhợt nhưng nghĩ đến mình không thể đối địch với Cố Cẩm Vinh, nàng ta nhanh chóng nở nụ cười tràn ngập áy náy, tỷ chỉ là muốn tới thăm đệ một chút. Đệ đã không muốn gặp lại tỷ, tỷ đây cũng không có gì để nói nữa. Đột nhiên giọng nàng ta thấp xuống, tiếng thút thít nhỏ nhanh chóng truyền tới, giọng nói vô cùng áp lực. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, mặt Cố Lan đã lại nở nụ cười, chỉ là cười rất miễn cưỡng, giọng nói mang theo nghẹn ngào, tỷ tỷ chỉ đến xin lỗi. Cũng không yêu cầu xa vời để có thể tha thứ, chỉ là tình cảm hơn 10 năm của chúng ta, mặc dù đệ không muốn nhận ta thì ta cũng vẫn muốn nhận đệ. Người không phải thánh hiền, ai cũng có thể phạm lỗi, tỷ tỷ cũng sẽ phạm sai lầm tỷ. Tỷ. Nước mắt không ngăn được, lời nói cũng không nói ra được. Cố Cẩm Vinh liền bị nàng ta dọa, trong lòng không tự giác mềm nhũn đi, tỷ khóc cái gì? Đệ làm gì thiệt thòi tỷ ư? Tỷ không thấy thiệt thòi, tỷ chỉ thấy hối hận. Hận mình không thể phân rõ sai trái, vọng truyền chuyện trường tỷ đến nỗi phá hỏng thanh danh của tỷ ấy. Nhưng mà Vinh ca, đệ cẩn thận suy nghĩ một chút. Tỷ và đệ làm bạn từ nhỏ đến lớn, tỷ là hạng người như vậy ư? Giọng Cố Lan đầy bi ai. Lúc đó chẳng phải vì tỷ còn ít tuổi nên mới phải nghe theo sắp xếp của người khác tranh thủ chút chuyện. Tỷ không phải đích nữ, không tôn quý như trường tỷ, không có ai làm sẵn cái gì cho tỷ cả, tỷ đây cũng chỉ là thân bất do kỷ. Nàng ta nói lời này hiển nhiên là ám chỉ rằng có người sai xử nàng ta làm những chuyện này. Cố Cẩm Vinh chau mày nhìn nàng ta, nếu tỷ không muốn làm thì ai dám ép tỷ. Cố Lan lại hít sâu một hơi, nói, phụ thân hôm qua mắng chửi tỷ không dứt, trường tỷ cũng không muốn làm tán giả của tỷ nữa, văn phu nhân cũng bỏ đi. Tỷ cũng rất khổ sở. Ta chưa từng nói những chuyện này, dù sao cũng là di nương nuôi ta lớn. Người khác ta đều không để ý. Nhưng chúng ta có tình nghĩa hơn 10 năm thì đệ ta không thể không để ý đệ, bởi vậy mới không nén được mà qua đây. Cố Cẩm Vinh suy nghĩ thật lâu mới hiểu được, cậu kinh ngạc mở to hai mắt. Chẳng lẽ ý Cố Lan là Tống Di Nương chỉ thị nàng ta làm những điều này ư? Nếu Tống Di Nương đã chỉ thị nàng ta thì bằng vào tính cách hiền lương đó, Cố Lan có giải thích với phụ thân thế nào thì cũng không thể lôi mẹ đẻ vào được. Mà Tống Di Nương muốn làm những điều này, xét về tình cũng có thể giải thích được. Thanh danh Cẩm Chiêu đã hỏng, người được lợi ngoại trừ Cố Lan ra còn có Tống Di Nương. Trong lòng cậu vốn cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao Cố Lan lại biến thành người như vậy được. Nếu như là chỉ thị của Tống Di Nương, vậy thì khó mà nói được. Cố Cẩm Vinh thấp giọng hỏi Cố Lan, tỷ nói thật ư? Là Tống Di Nương sai tỷ làm những điều này. Cố Lan cắn môi không nói thêm gì nữa, chỉ nhỏ giọng khóc thút thít, đại ý chính là ngầm thừa nhận. Cố Cẩm Vinh hít sâu một hơi, quả là thế. Sao bà ta lại sai tỷ làm những chuyện này, uổng bà ta là của mẹ đẻ của tỷ. Cố Cẩm Vinh tức giận, qua một lát lại nói với Cố Lan. Nhị tỷ, lần sau nếu bà ta bảo tỷ làm những chuyện này, tỷ hãy nói với mẫu thân hoặc trưởng tỷ, cũng không thể thiệt thòi bản thân như thế. Nhưng về phía trưởng tỷ, tỷ tốt nhất cũng nên nói lời xin lỗi. Cho dù không thể nói rằng trắng ra thì cũng làm cho trưởng tỷ biết rõ, dù sao cũng không phải là tỷ cố ý. Trưởng tỷ tính tình hiền lành, sẽ không trách tỷ đâu. Cố Lan đồng ý không ngất lời, trong lòng ta cũng rất áy náy với tỷ ấy. Trải qua những chuyện này, Cố Cẩm Vinh hiển nhiên càng thêm tin tưởng Cố Cẩm Chiêu, trong lòng Cố Lan thầm nghĩ. Truyền sự tức giận của Cố Cẩm Vinh đến Di Nương, cho dù cậu ta có trách mình thì cũng sẽ vẫn đồng tình với mình. Mà mẫu thân với Cố Cẩm Vinh không có quan hệ lợi hại trực tiếp, sự tin tưởng của Cố Cẩm Vinh với bà ấy cũng không quan trọng. Về sau chỉ cần giả vờ bất hòa với mẫu thân trước mặt Cố Cẩm Vinh một chút là được. Chương 54, lời đồn. Lại nói về văn phu nhân, sau khi hồi phủ, bà liền lập tức hẹn mấy vị phu nhân thường xuyên làm bạn với bà tới vừa dùng trà vừa nhàn thoại. Uống trà mấy canh giờ trò chuyện đến là vui vẻ, lại còn sai người đi gọi gánh hát đức âm tới hát hí khúc. Trong bữa tiệc, Tống nhị phu nhân có trượng phu làm việc ở Hàn Lâm viện hỏi, trước đó không lâu bà có nói muốn tới phủ Cố thị lang giúp nhị tiểu thư nhà bọn họ sáp kê, nghe nói nhị tiểu thư nhà họ tuy mẹ đẻ là di nương nhưng cũng là quý thiếp, không biết lễ này thế nào. Có thế huân quý tộc nào đến hay chăng? Cố gia bây giờ một phân thành hai, bình thường mọi người đều dùng chức quan để phân chia. Cố gia tổ gia và Trường Hưng hậu có quan hệ thông gia, ông ngoại thế tử gia Trường Hưng hậu là trưởng viện Hàn Lâm viện học sĩ kiêm nhiệm lễ bộ thượng thư tổng lĩnh Hàn Lâm, đứng đầu tất cả quan viên. Tống nhị phu nhân đương nhiên là quan tâm việc này hơn mấy phần. Văn phu nhân nói đến đây liền thở dài, ta còn chưa tham gia lễ cập kê đã hồi phủ rồi, nào gặp được thế huân quý tộc gì đâu. Mấy vị phu nhân đều khó tránh khỏi tò mò, vừa nãy trong bữa tiệc có một vị Tào Tam phu nhân, trường tỷ của bà ta chính là phu nhân thiếu chiêm sự Mục Đại Nhân, là mẹ cả của Mục Đại Công Tử, bà ta sớm nghe trường tỷ mình nói chuyện Mục Đại Nhân muốn giúp thứ trường tử cầu hôn Cố nhị tiểu thư, nhất thời tò mò hỏi, sao thế, chẳng lẽ Cố gia kia lạnh nhạt với bà ư? Văn phu nhân cười lạnh nói, các bà không biết đó thôi, thật không ngờ trên đời này lại có người hai mặt như vậy. Sau đó liền kể hết lại những chuyện bà thấy ở Cố gia, còn thêm mắm thêm muối vào. Cuối cùng lại nói, ngày thường ta nghe rằng đại tiểu thư Cố gia kiêu căng ương ngạnh. Ta thấy ấy à, nếu là không có thứ muội tâm cơ thâm trầm, thích nói huyên thuyên tính toán người khác, thanh danh đại tiểu thư Cố gia cũng không kém đến vậy đâu. Ta tận mắt nhìn thấy Cố gia đại tiểu thư tiến thoái chừng mực, có tri thức hiểu lễ nghĩa, chịu hết thiệt thòi. Tào Tam phu nhân khó tránh khỏi kinh ngạc, nghĩ thế nào lại nói, việc này cũng thật đúng là đúng dịp. Trường tỷ của ta nói với ta rằng Mục Đại Nhân đang chuẩn bị giúp Mục Đại Công Tử cầu hôn Cố nhị tiểu thư, Cố gia vốn đang không đồng ý. Nếu Cố nhị tiểu thư thật sự mang tâm địa ác độc, thích bàn chuyện thị phi như thế thì tại sao Cố thị lang lại từ chối Mục Đại Nhân? Không ngờ kẻ đần Mục Đại Công Tử kia lại muốn cầu thân với Cố nhị tiểu thư. Chúng phu nhân đều hết sức kinh ngạc. Văn phu nhân mất một lúc mới kịp phản ứng, vốn đang cho rằng mình phải tung chuyện này ra. Hôm nay lại gặp mối quan hệ thế này, Tào Tam phu nhân chắc sẽ giúp được khối việc đây rồi. Cố nhị tiểu thư trước giờ đều được cho là dịu dàng, cung kính, lương thiện, ta thấy Cố đại nhân không muốn kết thân với cửa này, muốn tìm tấm chồng tốt cho cô ta. Không biết tại sao Mục phu nhân muốn Cố nhị tiểu thư làm con dâu của mình nhỉ? Tào Tam phu nhân phất tay nói, mẹ đẻ của Mục Chi Địch chết sớm. Cậu ta được bà vú nuôi lớn. Trường tỷ ta lại muốn giải quyết việc này sớm một chút, tìm nữ tử phù hợp gả cho cậu ta coi như xong, dù sao cậu ta cũng đã 18 rồi, bên người hầu hạ không phải gã sai vặt thì cũng chỉ là bà tử, ngay cả thông phòng cũng không có. Mục đại nhân cũng vì chuyện này mà đã thúc giục tỷ ấy lâu rồi. Nhưng toàn bộ Yên Kinh này làm gì có người nào muốn gả con gái cho Mục Chi Địch chứ? Văn phu nhân gật đầu nói, cũng trách khó Mục phu nhân làm như vậy. Nếu thanh danh Cố nhị tiểu thư xấu thêm chút nữa thì những người khác cũng không dám đến cửa cầu hôn, nói không chừng Mục đại công tử còn có thể. Tào Tam phu nhân nghe xong những lời này thì liền suy nghĩ. Nói chuyện thêm một lúc mấy vị phu nhân cũng liền tản đi. Văn phu nhân ngáp một cái. Bà lười biếng nâng chung trà lên nói với nha đầu bên cạnh, đi tìm mấy bà tử truyền chuyện đức hạnh Cố nhị tiểu thư không tốt ra, chúng ta giúp Tào Tam phu nhân và Mục phu nhân một tay. Nghĩ một chút bà lại thêm một câu. Nhớ kỹ phải nói thêm rằng Cố đại tiểu thư là bị Cố Lan hãm hại nên mới phải chịu thanh danh xấu. Nha đầu vâng lời, lại cảm thấy kỳ lạ, phu nhân, nô thì cứ cảm thấy việc này không đúng lắm, ngài và Cố đại tiểu thư vô tình ý nghe được lời Cố nhị tiểu thư nói, việc này cũng thật trùng hợp, Cố đại tiểu thư mời ngài đi uống trà nhưng lại dẫn ngài đến sương phòng đi qua đằng sau rừng trúc việc này. Văn phu nhân cười rộ lên, đương nhiên là ta biết rõ. Cố đại tiểu thư cũng rất tâm cơ, bà ta lại trao lông mày nói. Có điều tuy nàng ta lợi dụng ta nhưng cũng không hãm hại lừa gạt ta, ta hận nhất bị người khác đùa nghịch như kẻ đần. Cho nên nhất định phải cho Cố Lan một bài học cũng để dạy dỗ nàng ta. Như vậy chúng ta sẽ giúp Cố đại tiểu thư một chút chẳng phải tốt hơn sao? Huống chi ta thấy Cố đại tiểu thư cũng sống chẳng dễ dàng gì, mẫu thân bệnh như vậy, nhà ngoại cũng không thể giúp đỡ, thêm một bào đệ còn nhỏ không hiểu chuyện. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu nàng ta không biết tính toán một chút thì chắc chắn sẽ bị Tống Diệu Hoa và Cố Lan gặm đến mòn cả xương. Nha đầu vội đáp đã hiểu, văn phu nhân đứng lên, định đi xem con trai trưởng của mình học bài. Hai ngày sau, khách nhân tới dự lễ cập kê mới trở về hết. Cố Cẩm Vinh cũng sớm thu dọn xong dương hòm trở về phố Thất Phương đọc sách. Ngược lại Cẩm Chiêu thì cáo ốm, mấy di nương và hai muội muội đều đến thăm nàng. Thấy nàng thoải mái thêu bác cổ đồ, cười cười nói nói, ngày ngày còn có La Di Nương mang trà bánh tới nói chuyện với nàng. Đồng ma ma vén rèm bước vào, đứng bên cạnh Cẩm Chiêu từ tốn thêu từng đường kim mũi chỉ, trời dần dần nóng lên, nàng chỉ mặc một bộ áo gấm tố đuôi ngắn, trên cổ tay đeo một đôi vòng ngọc xanh biếc, làm nổi bật lên cổ tay trắng như xương. Khung cửa sổ mở một nửa, gió mát thổi vào để toàn thân nàng được mát mẻ. Đợi đến lúc Cẩm Chiêu thu kim lại, Đông Ma Ma mới khẽ nói, đại tiểu thư, nô thì nghe nói bên ngoài có vài tin đồn về nhị tiểu thư nhà chúng ta. Cẩm Chiêu ngẩng đầu hỏi, bên ngoài nói cái gì? Đông Ma Ma trả lời, là tin tức từ phố Hoè Hoa truyền đến, nô thì cẩn thận tìm hiểu nhưng cũng nói không rõ rốt cuộc là do Văn gia hay là Tào gia truyền trước, nói nhị tiểu thư chúng ta châm ngòi thị phi ở sau lưng mà lại vừa hay bị người phát hiện phạm vào thất chi tội. Còn nâng tiểu thư lên, nói trước kia nhị tiểu thư thường ở sau lưng vu oan người, chửi bới người, chẳng qua là người vốn ít nói nên mới chịu hết thiệt thòi, bên ngoài nghe đồn đủ loại về người, 10 phần đều là bị người vu oan. Người truyền tin cũng rất thú vị, giống như tự mình thấy vậy, bây giờ chỉ sợ chung quanh phố Hoè Hoa đều đã truyền hết rồi. Văn gia ở phố Hoè Hoa nên chắc hẳn là do Văn phu nhân. Chắc là sau khi Văn phu nhân trở về không nuốt nổi cục tức ở Cố gia nên mới truyền tin tức này ra muốn làm bại hoại thanh danh của Cố Lan. Có điều cũng chỉ là nhỏ việc trốn khuê các cũng có thể truyền được nhanh như vậy, Cẩm Chiêu cảm thấy có hơi dị thường. Hơn nữa những lời đồn đãi này chính là đang giúp nàng, thật là lạ, chẳng lẽ Văn phu nhân đồng tình thấy nàng đáng thương nên mới thuận tiện cũng giúp đỡ nàng ư? Đã giúp nàng nên cũng gián tiếp chèn ép Cố Lan sao? Cẩm Chiêu cười lắc đầu, những lời đồn bên ngoài về ta lại khá thật. Cố Lan chẳng qua chỉ là trợ giúp mà thôi, lần này bọn họ thực sự oan uổng nàng ta rồi. Đồng ma ma cũng cười cười, tiểu thư của chúng ta hiểu chuyện, chuyện ngày xưa đều là ngày xưa rồi, cần gì phải để ý thêm nữa. Lại không biết chuyện đồn đãi phải xử lý như thế nào, chúng ta có giúp không ạ? Dù sao phu nhân cũng là mẫu thân của nhị tiểu thư. Cẩm Chiêu nghĩ lại một lát rồi lại hỏi, tại sao bà lại nói có thể là Tào gia truyền ra? Đồng ma ma tiếp tục trả lời, sau khi nô thì nghe nói chuyện này, liền đi tìm La trưởng quỹ nhờ nghe ngóng tin tức, dưới tay y có một tiên sinh kế toán tên là Tào Tử, là bà con xa của Tào gia, trước kia khảo thi hơn 10 lần thi hương đều không đỗ, sau đó mới lĩnh số trời tìm việc để làm. Hắn nói cho nô thì rằng Tào gia Tam phu nhân và Mục phu nhân là tỷ muội ruột thịt. Nô thì lại vừa tìm chất nhi của gã làm việc ở Tào gia hỏi thì mới biết được việc này là Tào Tam phu nhân cho truyền đi. Tào gia và Cố gia gần đây không có kết giao gì, cựu oán thì càng không thể có rồi, nếu đã giúp đỡ Văn phu nhân truyền những chuyện này thì chắc chắn là có nguyên nhân. Tào Tam phu nhân và Mục phu nhân là tỉ muội, nói cách khác thì việc tin tức này truyền ra chắc hẳn có liên quan tới Mục phu nhân. Phụ thân không đồng ý việc hôn nhân với Mục gia là vì chướng mắt Mục đại công tử, nhưng nếu thanh danh Cố Lan hỏng rồi thì việc hôn nhân này có thể khó mà nói được. Mục đại công tử đã 18 cũng chưa lấy vợ, Mục gia nhất định là sốt ruột lắm rồi. Việc này nói không chừng Mục gia cũng có phần. Bọn họ muốn cho phụ thân bị trấn áp vì lời đồn đãi, sau đó đồng ý mối hôn nhân này. Cẩm Chiêu cười to, ngược lại khiến cho Đông Ma Ma và Thanh Bồ ngơ ngác, tiểu thư rất ít khi cười thoải mái đến như vậy. Nàng khoát tay nói, Mục gia này quả thật là sốt ruột rồi. Hận không thể có thể làm to chuyện này lên, Cố Lan mà bị gả tới nhà chồng như vậy thì cũng thật là thú vị. Ngược lại cũng không cần nàng nghĩ cách thúc đẩy mối hôn nhân này rồi. Nếu Cố Lan gả cho Mục đại công tử thì cũng là một chuyện tốt. Ít nhất thì tính tình Mục đại công tử không tệ, lại luôn bình thản, khó mà đoán được tiền đồ sau này. Hơn nữa nàng cũng miễn cho Cố Lan thỉnh thoảng chơi chiêu hiểm gì sau lưng, Tống Di Nương cũng có thể an phận một chút, mẫu thân cũng có thể tĩnh tâm dưỡng bệnh rồi. Tính ra cũng tầm một tháng rồi, từ Quý Châu đến Yên Kinh, cho dù là ra roi thuốc ngựa cũng mất một tháng, nếu là đường núi khó đi thì nhanh nhất là nửa tháng nữa Tiêu Tiên Sinh mới có thể tới nơi, chậm nữa thì 2-3 tháng cũng nên. Nhưng dù vậy thì bệnh của mẫu thân cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Cẩm Chiêu dặn dò Đông Ma Ma, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, đồn đãi không phải chúng ta truyền đi, cũng đừng có quản đến làm gì. Đông Ma Ma hành lễ lui ra. Thế nhưng 3 ngày sau Tống Di Nương mới biết được tin tức này, lúc nghe Sảo Vi nói chuyện này đã tràn lan đến nỗi không cách nào ức chế nổi, bà ta nhắm mắt lại thuận khí. Sau đó lại bảo Sảo Vi tìm Cố Lan tới. Sảo Vi nhỏ giọng nói, Di Nương, tiểu thư bị lão gia bắt ở trong thư phòng luyện chữ. Tống Di Nương lạnh lùng nói, vậy nói là nó đi Vân An thì bệnh nặng được không thể động kia đi. Ta không tin còn có người dám ngăn cản nó. Tay của bà ta nắm chặt đều là vì Cố Cẩm Chiêu. Đều là vì cô ta. Nếu không phải do cô ta thì thanh danh Lan Tỷ Nhi sao lại xấu như vậy, bây giờ thì hay rồi. Lan Tỷ Nhi chưa định than, lại đã qua lễ cập kê, vốn là thời điểm thúc gả, nhưng một khi việc này truyền đi rồi còn có người đứng đắn nào dám đến cửa cầu hôn nữa. Lời đồn đãi lan nhanh như vậy, quả thực có hơi quái lạ, đánh chết bà ta cũng không tin Cố Cẩm Chiêu không thổi gió sau lưng. Cố Cẩm Chiêu, đây là ngươi bất nhân. Vậy thì cũng đừng có trách ta bất nghĩa. Chương 55, cãi lại. Sảo Vi dẫn Cố Lan ra khỏi thư phòng, trên đường đi còn nhỏ giọng kể lại những chuyện đã xảy ra cho nàng ta biết. Mấy hôm nay Cố Lan đều tĩnh tâm luyện chữ, tính tình chua ngoa đã bới đi không ít, nàng ta nghe lời Sảo Vi nói xong liền suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Sảo Vi nhỏ giọng nói, người cũng không cần lo lắng, Di Nương sẽ có cách giải quyết. Cố Lan lắc đầu, bình tĩnh nói, ta không lo, mọi chuyện đã bết bát như vậy, ta lo cũng không được. Chỉ là nàng ta không thể cứ tiếp tục ỷ lại mẫu thân như vậy nữa, mẫu thân có thể giúp nàng ta lúc này, nhưng chẳng lẽ còn có thể giúp nàng ta cả đời hay sao, nàng ta muốn học lấy để tự mình giải quyết. Đến Lâm Yên Tạ, Cố Lan bước vào nội thất, để Tử Lăng và Sảo Vi ở bên ngoài canh chừng. Trong nội thất, Tống Di Nương nửa nằm nửa ngồi trên giường gạch gần cửa sổ lớn, bên cạnh là bàn trà đã đốt đèn, bà ta tiện tay gỡ châm vàng trên đầu xuống khêu đèn. Ánh lửa đang nhảy nhót đột nhiên yếu đi, sau đó lại dần dần sáng lên. Cố Lan ngồi bên cạnh bà ta, lặng yên nhìn ngọn đèn dầu. Đột nhiên nói, mẫu thân, sao người còn dùng cây châm vàng này? Con nhớ khi con còn bé người đã từng đeo. Con còn vẫn cảm thấy kỳ lạ, tuy người không phải chính phòng nhưng cũng là quý thiếp, sao lại cứ dùng một cây châm vàng cũ tầm thường như vậy? Tống Di Nương dừng lại nhìn cây châm hoa mai bằng vàng kiểu dáng đơn giản ở trong tay, thở dài, đây là vật của cố nhân lưu lại, ta thường đeo nó, muốn lúc nào cũng nhắc nhở rằng con người muốn sống được thoải mái thì hiển nhiên không thể hồ đồ, bị người ta hại chết cũng không hay biết gì. Bị người hại chết, ánh mắt Cố Lan nhìn cây châm vàng thêm cẩn thận, nàng ta chần chừ một chút nhẹ giọng hỏi, không biết là vị cố nhân nào của mẫu thân. Là Vân Di Nương của con đấy, khóe miệng Tống Di Nương khẽ cong cười rộ lên. Nàng ta đối xử đều mọi người vô cùng ôn hòa, ta vẫn thường nhớ tới nàng ta. Ngày ấy nàng ta khó sinh, kêu rên đến là thê thảm, tất cả mọi người vây quanh xương phòng, ta liền lặng lẽ đến nội thất của nàng ta lấy bừa lấy một cây châm từ hộp trang sức. Sau này phụ thân con nhìn thấy cây châm này vô số lần, nhưng ông ta lại không hề nhận ra chiếc châm này là của Vân Di Nương. Lúc đó ta còn nghĩ mãi, phụ thân con thoạt nhìn rất yêu Vân Di Nương, vậy mà hóa ra cũng chẳng có cái gì hơn người khác. giọng Cố Lan thấp hơn, ý mẹ nói là, Vân Di Nương là bị người ta hại chết hay sao? Tống Di Nương cười nhạo một tiếng, ngón tay tinh tế vuốt ve thân châm, nha đầu kia dù sơ ý thế nào thì cũng không thể mang nhầm chén thuốc đi sắc. Còn có biết rõ yếu điểm của Cố Cẩm Chiêu là gì không? Nàng ta không để ý thanh danh của mình, cũng không để ý Cố Cẩm Vinh. Nàng ta thậm chí còn không để ý phụ thân con không yêu thương nàng ta. Nàng ta để ý nhất chính là Kỳ Thị. Con mắt Tống Di Nương lóe lên tia sáng lạnh như băng, trước kia mặc dù ta có dùng nhiều tiểu kế vu oan nàng ta nhưng cũng chưa từng hại nàng ta. Ác danh của nàng ta làm sao mà có, chính nàng ta rõ hơn ai khác, bây giờ lại còn muốn đổ toàn bộ cho con ư. Nếu không phải nàng ta dẫn Văn phu nhân tới xương phòng, nếu không phải nàng ta âm thầm khiến cho lời đồn đãi truyền bá, đổ hết chuyện trước đây cho con thì làm sao thanh danh của con lại đến nước này chứ. Cố Lan nhìn vẻ mặt Tống Diệu Hoa hồi lâu, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn khó hiểu. Nàng ta nắm chặt tay của Di Nương, thấp giọng nói, mẫu thân con không muốn gả cho Mục Chi Địch. Kẻ kia ngu xuẩn, lại béo tròn xấu xí. Con không thích hắn. Cố Lan nói xong đột nhiên khóc òa lên, từ khi xảy ra chuyện kia, nàng ta đã khóc trước mặt rất nhiều người, nhưng đó chẳng qua là vì muốn được đồng tình, còn giờ đây nàng ta thật sự thấy sợ. Tống Di Nương nhẹ nhàng vỗ lưng con gái. Cố Lan khóc một lúc lâu mới thôi. Nàng ta kéo tay của mẫu thân nói, con không muốn gả cho Mục Chi Địch, con nhất định phải nghĩ cách ngăn cản. Mẫu thân, chúng ta làm cho Kỳ Thị chết sớm một chút, bà ta chết rồi, con cũng không cần gả đi nữa. Đôi mắt nàng ta bị nước mắt rửa sạch sẽ trong veo. Tống Di Nương nhìn con gái của mình khóc đau lòng như thế liền cảm thấy như ruột gan đứt lìa. Năm đó bà ta một lòng yêu mến Cố Đức Chiêu, không để ý ông ta đã có chính thê, gả cho ông ta làm thiếp thất. Cũng bởi vì thế mà Lan tỷ nhi xuất thân không bằng Cố Cẩm Chiêu, từ nhỏ chịu không ít tủi nhục. Bây giờ lại phải gả cho Mục Chi Địch, sao bà ta có thể nhẫn tâm nhìn chuyện này xảy ra được. Tống Di Nương vuốt tóc Cố Lan, nhẹ nhàng mà nói, mẫu thân biết. Hai người hàn huyên hồi lâu, Cố Lan mới lau khô nước mắt cáo từ mẫu thân, nàng ta còn phải đi về tiếp tục chép sách. Cánh cửa nội thất mở ra, Cố Lan đi tới, Tử Lăng cúi thấp đầu vội vàng đuổi theo Cố Lan, bước chân có phần bối rối. Xảo Vi nhìn Tử Lăng biến mất ở ngoài cửa rồi mới bước vào nội thất. Nàng ta giúp Tống Di Nương cởi châm ngọc trên đầu xuống, nhu hòa nói, Di Nương, tấm cửa gỗ mới này của chúng ta tuy hoa văn tinh mỹ, nhưng cách âm lại hơi kém. Người bên trong nói chuyện, bên ngoài có thể nghe được loáng thoáng. Tống Diệu Hoa gỡ khuyên tai san hô xuống, nói, bây giờ cũng nên bắt nội ứng ra rồi. Lần trước khi bà ta và Cố Lan ở bên trong thất thương nghị chuyện Lý Phu Nhân, bên ngoài có một tiểu nha đầu mới tới, bà ta còn nhớ lúc đó tâm tình không tốt nên đã trách mắng nàng ta mấy câu. Tống Diệu Hoa nhắm mắt lại, nha đầu kia tên là Tú Cử, trước đó làm việc ở chỗ nào? Xảo Vi đáp, là chọn ở chỗ Tùy Thị, nghe nói lúc nha đầu kia ở chỗ của Tùy Thị còn có giao hảo với nha đầu Vũ Trúc của Cố Cẩm Chiêu, nô tỳ lén nghe ngóng, ngày đó có bà tử đã thấy nàng ta và Vũ Trúc cùng đi về Thanh Đồng Viện. Tống Diệu Hoa cười cười, nhẹ nhàng nói, lén đánh chết ném tới bãi tha ma đi. Với bên ngoài thì nói là thả về nhà thăm người thân, nhưng sau đó không thấy trở về. Xảo Vi gật đầu đáp vâng, lại nghĩ tới vừa rồi bước chân Tử Lăng bối rối, bèn hỏi Tống Diệu Hoa, Tử Lăng ngu dốt không chịu nổi, không biết xem xét thời thế, thật sự không xứng hầu hạ tiểu thư. Huống chi hôm nay nàng ta ở bên ngoài, nghe được chuyện ngài nói với tiểu thư, nếu cũng giống như Tú Cừ thì làm sao bây giờ. Tống Di Nương thở dài, tuy nàng ta ngu dốt nhưng cũng rất trung thành với Lan tỷ nhi, ta mới để nàng ta ở lại lâu như vậy. Mắt thấy là thứ không biết xử sự, ngày đó nàng ta cũng canh giữ ở bên ngoài xương phòng, vậy mà cũng không biết đến nói cho ta biết một tiếng. Mà thôi, nàng ta năm nay cũng 16 rồi, tùy tiện tìm người xứng gả đi. Xảo Vi cười đáp vâng. Tử Lăng có vẻ thấp thỏm không yên, vừa rồi nàng ta ở ngoài cửa nghe được lời Tống Di Nương nói với Cố Lan, đây thật sự không phải là chuyện nàng ta nên nghe. Ngày thường nàng ta giúp đỡ tiểu thư đối phó Cố Cẩm Chiêu là đủ rồi, hôm nay tiểu thư nói cái gì mà muốn phu nhân chết sớm một chút, không biết tiểu thư có cảm thấy nàng ta kỳ lạ không? Trong lòng nàng ta lo lắng, đợi đến lúc nàng ta tỉnh táo lại mới phát hiện đường Cố Lan đi không phải là đường trở lại Thúy Tuyển Viện mà là hướng tới Thanh Đồng Viện. Tử Lăng liền vội vàng hỏi, tiểu thư, chúng ta không phải đi về chép sách ư? Cố Lan bình tĩnh nói, nếu như ta dùng danh nghĩa đi thăm trường tỷ để ra ngoài, không tới thăm nàng ta thì chẳng phải là rất đáng tiếc sao. Tuy sắc trời đã tối nhưng Cẩm Chiêu mới trở về từ chỗ mẫu thân. Hôm nay nàng ở chỗ mẫu thân cả ngày. Bởi vì hôm nay là 18 tháng 4, ngày mà mẫu thân chết ở kiếp trước. Nàng muốn nhìn thấy mẫu thân vẫn ổn thì mới yên tâm. Kỳ thị mấy lần đuổi nàng trở về, Cẩm Chiêu nói với người ngoài là đang bệnh nặng, nếu nàng cứ một mực ỉ lại ở chỗ bà thì còn nói gì được nữa. Cẩm Chiêu cười cười nhưng không nghe lời bà. Mãi cho đến trạng vạng tối, thấy Kỳ thị muốn nghỉ ngơi, nàng mới dẫn Thanh Bồ trở về. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Bạch Vân đã tới thông báo, nói Cố Lan đến thăm nàng. Cẩm Chiêu hơi suy nghĩ một chút, sau đó lập tức cười bảo, nàng ta đây là tới tìm ta tính sổ đây mà. Để cho nàng ta đi vào. Cố Lan đi tới cúi người hành lễ nói, trường tỷ bệnh lâu như vậy, muội muội rất lo lắng, hôm nay đặc biệt đến thăm tỷ. Cẩm Chiêu nhìn nàng ta, hôm nay Cố Lan mặc một bộ bối tử hồ thủy lam cánh sen, váy trắng thuần khiết. Tóc dùng ngọc quan búi lại cố định bằng một cây châm bạch ngọc trắng như mỡ dê. Nàng ta ngẩng đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt lại rất lạnh lẽo. Cẩm Chiêu gật đầu nói, muội muội có tâm là tốt rồi. Lại bảo Thanh Bồ mang ghế cho nàng ta ngồi. Cố Lan nhu hòa nói, nhị muội ở trong thư phòng chép sách thấy trong sách có một câu nói, nhẫn nhục hàm cấu. Thường nhược quý cụ, nhị muội cảm thấy rất hay, trường tỷ đối với muội ân tình sâu nặng, muội phải nhớ kỹ. Thế nhưng mà trường tỷ cũng nên nhớ rõ, hôm nay những vũ nhục mà muội phải chịu đựng, sau này tỷ sẽ hiểu được cảm nhận của nhị muội. Cẩm Chiêu đứng thẳng người lên, đi đến trước mặt nàng ta cười nói, nhẫn nhục hàm cấu. Thường nhược quý cụ, ta nhớ những lời này nguyên câu là khiêm nhượng cung kính. Tiên nhân hầu kỳ, hiếu thiện mặc danh, hiếu ác mặc từ, nhẫn nhục hàm cấu, thường nhược quý cụ. Tỷ tỷ tuy không bằng nhị muội học được nữ giới, nhưng những lời này vẫn nên nhớ rõ. Nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Cố Lan, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười. Muội muốn nói muội nhẫn nhục hàm cấu ư? Nhị muội còn không hiểu sao? Đây không phải là ta vũ nhục muội, đây chỉ là báo ứng của muội mà thôi. Giọng Cẩm Chiêu rất nhẹ, nếu như muội có lòng thiện tâm thì sao ta có thể tính kế muội được? Ta chỉ trả thù muội một lần, lúc muội hãm hại ta vô số lần, chẳng lẽ ta không nhẫn nhục hàm cấu ư? Cố Lan lạnh lùng nhìn Cẩm Chiêu, nhỏ giọng nói, đúng là trước kia ta hại tỷ, nhưng đó là do tỷ ngu dốt. Không thể trách ta được. Cẩm Chiêu cười lạnh, như thế thì thật buồn cười, chẳng lẽ chỉ cho muội hại ta ở sau lưng vu oan thanh danh của ta chứ không được phép ta phản kích một chút ư? Nhị muội, thiên hạ này không có đạo lý bất công như vậy đâu. Cố Lan hít một hơi thật sâu. Trước kia ta hại tỷ thế nhưng ta cũng chẳng hề đẩy tỷ vào hố lửa. Chỉ là ly gián tỷ và Cố Cẩm Vinh mà thôi, thanh danh tỷ bại hoại ta mặc dù có trách nhiệm nhưng cũng không thể đổ toàn bộ oan uổng hết lên đầu ta. Nhưng tỷ lại khiến cho văn phu nhân tin đồn nhảm khắp nơi, khiến cho thanh danh ta ô uế. Sau này ta buộc phải gả cho Mục Chi Địch, đây là tỷ muốn hủy hoại ta. Cẩm Chiêu không biết trong lòng Cố Lan suy nghĩ như vậy, nàng thở dài, ta chưa từng khiến cho văn phu nhân truyền những lời này, huống hồ văn phu nhân nói cũng đúng sự thật, nếu như muội không làm những chuyện này thì ai có thể soạn ra những lời đồn đãi này rồi truyền đi. Nàng nghĩ tuy Cố Lan nhiều lần hại nàng, nhưng cũng không thật sự khiến nàng gặp nguy hiểm, Cẩm Chiêu đành khuyên nàng ta một câu cuối cùng, người không thể trông mặt mà bắt hình dong, những kẻ nhìn qua tử tế chưa chắc là người tốt. Mục gia đại công tử tuy tướng mạo bình thường, nhưng lại là một lương xứng, muội có thể ngẫm lại. Cố Lan căm tức nhìn nàng, cuối cùng lại cười rộ lên, ta sẽ không gả cho hắn, trường tỷ, ngày sau tỷ nên cẩn thận một chút đấy, nhị muội ta chỉ sợ sẽ không chắc là bỏ qua cho tỷ đâu. Nàng ta cúi người hành lễ, sau đó quay người dẫn Tử Lăng đi. Cẩm Chiêu không quan tâm nàng ta nữa, dặn dò Thanh Bồ mang một chậu nước đến. Cố Lan cảm thấy nàng ta không làm sai cái gì, đều là người khác sai với nàng ta. Tính tình nàng ta kiêu ngạo như thế, về sau sẽ hại chết nàng ta. Chương 56 Tú Cừ. Cũng sắp hết tháng tư, cây hải đường cạnh phủ Tây cũng sắp đơm bông, nụ hoa hồng phấn cũng trở màu trắng nhạt, cánh hoa rơi đầy trên thềm đá. Hoa sen cũng vừa nở không lâu, trong hồ ngập những hoa sen màu trắng và hồng nhạt. Từ phòng khách Thanh Đồng Viện nhìn ra, có thể nhìn thấy hải đường đang ở cạnh cửa Tây, hoa như tuyết đọng. Sau màn trúc lưa thưa trong sảnh tiếp khách có một tiên sinh mới được mời đến dạy Cẩm Chiêu học đàn. Mấy ngày trước phụ thân nhận được một cây đàn làm bằng gỗ sam đỏ trăm năm từ một vị đồng liêu, hộ bộ viên ngoại lang Lưu Bình. Ông cũng không hiểu biết đàn lắm, nghĩ một lát bèn bảo gã sai vặt mang đàn đến cho Cẩm Chiêu, lại mời một tiên sinh có danh tiếng đến dạy nàng đánh đàn. Mấy ngày nay có vật gì tốt phụ thân cũng đem đến cho nàng, trong lòng Cẩm Chiêu biết rõ là phụ thân cảm thấy áy náy, cũng không nói gì mà nhận lấy tất cả. Trước kia người dạy Cẩm Chiêu đánh đàn là Từ Hư lão tiên sinh, lúc Cẩm Chiêu chưa cập kê đã về quê dưỡng lão rồi. Phụ thân mời cho nàng mộ tiên sinh mới 30 tuổi, là truyền nhân của Ngô Sơn phái Trình Vọng Khê. Tài đánh đàn của vị khê tiên sinh này cũng không tệ, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân, lúc dậy cầm chiêu đánh đàn phải bảo hạ nhân kéo rèm ở giữa, mặc dù cầm chiêu đàn sai cũng không đến cầm tay chỉ bảo cầm chiêu được. Cầm chiêu bắt đầu học đàn từ lúc trở về Cố gia, 10 tuổi, học được 3 năm. Trẻ con không thể học được đàn, lực tay không đủ lớn, nhấn dây đàn không chặt, không thể phát ra âm thanh, rè dây đàn mãi cũng bị đau. Chỉ chờ đến khi tay giữ dây đàn bị chai đi, lúc đó mới không đau nữa. Đã hơn một năm cầm chiêu không học đàn, trên tay cũng không có vết chai, lần đầu tiên đàn trước mặt khê tiên sinh lâu đến nỗi ngón tay cũng đau nhức. Vị khê tiên sinh này nghe xong lại hết sức bất mãn, nhẹ giọng lầm bầm, không phải đã từng được Tử Hư tiên sinh dạy ư. Cầm chiêu nghe xong miệng hơi mấp máy. Tử Hư tiên sinh vang danh khắp Yên Kinh, Trình Vọng Khê chắc chắn là cảm thấy nàng đang làm mất mặt mũi của lão tiên sinh. Hôm nay dạy đàn, khê tiên sinh đã đàn phổ am chú một lần, nghe cầm chiêu đàn lại liền nói, hôm qua ta đã đàn một lần rồi, sao trò vẫn đàn chưa được vậy? Trò đã nghe Tử Hư tiên sinh đàn rồi, vì sao lại đàn chênh lệch như vậy? Cầm chiêu nghe thấy y không có chút kiên nhẫn nào, cũng không biết vì sao phụ thân lại mời người này về đây, chắc hẳn là y không kiên nhẫn dạy dỗ mình. Tuy rằng hôm qua y đã đàn một lần, thế nhưng cách một màn trúc cũng không thể thấy được cách ông ấy điều khiển dây đàn, làm sao có thể đàn được. Nàng bèn nói, tiên sinh, hay là vén rèm lên đi. Đã dạy đánh đàn rồi thì tự nhiên là tình nghĩa thầy trò, tiên sinh không cần giữ lễ. Trình Vọng Khê lại không đồng ý, được rồi, ta tiếp tục đàn một lần, trò chú ý lắng nghe. Cẩm Chiêu cũng không nói thêm gì nữa. Đợi đến lúc Khê tiên sinh về, Cẩm Chiêu nhìn sang một bên rèm thì chỉ thấy ông ấy cài châm đạo sĩ, mặc áo cà sa xanh, mang theo chiếc đàn cổ của ông ra khỏi thanh đồng viện. Nàng bảo thải phù cất đàn, cảm thấy hơi phiền muộn. Thanh Bồ nâng chén nước màu đen đến bên bàn, tiểu thư. Trời dần nóng lên rồi, người uống chén nước ô mai mát lạnh cho đỡ nóng. Lại lấy một cuộn giấy từ trong ống tay áo ra, đưa cho Cẩm Chiêu nói, sáng nay nô tỳ nhìn thấy một con chim đậu trên nhánh cây hải đường, nhìn kỹ mới phát hiện trên đùi nó có thứ này. Thấy nô tài thì nó bay xuống, nô tài lấy thư thì nó lại bay mất. Cẩm Chiêu hơi nghi hoặc, bồ câu đưa tin vốn là vật những người trong giang hồ hay dùng, sao nó lại bay đến chỗ nàng. Nàng cầm qua cầm cuộn giấy xem thử, trên mặt có vết niêm phong màu đỏ, ấn một chữ Diệp. Diệp, chẳng lẽ lại là Diệp Hàn? Cẩm Chiêu nhớ trước kia Trường Hưng Hầu ở Tứ Xuyên diệt trừ quân phiến loạn, bắt một đám đủ hạng người nhập quân, có người trở thành hộ vệ của Trường Hưng Hầu, còn có người sau này chinh chiến có công, được phong hầu bái tướng. Sau này họ đều làm việc cho Diệp Hàn, hàng đêm dò xét Trần gia, trên tường viện Trần gia đều là dấu vết móc câu treo tường. Diệp Hạn dùng cách thức này truyền tin cho nàng, chẳng lẽ Tiêu tiên sinh xảy ra chuyện gì? Cẩm Chiêu vào nội thất bảo Thanh Bồ đóng cửa lại, cẩn thận mở cuộn giấy. Quả nhiên là do Diệp Hạn đưa đến. Cẩm Chiêu cho rằng hắn có việc gì gấp, mở đầu hắn nói con rùa đen hắn nuôi cắn con cá chép bị thương, chuyện chim họa mi sinh ra một ổ trứng xanh nhạt, giấy không lớn, lại ghi rất nhiều việc chằng chịt. Cẩm Chiêu nhìn mà bất giác bật cười. Đến cuối cùng Diệp Hạn mới nhắc rằng Tiêu tiên sinh có việc chậm trễ. Hơn nửa tháng nữa mới có thể đến. Còn nói Tiêu tiên sinh nghe xong bệnh tình của mẫu thân Cẩm Chiêu bèn gửi thư cho hắn nói bệnh này là do thân thể gầy yếu, lại do tức giận trong một thời gian dài, nhưng cũng không thể phát bệnh nhiều lần như thế, muốn bọn họ chú ý một chút xem có gì kỳ lạ không. Thanh Bồ đem nến tới, Cẩm Chiêu xem hết thư liền dùng ánh nến đốt đi. Tiếp trước lúc mẫu thân chết, máu phun trào từng đợt, máu đen ướt sũng quần áo của nàng, trông qua cực kỳ đáng sợ. Chẳng qua lúc đó nàng cũng không nghĩ bệnh tình mẫu thân nặng như vậy là do có người động tay động chân, nghe Tiêu tiên sinh nói như vậy, bệnh của mẫu thân cũng có hơi khả nghi. Chỉ là dù sao từ mama cũng là người của ngoại tổ mẫu, nếu như là có người hạ độc thì làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của bà ấy. Cẩm Chiêu nghĩ ngợi, bèn nói với Thanh Bồ, em đi tìm Đông mama, bảo bà ấy mời Liễu đại phu tới, nói ta muốn bốc một đơn thuốc cho mẫu thân an dưỡng. Thanh Bồ lĩnh mệnh đi, Cẩm Chiêu đến bên cửa phơi nắng. Bão Phác nằm đối diện trên nóc nhà, cong cái đuôi xù lên nhìn nàng. Nó lớn lên trông giống một quả cầu nhung, mấy ngày trước còn cắn một con chuột trong phòng, ăn hết sạch bách. Bão Phác phơi nắng mà có vẻ mệt nhọc, đứng lên duỗi lưng một cái rồi nhảy lên trên cành cây hòe, trượt dọc theo thân cây xuống ổ của nó đi ngủ. Cẩm Chiêu nhìn thấy thú vị, nó lười biếng không cử động, quái gở vô cùng. Ngồi ngắm mèo một lát lại thấy Vũ Trúc từ bên ngoài chạy vào, dáng vẻ rất gấp gáp, Bạch Vân đang muốn hỏi nàng ấy có chuyện gì, nàng ấy đã chạy đến phía trước Cẩm Chiêu quỳ bịch xuống một tiếng, mắt ngập nước như muốn khóc, tiểu thư, người cứu tú cử với. Cẩm Chiêu nhìn thấy Vũ Trúc còn ôm một cái hộp sơn đen, là kẹo nàng thường cho Vũ Trúc. Em làm sao vậy, đứng lên rồi nói, Nghe Cẩm Chiêu nói chuyện bình tĩnh, trong lòng Vũ Trúc càng khó chịu. Nàng ấy xoa đôi mắt nói, hôm nay nô tỳ đi tìm Tú Cừ, muốn cho nàng ấy một hộp kẹo. Nhưng Tú Cừ không có ở chỗ Tống Di Nương, ma ma quét xác nói với nô tài rằng Tú Cừ về nhà thăm người thân rồi. Cẩm Chiêu cho mày hỏi nàng ấy, chỉ là về nhà thăm người thân, sao em lại gấp gáp thế? Vũ Trúc nghẹn ngào tiếp tục nói, người không biết chứ, quê của Tú Cừ ở An Huy Thái Bình Phủ, nàng ấy làm sao có thể về nhà thăm người thân được. Nhất định là Tống Di Nương đã biết việc nàng ấy để lộ bí mật muốn trừng trị nàng ấy. Là nô tài hại nàng ấy. Nàng ấy vốn không muốn nói, là nô tài sai rồi. Cẩm Chiêu bảo Bạch Vân đỡ nàng ấy, việc này không thể trách em cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, cũng đừng tự trách nữa. Vũ Trúc kéo ống tay áo của nàng ấy, không ngăn được nước mắt, tiểu thư, người nhất định phải giúp đỡ nàng ấy, Tú Cừ là người tốt. Cẩm Chiêu gật đầu, nàng ấy cũng là vì ta mà gặp nạn, em đứng dậy trước đi, việc này ta sẽ không bỏ mặc đâu. Lúc này Vũ Trúc mới đứng lên, nàng tin tưởng tiểu thư nhất. Tiểu thư nói sẽ giúp thì chắc chắn là giúp rồi. Trong lòng Cẩm Chiêu không rõ ngọn nguồn, nếu Tống Di Nương muốn trừng phạt Tú Cừ thì có thể phạt nàng ấy đến phòng bếp làm tạp vụ, hoặc là đến mã phòng, hai nơi này làm việc là khổ cực nhất. Nhưng lại khiến người ta biến mất không chút động tĩnh thế này, hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu đây mà. Tống Di Nương sao mà ác như vậy? Cũng không biết việc này đã xảy ra bao lâu rồi, nếu thời gian quá lâu thì đoán chừng người cũng chết mất rồi. Nàng muốn gọi Đông Ma Ma đến, lại nhớ đã dặn Đông Ma Ma đi tìm Liễu Đại Phu rồi. Nàng bèn tự thay y phục cùng với Bạch Vân thải phù đi đến chỗ mẫu thân. Lúc này đã qua giữa trưa, mẫu thân đã ngủ chưa dậy rồi. Buổi tối bà không thể ngủ ngon, ban ngày lại có thể nghỉ ngơi một chút. Mau đến đây ngồi, vừa hầm cách thủy một chung canh cầu kỳ táo đỏ ngân nhĩ, con cũng uống một chút đi. Kỳ thị cười bảo nàng ngồi xuống, lại bảo từ ma ma cho nàng một chén canh ngân nhĩ. Cầm Chiêu thử một hớp cảm thấy hơi đắng, không nhịn được hỏi. Mẫu thân, sao canh ngân nhĩ lại đắng vậy? Kỳ thị cười nói, nấu cùng với ít thảo dược đấy, con thích ăn ngọt. Nhưng mà cũng nên uống đắng một chút, vẫn tốt hơn thuốc. Cẩm Chiêu không thích ăn đắng, ngày hè mướp đắng cũng không ăn, nàng buông chén canh ngân nhĩ ra không để ý nữa, lại nói với mẫu thân, con đi hỏi từ mama chút việc, người uống trước đi ạ. Sau đó bèn bảo từ mama theo nàng ra ngoài. Kỳ thị bất đắc dĩ lắc đầu, nâng chén của Cẩm Chiêu lên uống. Đến hành lang, từ mama cười nói, không biết đại tiểu thư muốn hỏi nô tài chuyện gì. Cẩm Chiêu nghĩ ngợi rồi nói, ta nghi bệnh của mẫu thân là do có người giở trò sau lưng, bình thường đồ ăn của mẫu thân đều do bà mang lên ư. Từ ma ma gật đầu nói, nếu không thì là hai vị cô nương Mặc Ngọc, Mặc Tuyết tự mình xem thử, mà ngay cả sắc thuốc cũng là như thế, có người động tay động chân ư. Nếu đại tiểu thư nghi ngờ, nô tỳ sẽ tra xét kỹ Tả Tiêu Viên một lần, ngoại trừ ẩm thực, lư hương, chén dùng hàng ngày cũng có nguy cơ bị động tay động chân. Trước kia nô tài ở Kỳ gia, hai di nương của Thái lão gian ghen ghét nhau, một người trong số họ bôi thuốc lên chén, di nương kia vì vậy mà bị sảy thai, thật khó đề phòng. Nói đến chuyện này, từ mama có rất nhiều kinh nghiệm. Cẩm Chiêu gật đầu, nàng cũng chỉ nghi ngờ, dù sao bây giờ bệnh của mẫu thân cũng không nặng thêm. Nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ta còn có một chuyện muốn hỏi từ mama, nếu có nha đầu làm sai, chủ tử muốn nàng ta chết không động tĩnh thì sẽ xử lý như thế nào? Giọng nói của Cẩm Chiêu nhẹ xuống. Từ mama cũng không chậm trễ, nói trước sau như một, tìm một phòng nhốt người vào, ác hơn chút nữa là đánh vào miệng, tóm lại không làm kinh động người khác. Cũng không đánh chết ngay, chờ vài ngày sau thì vừa đau vừa đói đến chết. Cẩm Chiêu như có điều suy nghĩ, qua một lát mới nói, mẫu thân có một đội hộ viện mang từ Kỳ gia đến đây, từ mama có thể ta mượn dùng một chút không? Từ mama cười nói, chắc chắn là được, chờ một chút nô tài dẫn họ đến chỗ người. Bà ấy không nghi ngờ cũng không hỏi gì nhiều. Từ mama cũng không hổ là người ngoại tổ mẫu tin tưởng. Chương 57 tặng lễ. Đội hộ viện Kỳ thị đưa đến Cố gia đều là người Thông Châu. Thông Châu có một võ quán Tiết thị, có Tiết lão gia trước kia từng vào Nam gia Bắc một thân võ nghệ. Về sau lúc trở lại Thông Châu mới mở võ quán Tiết thị, chuyên dạy các đệ tử nghèo thuật phòng thân vũ đấu, hộ viện Kỳ gia hơn phân nửa là tuyển từ trong võ quán, ngay cả thân thủ của Thanh Bồ cũng học được từ con trai thứ ba của Tiết lão gia. Kỳ gia đối xử với mấy hộ viện trong võ quán rất tốt, mỗi tháng cho 7 lượng, còn có lương thực vải vóc cho người nhà bọn họ, tiền tiêu hàng tháng còn cao hơn nha đầu nhị đẳng, đến Cố gia cũng không thay đổi, Kỳ thị còn lập gia đình cho họ. Đội hộ viện này toàn những người tầm 30 tuổi, vô cùng trung thành và tận tâm với mẫu thân. Người từ mama mang đến chính là đầu lĩnh hộ viện, vóc người cao lớn, tay giống như quạt hương bồ, dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh. Người đó là con thứ của một người họ hàng nhà Tiết gia, tên là Tiết Thập Lục, có một vợ và hai đứa con gái ở Thông Châu. Tiết Thập Lục ôm quyền hành lễ với Cẩm Chiêu, cũng không nói vấn an. Cẩm Chiêu biết mấy người này không quá câu nệ quy củ, cũng không để ý mấy chuyện này, bảo Bạch Vân dâng trà cho hắn, mời hắn ngồi xuống ụ đá nói chuyện. Anh là cháu trai của Tiết lão gia đúng không? Bên cạnh ta có một nha đầu luyện thân thủ cùng với con trai thứ ba của Tiết lão gia, tính ra còn phải gọi ngài là sư thúc đấy. Cẩm Chiêu cười bảo Thanh Bồ tới bái kiến Tiết Thập Lục. Tiết Thập Lục lại đứng đó không chịu ngồi xuống, nhìn Thanh Bồ gật đầu, lại nói với Cẩm Chiêu, đại tiểu thư không cần phải khách khí, có chuyện gì cần sai bảo cứ nói, ti chức sẽ làm hết sức vì người. Hộ viện là người của mẫu thân, đương nhiên sẽ tình nguyện nghe nàng sai bảo, nhưng chưa chắc thật lòng tôn kính nàng. Mẫu thân phải đổi hơn 10 năm mới được lòng trung thành của bọn hắn. Cô Cẩm Chiêu nhớ kiếp trước khi nàng đến Vĩnh Dương bá phủ chơi, phụ thân bảo Tiết Thập Lục dẫn theo vài hộ vệ đi cùng nàng, nàng nhất quyết đi chèo thuyền với Vĩnh Dương bá tam tiểu thư trong hồ, hộ viện và mấy ma ma khuyên bảo thế nào nàng cũng không nghe, kết quả té từ trên thuyền gỗ xuống, nhờ có Tiết Thập Lục nhảy xuống nước cứu nàng. Chờ đến lúc bọn họ trở về phủ, mỗi người lại bị phụ thân trừng phạt đánh đập một hen, nói bọn họ không bảo vệ được chủ nhân. Đám hộ viện tuy không phàn nàn nhưng trong lòng chắc chắn cũng không thoải mái. Cẩm Chiêu muốn cứu Tú Cừ cũng vì Vũ Trúc nha đầu kia thông minh lại trung thành, nàng không muốn vì vậy mà dính líu đến bạn bè của nàng ấy. Dù sao Tú Cừ cũng vì bọn nàng mới gặp phải kiếp nạn này. Cẩm Chiêu cũng không đành lòng, dù sao nàng ấy cũng là một người đầy tớ trung thành. Tống Di Nương muốn Tú Cừ chết vốn là chuyện cực kỳ đơn giản, một tiểu nha đầu đi lạc thì ai sẽ truy cứu chứ. Chỉ không ngờ lại Vũ Trúc phát hiện, nhưng Tú Cừ đang ở đâu, có phải đã chết hay không thì nàng cũng không biết. Hậu viện Cố gia có mấy tiểu viện không dùng đến, nha đầu kia đang ở trong mấy tiểu viện không dùng đến đó hay là vẫn ở trong viện của Tống Di Nương, việc này phải bảo hộ viện tìm thử xem. Cẩm Chiêu nghĩ kỹ rồi nói với Tiết Thập Lục, lần này gọi anh đến là muốn nhờ anh tìm người, là một nha đầu 12 tuổi. Trước kia nàng ấy có ơn với ta, chỉ vì phạm phải sai lầm nên bị Tống Di Nương trừng trị, bây giờ đã mất tích rồi. Ta muốn lúc anh đi tuần tra ở thiên viện Cố gia thử xem. Nhất định phải cẩn thận tìm từng thiên viện, không bỏ một phòng nào xem có tìm được người này hay không. Tiết Thập Lục suy nghĩ thoáng qua một chút rồi liền hỏi, có khi nào nha đầu kia không chịu nổi trừng phạt nên trốn đi rồi không? Cẩm Chiêu nói, việc quá khẩn cấp, chuyện này cũng không thể nói trước được. Nếu như anh có thể tìm được nàng ấy ở thiên viện thì lập tức mang đến đây. Tiết Thập Lục hơi cho mày, đại tiểu thư hôm nay lại gọi hắn đến tìm một nha đầu. Hắn không nói gì như đồng ý ôm quyền lui xuống. Thải phù nhìn hắn ra ngoài với từ ma ma bèn nhỏ giọng nói với Cẩm Chiêu nói, nô thì thấy Tiết hộ vệ không phải hoàn toàn nghe lời người. Cẩm Chiêu giải thích nói, người học võ tâm tư đơn giản, có thể làm cho bọn họ phục thì bọn họ mới nghe lời sai bảo. Hôm nay ta mượn danh mẫu thân mới có thể sai khiến bọn họ, nếu không thì Cố gia làm sao mời được cháu của Tiết lão gia cơ chứ. Nói xong cũng không nhắc đến chuyện của Tiết Thập Lục nữa. Một lát sau Đông Ma Ma trở về nói với Cẩm Chiêu, Liễu đại phu đang đợi người ở phòng khách ạ. Cẩm Chiêu gật đầu đi về phía phòng khách nói với Đông Ma Ma, trong phủ còn có 3 vò rượu ngon, đem đến cho Liễu đại phu. Nàng muốn tìm Liễu đại phu sang đây xem thử phải chăng thức ăn của kỳ thị có điều không ổn, từ Ma Ma đã từng nói với nàng rằng hạ độc là chuyện không thể. Nàng lật tung nghiêng tiêu viện kiểm tra mấy lần rồi, lư hương, chén dĩa đều không có vấn đề. Tấm đệm mẫu thân nằm cũng đã đổi thành cái khác. Cẩm Chiêu liền bảo bà ấy viết ra một tờ giấy xem thường ngày mẫu thân ăn gì, lỡ như bên trong có thứ gì không phù hợp với bệnh tình của mẫu thân thì cũng có thể nhanh chóng loại bỏ. Liễu đại phu xem tờ đơn rất cẩn thận, liên tục xác nhận, sau đó mới nói, phu nhân vốn đã yếu, bị lạnh dạ dày, huyết hư khí nhược nên dùng nguyên liệu ôn hòa bổ dưỡng để nấu ăn, phải tránh nấu ăn bằng nguyên liệu có tính hàn. Trên đây đều là đồ vật ôn hòa bổ dưỡng, không có chỗ nào không thích hợp cả. Cẩm Chiêu có hơi nghi hoặc giả thiết của nàng đã bị loại bỏ. Lời Tiêu tiên sinh nói có phải là thật không đây? Nàng lại hỏi, bệnh của mẫu thân ta tái phát nhiều lần như thế, phải chăng có điều gì bất thường không? Liễu đại phu gia chiều khó xử, cái này cũng khó nói, nếu như trong lòng chất chứa quá nhiều uất ức thì cũng có khả năng làm bệnh nặng thêm. Thật không tìm ra chỗ nào sai, hỏi Liễu đại phu cũng làm ông ấy khó xử. Cẩm Chiêu liền cảm ơn ông ta, bảo Đông Ma Ma tiễn Liễu đại phu xuất phủ. Tự mình ngẫm lại thức ăn mẫu thân ăn hàng ngày, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được sai ở đâu. Chắc là Tiêu tiên sinh không tự mình chẩn đoán bệnh tình của mẫu thân, phán đoán rất có khả năng là sai lệch. Cẩm Chiêu nghĩ một buổi tối sang chỗ Tống Di Nương một lát tìm hiểu một chút xem có phải Tú Cừ đang ở đó hay không. Buổi chiều tiết sư phó muốn đến dạy nàng Tô Tú, Cẩm Chiêu đưa bức thêu trên giấy dán tường cho tiết sư phó xem. Tô Tú Thục Tú thêu chim thú trông rất sống động, đường may kỹ càng chỉnh tề, Tô Tú quả thực là không bằng Thục Tú, so ra là đường may ít hơn một chút. Trên bốn tấm bình phong thêu bảo đỉnh, bình hoa, những vật cao sang, sắc thái thanh nhã nhu hòa, tiết sư phó nhìn thấy khen không dứt miệng. Trước kia kỹ thuật thêu Thục Tú của Cẩm Chiêu vô cùng tinh xảo, hôm nay Tô Tú cũng thêu vô cùng tốt, kỹ nghệ thêu đã tinh thông rồi, nàng bỏ chút công sức dĩ nhiên là không có vấn đề rồi. Buổi tối ăn cơm với mẫu thân, Cẩm Chiêu bảo gã sai vặt mang bốn tấm bình phong đi đến Lâm Yên Tạ. Hơn một tháng nay phụ thân không gọi Tống Di Nương đến, cũng chưa từng đến chỗ bà ta. Ông ấy không ở chỗ La Di Nương thì cũng ngủ một mình ở Cúc Liễu Các. Bây giờ Tống Di Nương ngoại trừ quản lý nội vụ thì hơn phân nửa thời gian đều ở trong Lâm Yên Tạ. Tống Di Nương bảo người dâng trà đào cho Cẩm Chiêu, đầu hè đào vừa ra trái, hãng còn xanh quả. Tôi bảo người hái xuống làm trà đào thả vài hạt đường, đại tiểu thư rất thích ngọt đúng không? Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua ước trà vàng nhạt nhấp một ngụm, sau đó tùy ý đặt xuống bàn nhỏ. Ta đến đây thăm Di Nương tiện mang cho bà ít đồ. Cẩm Chiêu bảo gã sai vặt mang bốn tấm bình phong ra. Ta bắt đầu thêu lúc Lan tỷ nhi cập kê, hơn một tháng mới thêu xong, nghĩ lại ta cũng chưa từng cho Di Nương thứ gì, không bằng đem thứ này tới. Coi như là tấm lòng của ta. Khóe miệng tươi cười của Tống Di Nương cứng đờ. Cố Cẩm Chiêu không có việc gì lại nói đến lễ cập kê của Cố Lan làm gì. Đợi đến lúc gã sai vặt đặt bình phong lên, Tống Di Nương mới đứng dậy nhìn bốn tấm bình phong này, thêu thật đẹp, tài nghệ thêu thùa của đại tiểu thư có thể nói là tốt hơn Lan tỷ nhi nhiều. Ta sợ tranh chim hoa quá sức tươi sáng, ta thích tranh cổ trắng trong thuần khiết hơn. Lại bảo mama đứng bên cạnh đi tới, mang bình phong đến tai phòng, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng đấy. Cẩm Chiêu lại mỉm cười, Di Nương chắc là chê ta thêu không đẹp, vì thế nên mới muốn mang đến tai phòng đúng không? Ta thấy ở gian nhà phía tây của bà không có bình phong, dùng cái này cũng không tệ. Tai phòng là nơi để đồ vật lẫn lộn, Tống Di Nương cũng không muốn lấy đồ của nàng làm gì. Trong lòng nàng hiểu rõ Tống Di Nương bẩm sinh đã hết sức cẩn thận, nói khó nghe là nghi thần nghi quỷ. Mình vô duyên vô cớ tặng cho bà ta bốn tấm bình phong, bà ta không biết được ý định của mình nên chắc chắn là không dám dùng rồi. Mình càng nói bà ta phải dùng, Tống Di Nương càng không dám dùng. Nụ cười của Tống Di Nương khó tránh khỏi cứng ngắc, giải thích với nàng, đại tiểu thư không biết đó thôi, phòng này của ta mùa hè đến thì vô cùng nóng bức, phải mở cửa thông khí, nếu gian nhà phía tây dùng bình phong thì gió không vào được, chẳng phải càng nóng thêm ư. Trong lòng Cẩm Chiêu cảm thấy buồn cười, Lâm Yên Tạ này xây trên hồ chẳng có nơi nào mát bằng. Nhưng nàng cũng không nói gì tiếp, miễn cưỡng gật đầu, đã như vậy thì ta cũng không ép Di Nương nữa. Nhưng bình phong này làm bằng gỗ đàn, cũng không tráng men ở trên nên tất dễ bị móc. Bà không thể cho vào tai phòng được, ta thấy mấy xương phòng ở phía tây rất mát. Bên trong Lâm Yên Tạ ngoại trừ nhà giữa xương phòng phía đông, nhà dưới đều có người ở, nếu như Tú cử ở chỗ này thì có khả năng nhất chính là xương phòng ở phía tây. Chỗ đó trồng rất nhiều cây hòe, bóng cây che khuất nha đầu, mama đều rất ít khi đến chỗ đó. Chương 58 cứu người. Tống Di Nương cảm thấy Cố Cẩm Chiêu được một tấc lại muốn tiến một thước, bà ta không rõ Cố Cẩm Chiêu muốn gì. Không có chuyện gì lại mang bình phong đến cho bà ta, còn muốn đem đến Tây Xương Phòng. Giọng bà ta lạnh dần, đại tiểu thư đã muốn đặt ở Tây Xương Phòng, vậy thì để đó đi. Cũng không có ý bảo bà tử giúp đỡ, ngồi trên giường gạch lớn uống hạnh trà, không nhúc nhích. Cẩm Chiêu không thèm để ý, bảo thanh bồ sai gã sai vặt mang bình phong đến bên ngoài Tây Xương Phòng, tự mình mở hết thảy cửa ở Tây Xương Phòng, nàng xem từng gian một cao giọng, Di Nương cũng chớ để ý, ta phải tìm một gian phòng thông thoáng, nhẹ nhàng nhất mới được. Tống Di Nương nào đã từng bị Cố Cẩm Chiêu đùa bỡn như vậy, tức giận đến mức thái dương cũng co rúm. Nàng ta ngày thường không phải rất giữ lễ tiết hay sao? Đến chỗ bà ta làm loạn cái gì, nếu không phải biết Cố Cẩm Chiêu dắp tâm tính toán bà ta còn cho rằng Cố Cẩm Chiêu vẫn giữ nguyên tính tình lúc trước. Cẩm Chiêu thăm dò một chặp không có kết quả, Tú cư không có ở đây. Thanh Bồ nhìn nàng hơi lắc đầu, nàng cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào để lại, ngay cả vết máu cũng không có. Nếu người bị đánh chết ở chỗ này, các nàng đi từ đây ra thì Tống Di Nương nhất định sẽ ngăn đón. Tú cư kia thật sự không có ở trong Lâm Yên Tạ rồi. Cẩm Chiêu tùy ý chỉ một xương phòng, để lại nơi này đi. Gã sai vặt lập tức chuyển bình phong vào trong phòng đầy cho bụi. Cẩm Chiêu phủi cho trên tay, thấy Tống Di Nương đã đứng ngoài cửa nhìn mình chằm chằm rồi, nàng cười ôn hòa, bình phong đã cất kỹ rồi, ta cũng đi thôi. Di Nương cũng nên nghỉ ngơi, uống một chén nước ô mai nóng chua ngọt trừ hỏa khí mới tốt. Sau đó bèn dẫn Thanh Bồ và mấy gã sai vặt rời khỏi Lâm Yên Tạ. Xảo Vi nhìn cửa phòng Tây Xương phòng bị mở ra, lại nhìn bình phong chất tùy tiện bên trong. Nàng ta quan sát Tống Di Nương, sắc mặt tái xanh, bèn nhỏ giọng: Di Nương cũng đừng tức giận với đại tiểu thư, tính tình cô ta là như vậy. Tống Di Nương nghiến răng nghiến lợi, cô ta cố tình gây sự. Bà ta bảo bà tự đóng cửa Tây Xương phòng lại, bình phong kia đem đốt đi mới được, ai biết Cố Cẩm Chiêu mang bình phong đến đây làm cái gì. Sau khi Cẩm Chiêu trở lại Thanh Đồng Viện, vừa nhấp một ngụm trà, tiểu nha đầu Vũ Trúc kia đã lập tức đến, nàng ấy nhìn nàng một cái, Cẩm Chiêu lắc đầu, không có ở chỗ Tống Di Nương. Đợi Tiết Hộ Viện trở về rồi nói sau, nếu Thiên Viện cũng không có thì chỉ có thể ra ngoài tìm. Thiên Viện cũng không tìm được thì có lẽ Tú Cử cũng đã chết, đến Loạn Phong Cương nói không chừng có thể tìm được thi thể. Vũ Trúc có hơi thất vọng, nhưng nàng ấy biết đại tiểu thư đã hết sức giúp đỡ. Nàng ấy cũng biết nếu trong Thiên Viện cũng không tìm thấy Tú Cử thì Tú Cử cũng hết cứu nổi. Nhưng dù sao Vũ Trúc cũng chỉ là một tiểu nha đầu, hốc mắt đỏ lên, nếu tìm được thi thể của Tú Cử ở Loạn Phong Cương, tiểu thư có thể cho nàng ấy công đạo, để cho người khác biết Tống Di Nương ác độc như vậy hay không? Cẩm Chiêu lắc đầu nói, Tống Di Nương chỉ cần nói bà ta thả người xuất phủ rồi, thi thể tìm được ở bên ngoài, có thể là bị cướp giết, có thể là gặp phải lưu manh du côn, sao liên quan đến bà ta được? Bà ta còn có thể quay lại cắn em một cái, nói chúng ta ngậm máu phun người. Vũ Trúc nghe Cẩm Chiêu nói như vậy liền òa khóc lên. Nàng ấy cũng sợ Tú Cử bởi vì nàng mà chết. Đồng ma ma an ủi nàng ấy, đừng khóc nữa, cũng không phải là không có hy vọng. Cũng không biết Tống Di Nương có ác độc đến thế không. Đang nói thì Vũ Đồng đến, đại tiểu thư, Tiết Hộ Viện đã tới. Bóng đêm càng sâu, Cẩm Chiêu gặp y ở phòng khách bất tiện. Liền mời y đến gian nhà phía đông. Tiết Thập Lục tuần đêm quay về còn mặc quần áo đen nhăn nhúm cũng không ngồi xuống. Y chắp tay nói với Cẩm Chiêu, ti chức đã thăm dò cả 6 tiểu viện ở Thiên Viện nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường. Cẩm Chiêu cau mày, nàng vốn nắm chắc 7 phần, Tú Cử có lẽ là đang ở trong nội viện. Dù sao Tú Cử mất tích cũng mới có 2 ngày, giết người mang xác ra khỏi phủ nhanh như vậy thật là không đơn giản. Tống Di Nương không có một đội hộ viện có thân thủ tốt như mẫu thân, người bà ta có thể sai bảo cũng chỉ là mấy bà tử mập mạp trong phủ, còn có một vài hạ nhân trong phủ khác. Cẩm Chiêu còn nói thêm, anh nói thêm về tình hình 6 tiểu viện với ta một chút. Tiết Thập Lục nhíu mày, công việc của y là tuần tra, lần này vì phu nhân mà đến giúp tiểu thư cũng là hết lòng giúp đỡ rồi. Y phụng mệnh Kỳ gia đến bảo vệ an nguy cho các nàng, không phải đến để tìm một nha đầu tinh nghịch chơi trốn tìm. Bỏ cả đêm tìm ở tiểu viện hoang phế thì cũng thôi đi. Nếu y ở đây làm trò ngốc nghếch với đại tiểu thư, làm trễ nãi việc tuần tra ngày mai thì phải làm sao? Đại tiểu thư, thật ra cô cũng không cần tìm tiểu nha đầu này, nàng ta chỉ trốn đi thôi mà. Đói bụng mấy ngày thì chạy ra thôi, tìm làm gì? Ngày mai ti chức còn phải đi tuần tra. Nếu như chi muốn tiếp tục tìm, ti chức sẽ thay cô tìm mấy gã sai vặt được không? Cẩm Chiêu nghe xong chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cũng không trách cứ Tiết Thập Lục. Thái độ của Tiết Thập Lục đối mình tuy tôn kính, nhưng cũng giấu không được có vẻ xem thường, đó là quan niệm của y, mình cũng không thể thay đổi được. Nàng bất đắc dĩ nói, nha đầu kia không phải là có kỉnh trốn đi đâu, nàng ấy vô tình nói chuyện của Tống Di Nương cho ta nghe, Tống Di Nương muốn giết nàng ấy diệt khẩu, ta tìm nàng ấy khắp nơi cũng chỉ là muốn cứu người mà thôi. Tiết Thập Lục nghe xong bèn lấy làm kinh ngạc, đại tiểu thư nói gì vậy? Tống Di Nương muốn giết nha đầu diệt khẩu. Cẩm Chiêu tiếp tục, chuyện xảy ra lúc lễ cập kê của nhị tiểu thư anh chắc cũng biết. Tiết Thập Lục suy nghĩ một chút nói, ti chức có nghe thấy, nói là cô ngẫu nhiên phát hiện nhị tiểu thư và Lý phu nhân bí mật trò chuyện. Việc này đồn đại khắp nơi, Cố gia có Tống Di Nương quản, bên dưới mọi người đều không dám nói. Lời đồn đãi bên ngoài truyền đến, toàn bộ hạ nhân Cố gia lúc này mới biết. Cẩm Chiêu cười cười nói tiếp, anh trung thành với mẫu thân, ta cũng nguyện ý nói việc này cho anh biết. Ngày đó không phải ta vô tình thấy bọn họ bí mật trò chuyện mà ta đã sớm biết tin này, ta đã dẫn Văn phu nhân đến nghe lén đấy. Nàng nhỏ giọng, tin tức này chính là nha đầu kia tiết lộ cho ta, kính xin Tiết Hộ Viện có thể cứu nàng ấy, không thể để nàng ấy chết vì ta được. Mặt Tiết Thập Lục đầy kinh ngạc, ấn tượng của y với đại tiểu thư hoàn toàn là kiêu căng ngang ngược, bị muội muội tính toán. Không ngờ đại tiểu thư hôm nay đã biết mưu lược, bởi vì chuyện này nên Tống Di Nương không hề được lão gia triệu kiến, nhị tiểu thư chỉ có thể luyện chữ trong phòng. Hộ vệ bọn họ đều thầm mừng cho phu nhân, thì ra những việc này đều là ý của đại tiểu thư. Tiết Thập Lục áy náy trong lòng, y tưởng rằng đại tiểu thư không có việc gì sai khiến bọn họ chơi, thì ra là phải cứu nha đầu có ơn với nàng. Y ôm quyền, ti chức sai, hiểu lầm ý của đại tiểu thư, kính xin đại tiểu thư thứ lỗi. Sáu tiểu viện này gần bên Lâm Yên Tạ, ti chức vào tìm thì không có người ở bên trong. Có năm cái vị trí xa xôi, ti chức vào bốn chỗ, còn một chỗ dùng khóa đồng khóa lại, ti chức không đi vào. Cẩm Chiêu bèn hỏi, vì sao không vào chỗ bị khóa kia? Tiết Thập Lục chẳng biết vì sao tiểu thư lại trở nên thận trọng, liền giải thích lúc đó ti chức có nghĩ bên ngoài cũng đã đóng cửa rồi, dĩ nhiên là không vào được. Cũng không đến xem thử. Cẩm Chiêu thở dài nói, đây gọi là che giấu tai mắt người khác. Viện này không có cửa sau ư? Sắc mặt Tiết Thập Lục thay đổi, vội vàng quỳ xuống, thiếu chút nữa ti chức đã làm hỏng việc của tiểu thư, kính xin đại tiểu thư trách phạt. Cẩm Chiêu dìu y lên, nói những lời này cũng vô dụng, hay là anh tranh thủ đi xem người có ở bên trong không? Nghĩ đến nếu như Tú Cử ở bên trong, Tiết Thập Lục là nam nhi mang nàng ấy về cũng không tiện, nàng bèn gọi thêm Thanh Bồ theo Tiết Thập Lục đi đến thiên viện. Tiết Thập Lục không dám thờ ơ, đi đến thiên viện cùng Thanh Bồ. Cẩm Chiêu nghĩ một chút lại bảo Bạch Vân nhanh chóng đến phòng bếp nấu nước nóng, mình thì đến phòng mang thuốc lấy máu thuốc trị thương và vải bông ra. Khoảng hai khắc sau, Tiết Thập Lục và Thanh Bồ trở về. Cẩm Chiêu đứng ở hành lang phía dưới, trong cảnh đêm mông lung, nàng nhìn thấy một người đắp áo choàng trong ngực Thanh Bồ, biết rõ bọn họ mang Tú Cử về, xem chừng còn bị thương không nhẹ. Vũ Trúc nhảy ra như con thỏ, muốn xem Tú Cử thế nào rồi, Đông Ma Ma giữ chặt nàng ấy, cô đừng đi tới, cứu người quan trọng hơn. Thanh Bồ đi trước Tiết Thập Lục chạy đến hành lang. Đi vào sau gian nhà phía tây, Cẩm Chiêu bảo nàng ấy đặt tiểu nha đầu lên giường gạch lớn, Thanh Bồ vừa nói vừa cởi áo choàng. Bọn nô tài vào trong bằng cửa sau, nha đầu kia ở trong tai phòng Bích Đào Các toàn thân bị đánh vết thương chồng chất, may mắn không bị thương vào nội tạng. Nhưng thân thể nàng ấy yếu đuối, lại mất quá nhiều máu, đã sớm ngất đi rồi. Cởi bỏ áo choàng, Cẩm Chiêu nhìn quần áo trên người nha đầu tam đẳng Tú Cử đã rách dưới, quả nhiên đúng như lời Thanh Bồ, vết roi vết đao chồng chéo, máu đen khắp người. Sắc mặt nàng ấy tái nhợt, hơi thở mong manh, như thể sắp tắt thở ngay. Ngoại trừ Thanh Bồ và Thái Phù bình tĩnh một chút thì mấy nha đầu kia nhìn thấy đều run lên. Cẩm Chiêu lấy lại bình tĩnh, trầm giọng, Thái Phù trước tiên em dùng nước ấm lau máu trên người nàng ấy, Thanh Bồ lập tức bôi thuốc cầm máu, dùng vải bông băng bó. Nếu miệng vết thương quá sâu thì trước hết không được cầm máu, không được băng bó. Đồng ma ma, bà đi mời Liễu Đại Phu đến đây. Đồng ma ma vâng lời, đại tiểu thư, hơn nửa đêm rời phủ Tống Di Nương bên kia tất sẽ biết có giấu bà ta hay không. Cẩm Chiêu cười lạnh, không cần, bà ta biết cũng không làm được gì. Đồng ma ma vội vàng nghe lời đi ngay. Cẩm Chiêu thấy Tú Cử lạnh đến phát run, bảo Vũ Trúc đi đến khố phòng tìm bếp lò. Hôm nay đã vào hạ, bếp lò sớm đã cất rồi. Thanh Bồ bận bịu, nàng tự mình bôi thuốc cho Tú Cử. Bận rộn một lúc, băng bó sạch sẽ cho Tú Cử, Bạch Vân bê một chén nước lê đến đút cho nàng ấy ăn, nàng ấy nửa mê nửa tỉnh cố gắng nhấp nước lê. Vũ Trúc chuyển bếp lò đến bên cạnh nàng ấy, lại khoác áo ngủ gấm lên người nàng. Một lát sau, hơi thở của Tú Cử cũng vững vàng hơn. Tiết Thập Lục còn chờ ở ngoài cửa. Chương 59 tỉnh lại. Cẩm Chiêu thấy hơi thở của Tú Cử vững vàng trở lại mới ra ngoài cửa. Tiết Thập Lục thấy nàng đi ra bèn lập tức quỳ gối xuống hành lang, tự trách nói, đại tiểu thư, đây là ti chức thất trách, nàng ấy lập công lớn vì tiểu thư và phu nhân, ti chức lại hại nàng ấy thảm như vậy, nếu ti chức có thể sớm đến đó, nói không chừng nàng ấy không cần phải chịu tội như vậy. Cẩm Chiêu vội đỡ y dậy, nếu người tập võ đã cứng đầu thì sẽ rất cứng đầu. Nàng khuyên, việc này làm sao trách được anh, Tống Di Nương vốn muốn nàng ấy chết, anh đi sớm một chút nàng ấy cũng không đỡ hơn chút nào. Nếu không có anh thì có lẽ nha đầu kia cũng không sống được. Tiết Thập Lục vội vàng lắc đầu nói không. Ngũ quan của y đoan chính, nhìn qua hết sức chính trực, ánh mắt nhìn Cẩm Chiêu đã có vẻ cung kính, nàng ấy có thể còn sống là may nhờ có đại tiểu thư. Y nhớ lại lúc mình ở ngoài cửa nghe thấy đại tiểu thư phân phó các nha đầu bà tử giúp nha đầu bị thương rửa sạch, băng bó đâu vào đấy, cho ăn nước chè. Bình thường tiểu thư khuê các nhìn thấy dáng vẻ như vậy chắc chắn là bị dọa, sao có thể tỉnh táo như nàng. Đại tiểu thư có lòng như thế cùng lắm cũng chỉ là một hạ nhân mà thôi. Nói thật nếu nha đầu này thật sự chết ở thiên viện thì cũng chẳng mấy liên quan đến cô Cẩm Chiêu. Nàng muốn cứu nha đầu kia chỉ là xuất phát từ một phần tình nghĩa. Tiết Thập Lục lại thêm vài phần kính nể cô Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu nói ta cũng không dám kể công, việc này khoan hãng nói. Ta muốn hỏi anh một chút, ở đó anh có thấy vật gì khác không? Tiết Thập Lục khó tránh khỏi nghi hoặc, việc này trong tai phòng Bích Đào Các đều là vài dụng cụ mốc meo, không biết đại tiểu thư muốn tìm cái gì. Nếu nơi đó thật sự có cái gì thì Thanh Bồ tất sẽ phát hiện. Cẩm Chiêu thở dài, muốn đổ việc này lên đầu Tống Di Nương thì chắc chắn bà ta sẽ không nhận, nếu như Bích Đào Các có vật gì lưu lại thì cũng có thể nói một hai câu. Nàng ngẫm nghĩ nhưng lại thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù có thể chứng minh là Tống Di Nương làm thì có thể thế nào, Tú Cử cũng chỉ là một hạ nhân, Tống Di Nương cùng lắm là bị đồn là người cay nghiệt mà thôi. Việc này cũng giống như Lưu Hương điên rồi bị nàng đuổi ra khỏi phủ. Mọi người cùng lắm là bàn tán sau lưng, cũng không thật sự dám đến chỉ trích nàng. Tiết Thập Lục nghi ngờ hỏi, hay là ti chức lại đến Bích Đào Các tra xét một phen. Cẩm Chiêu lắc đầu, không cần đâu, tối nay anh bận rộn như vậy, cũng muộn rồi, về trước nghỉ ngơi đi. Bây giờ đã là canh 3 giờ tí rồi. Tiết Thập Lục tự thẹn với Cẩm Chiêu, Ôn Quyền không nói gì nữa lui xuống. Ngày thứ 2 giờ mẹo qua hai khắc, Tống Di Nương rời giường. Xảo Vi mở tấm bình phong ra, ngoài cửa sổ trời xanh sẫm, mơ hồ nghe thấy côn trùng kêu vang. Nàng ta trải đầu cho Tống Diệu Hoa, cầm một cặp khuyên tai ngọc như ý trắng mốt, một đôi khuyên tai bảo thạch xanh biếc để cho Tống Di Nương nhìn xem nên mang cái nào. Tống Di Nương nhớ đến hôm trước mình tới Cúc Liễu Thỉnh An Cố Đức Chiêu, La Di Nương đứng cạnh mang một cặp khuyên tai ngọc như ý trắng mốt, nàng ấy tuổi trẻ, da thịt mềm mại trắng nõn như tuyết, một đôi khuyên tai bạch ngọc càng làm nổi bật lên sự dịu dàng nhu hòa của nàng ấy. Đàn ông đều thích người như hoa như ngọc, bà ta nhìn chính mình trong gương đồng. Bà ta cũng sắp sửa 30 rồi. Tuy nhìn qua diện mạo vẫn như trước nhưng dù sao tuổi cũng không còn trẻ. Nếu không có cách đưa Cố Đức Chiêu về lại đây thì sau này bà ta lại càng không có hy vọng sinh con nối dõi rồi. Tống Di Nương cầm lấy khuyên tai bảo thạch xanh. Ngoài cửa, bà tử mặc áo gai xanh đi đến, lời nói còn chưa ra đến miệng đã quỳ phịch xuống bên cạnh bình phong. Giọng nói cực kỳ lo sợ bất an, Di Nương, không thấy Tú Cử đâu. Tống Di Nương nghiêng đầu liếc nhìn bà từ cao lớn vạm vỡ này, ánh sáng tĩnh mịch của bảo thạch xanh chiếu rọi một bên mặt bà ta, lạnh như băng. Bà ta chậm rãi hỏi, đã xảy ra chuyện gì, không phải đã bảo là đánh chết rồi vứt đi hay sao? Bà từ bỗng nhiên hốt hoảng, việc này. Theo lệ cũ thì không đánh chết trong một lần, bình thường đánh đến lúc toàn thân đều là máu. Vứt trong phòng đợi cô ta tự chết. Đây là hình phạt cho nha đầu làm sai. Nô tài cũng làm như thế, thừa dịp đêm tối bắt Tú Cử cho vào bao tải cùng với Trần bà tử, ném tới Bích Đào Các đánh một trận, đợi vài ngày thì đến dọn dẹp, đáng ra là cô ta đã chết rồi. Nhưng sáng sớm hôm nay nô tài đến xem sao thì lại phát hiện không thấy Tú Cử nữa rồi. Tống Di Nương đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà tử, đã nói là đánh chết rồi vứt đi, ai bảo các ngươi kéo dài thêm vài ngày. Bà ta đi qua đi lại một chút lại hỏi các ngươi có để lại gì ở Bích Đào hay không. Bà tử vội vàng nói tụi nô tỳ làm việc rất cẩn thận, không để lại cái gì. Chỉ là Tú Cử bị thương rất nặng, không thể cử động, chắc chắn là có người cứu cô ta. Ánh mắt Tống Di Nương lạnh đi, bà ta nhớ sáng nay lúc rời giường có nghe tiểu nha đầu bên ngoài nói rằng Đông Ma Ma ở Thanh Đồng Viện rời khỏi Cố gia cả đêm, nói là đi mời Liễu Đại Phu. Mấy ngày nay Cố Cẩm Chiêu cứ 2-3 ngày lại mời Liễu Đại Phu đến, bà ta cũng chẳng để ý. Bây giờ ngẫm lại, đêm hôm khuya khoát đi mời người, thật đúng là khả nghi. Nhưng vì sao Cố Cẩm Chiêu phải cứu Tú Cử? Bà ta không tin Cố Cẩm Chiêu tốt bụng như vậy, để ý chuyện sống chết của một tiểu nha đầu. Mặc dù nàng ta cố tình muốn cứu nha đầu kia thì làm sao nàng ta biết người ở trong Bích Đào Các? Ngón tay Tống Di Nương đặt trên bàn sơn đen, ánh mắt đột nhiên rơi vào tấm bình phong hoa văn đá cẩm thạch phía đối diện. Ngày hôm qua Cố Cẩm Chiêu mang bình phong tới cho bà ta, nói là quà tặng bà ta. Còn bảo không được đặt ở tai phòng, ầm ĩ chạy đến tây xương phòng không có người ở xem qua hết một lần rồi mới đặt bình phong vào. Không phải lúc ấy nàng ta đã nghi ngờ người giấu ở chỗ bà ta đó chứ, thế nên mới nghĩ cách đến xem đúng không? Nàng ta thật đúng là thông minh. Tống Di Nương hừ lạnh một tiếng. Bà từ kia cẩn thận hỏi, Di Nương, người xem việc này phải làm thế nào? Hay là chúng ta mang Tú Cử trở về? Tống Di Nương nhìn bà một cái, mấy bà từ này chỉ được cái khỏe mạnh, thật ngu dốt. Mấy ngày nay có ai hỏi Tú Cử đi đâu không? Bà tử nghĩ ngợi, chỉ có nha đầu Vũ Trúc ở Thanh Đồng Viện hỏi, nô tài nói Tú Cử trở về thăm người thân theo lời người căn dặn rồi. Tú Cử cũng không thân thiết với nha đầu khác, nha đầu Thu Hoa ở cùng cô ta cũng không hỏi gì. Tống Di Nương nhẹ nhàng thở phào, không có ai hỏi là tốt rồi. Bà ta nói, hôm nay chúng ta và Cố Cẩm Chiêu Dương cung bạc kiếm, người bên ngoài cũng biết quan hệ chúng ta không tốt, nha đầu trong nội viện bọn họ nói chúng ta không tốt, cứ nói là họ cố ý hãm hại. Sau này có người hỏi Tú Cử thì cứ nói nha đầu kia mất tích, không có người chứng kiến, phủi sạch sẽ quan hệ với Lâm Yên Tạ, biết chưa? Bà tử lập tức gật đầu. Tống Di Nương lại phạt bà ta và Trần bà tử 3 tháng tiền tiêu coi như trừng phạt. Tuy Tú Cử là người của bà ta cũng mất tích ở chỗ bà ta nhưng ai có thể nói bà được chứ? Nếu Cố Cẩm Chiêu muốn cứu một nha đầu để đối phó bà ta thì thật là buồn cười. Tống Di Nương ngồi lại trước bàn trang điểm, Sảo Vi cài châm lên giúp bà ta, là châm cài hoa mai vàng. Tống Di Nương nhìn thoáng qua cây châm, hỏi Sảo Vi, vật kia thế nào rồi? Sảo Vi kính cẩn đáp, người yên tâm, nô tài sắp xếp thỏa đáng rồi, không có sai sót gì. Tống Di Nương thản nhiên, đối phó đại tiểu thư thì cần phải cẩn thận một chút. Mẫu thân của nàng ta là thứ người kín như bưng, trước sau như một, không thích nói cũng không thích tranh giành, mặc dù lão luyện mọi chuyện nhưng cũng không đáng sợ. Nhưng đại tiểu thư hung ác có quyết tâm, lại đủ thông minh. Thật sự khó đối phó vô cùng. Sảo Vi nói, khó đối phó hơn nữa thì người cũng có thể đối phó mà. Ở Thanh Đồng Viện, Cẩm Chiêu cả một đêm không chợp mắt, mạng người quan trọng, Liễu Đại Phu sau khi nghe xong liền không nói hai lời, dọn dẹp Dương Liêm đi theo Đông Ma Ma, giờ Sửu đã đến Cố gia. Băng vết thương cho Tú Cừ xong, ông sắc thuốc cho nàng ấy uống, sắc mặt Tú Cừ cuối cùng cũng hồng lên. Đông Ma Ma cũng chạy vậy một đêm, cả người cực kỳ mệt mỏi, dù sao bà ấy cũng đã lớn tuổi. Cẩm Chiêu bèn bảo bà ấy nghỉ ngơi trước rồi tự mình tiễn Liễu Đại Phu ra cửa Thủy Hoa cho 100 lượng bạc. Liễu Đại Phu từ chối không ngớt lời, người cho mấy bình bạch lộ cũng đã đáng giá vài trăm lượng bạc rồi. Cẩm Chiêu cũng không miễn cưỡng, dặn dò quản sự phòng bếp mang một ít ngỗng mập gà quay đến chỗ Liễu Đại Phu. Cẩm Chiêu bảo thải phù truyền Tú Cừ đến một gian xương phòng, Thanh Bồ mang nàng ấy vào. Mấy nha đầu trông một đêm, mãi đến giờ thì Tú Cừ mới tỉnh lại. Sau khi nàng ấy tỉnh dậy liền thấy Vũ Trúc sừng sờ một chút rồi bèn òa khóc lên. Thanh Bồ bên cạnh sớm đã chuẩn bị cháo cho nàng ấy ăn, mấy ngày mấy đêm không ăn gì, vừa rồi cũng chỉ uống nước lê, Tú Cừ ăn uống như hổ đói. Cẩm Chiêu nhìn thấy thì nhẹ nhàng thở phào, ăn được như vậy cũng tốt, nội thương có lẽ không có vấn đề gì. Tú Cừ ăn xong cháo mới chú ý xung quanh có nhiều người như vậy, tay có vẻ khẩn trương nắm lấy góc chăn. Vũ Trúc kéo tay nói với nàng ấy, cô không cần gấp, đây là tiểu thư của Thanh Đồng Viện, không ai dám đến thương tổn cô đâu. Tối hôm qua Thanh Bồ cô của chúng ta cứu cô từ Bích Đào Các ra, lúc ấy cô bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ đã cảm thấy tốt hơn chưa? Tú Cừ ngẩn người, chỉ thấy đại tiểu thư, còn có nha đầu thiếp thân của đại tiểu thư. Nàng ấy bèn hỏ giọng nói, là đại tiểu thư đã cứu tôi ư? Vũ Trúc khó chịu, là đại tiểu thư cứu cô, đây cũng là lỗi của ta, nếu không phải do ta. Cô cũng không bị Tống Di Nương đánh tới nông nỗi này. Tú Cừ nói chuyện có vẻ như đã dùng hết sức lực, nghe vậy thì khóc òa lên, vừa khóc vừa nói, bọn họ chụp ta vào bao tải, ném ta trên mặt đất rồi đánh, đạp dùng roi ta. Ta cứ la đau, bọn họ dùng vớ giày chặn miệng ta. Còn dùng kéo kìm ta. Ta không biết ta phạm lỗi gì, ta cầu xin tha thứ, cầu xin Di Nương tha thứ cho ta, Di Nương. Bà ta mãi không xuất hiện, ta rất sợ, đau lắm, cứ cho là mình sẽ chết ở đó. Ánh mắt Tú Cừ tràn ngập sợ hãi. Vũ Trúc vội nói, không có việc gì nữa, không có ai đánh cô nữa đâu. Bọn họ không dám đến chỗ đại tiểu thư đánh cô đâu. Tú Cừ lau nước mắt, Vũ Trúc cô có thể đỡ ta dậy một chút không? Ta muốn dập đầu với đại tiểu thư. Cẩm Chiêu tiến lên đỡ lấy nàng ấy, nói khẽ, cứu người là việc nên làm, không cần dập đầu. Bây giờ em đang bị thương nặng, đợi vết thương tốt hơn rồi nói sau. Nàng lại bảo Vũ Trúc và Vũ Đồng trông coi nàng ấy. Tú Cừ cũng bị chuyện của nàng liên lụy, nàng có thể cứu Tú Cừ cũng không tính là gì. Đợi vết thương của Tú Cừ tốt lên, bất luận nàng ấy muốn xuất phủ hay sao cũng được, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng nàng ấy. Chương 60 cả. Chờ ngày hôm sau Đông Ma Ma trở lại, Cẩm Chiêu bèn nói với bà, đêm qua tiết hộ viện bận rộn giúp đỡ chúng ta cả buổi cũng không dễ gì. Bà cho mỗi người 10 lượng bạc từ trương mục của ta. Nghĩ một chút nàng lại thêm. Hôm nay chính là thời kỳ giáp hạt, nghe nói nhà tiết hộ viện ở Thông Châu, mấy huynh đệ đều làm nông. Hay là bà đến đó thăm một lần, mang theo lương thực vải vóc đến, con út của y mới đầy một tuổi, làm một đôi vòng tay lục lạc bạc đến tặng đi. Cũng chi trả từ trương mục của ta. Thời kỳ giáp hạt, thời kỳ giáp phụ, tháng 3 ngày 8, trái cây hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng, dễ đói kém. Đồng Ma Ma cười đáp vâng, sau đó đi đặt mua cùng với hai bà tử. Cẩm Chiêu nhấp một hớp trà, thầm nghĩ nàng cần phải đối xử với Tiết Thập Lục tốt hơn một chút, nếu trong lòng y còn chút coi thường mình thì làm việc cũng sẽ không tận tâm. Uống chén trà nhỏ mà bất giác đã đến buổi trưa. Cẩm Chiêu nghĩ đến bệnh của mẫu thân, bèn mang theo dược thiện tự mình hầm đi đến Nghiêng Tiêu Viện. Kỳ Thị tựa trên gối nhắm mắt dưỡng thần, dường như cũng không biết được Cẩm Chiêu đến. Bước chân Cẩm Chiêu nhẹ vô cùng, cẩn thận đi đến trước mặt Kỳ Thị nhìn bà. Từ Mama thấy đại tiểu thư tay chân lóng ngóng giống như đứa trẻ thì hơi buồn cười, đành phải quay mặt sang hướng khác nhịn cười. Cẩm Chiêu muốn xem mẫu thân ngủ có yên không. quan sát một lúc chỉ cảm thấy mẫu thân như gầy đi, làn da vàng như nến, năm nay bà chỉ mới hơn 30 nhưng sao nhìn lại già nua như hơn 40 vậy. Hoảng hốt trông qua, khuôn mặt già nua của mẫu thân và khuôn mặt của mình khi bệnh nặng ở kiếp trước lại giống nhau. Cũng là dáng vẻ tiêu tụy. Cẩm Chiêu cho mày, vì sao mẫu thân không thấy đỡ hơn, không biết là vì nguyên nhân gì. Kỳ thị đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Cẩm Chiêu gần như vậy thì liền hoảng sợ. Một đám nha đầu, bà từ cười rộ lên, từ mama nói với Cẩm Chiêu, đại tiểu thư nhìn phu nhân vậy giống như một đứa trẻ. Kỳ thị mím môi mỉm cười, kéo Cẩm Chiêu ngồi xuống. Bà nhớ đến lúc Cẩm Chiêu 3 tuổi, bà tự mình đến Thông Châu thăm nàng. Một bé gái trắng trắng mềm mềm nằm trong lòng ngoại tổ mẫu, ngoan ngoãn gặm bánh bao dài hoàng, không thích nói chuyện. Ở giữa bọn họ là cậu cả Cẩm Chiêu bé nhỏ luôn nghiêng mình, trông qua kẽ hở để nhìn bà cũng nhìn sang theo ánh mắt của nàng, Cẩm Chiêu bé nhỏ rụt về rất nhanh, sau đó cực kỳ vui vẻ cười khanh khách. Sau này bà làm thêm vài lần nữa, Kỳ thị mới hiểu được là nàng muốn chơi cùng mình. Lúc đó bà cảm thấy lòng mình cực kỳ chua xót, Cẩm Chiêu ở nhà của ngoại tổ mẫu đương nhiên là không thiếu ăn thiếu mặc nhưng lại rất cô đơn. Không như Vinh Ca do bà tự tay nuôi lớn còn có Lan Tỷ Nhi chơi cùng. Bà cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa Cẩm Chiêu mới trở lại Cố gia 6 năm. Tự bà cảm thấy đền bù cho nàng bao nhiêu cũng không đủ, muốn sống thêm vài năm nữa nhưng không vì điều gì khác chỉ là muốn thấy Cẩm Chiêu nở mày nở mặt xuất giá. Gả cho một người lương thiện. Kỳ thị bất giác chua xót kéo tay Cẩm Chiêu tay, mẫu thân không biết có thể ở bên con thêm bao lâu nữa. Cẩm Chiêu cười, mẫu thân yên tâm, con nhất định khiến cho bệnh của mẫu thân trở nên tốt hơn. Chỉ cần đợi thêm nửa tháng nữa thôi, Tiêu tiên sinh sẽ đến đây. Dược thiện Cẩm Chiêu mang đến vẫn còn nóng, từ mama mang thức ăn từ trong hộp ra. Lại cầm chén đũa đến hầu hạ hai mẹ con dùng bữa. Bữa tiệc này Kỳ thị ăn nhiều hơn bình thường, từ mama khen Cẩm Chiêu tay nghề của đại tiểu thư thật tốt, phu nhân ăn nhiều hơn những nửa bát cơm. Kỳ thị cười khổ, bình thường uống những thuốc đều cảm thấy chát. Chiêu tỷ nhi làm dược thiện thì tốt hơn nhiều, ăn cũng nhiều hơn một chút. Từ mama bất đắc dĩ nói, xem ra đại tiểu thư phải thường mang dược thiện đến đây rồi. Mấy nha đầu lại cười rộ lên, bên trong phòng trở nên náo nhiệt, Mặc Ngọc vén mảnh đi đến. Nàng ấy hành lễ rồi mới nói, phu nhân, nô tài mới nghe được một chuyện quan trọng từ lăng nha đầu bên người nhị tiểu thư sắp phải xuất giá rồi. Tống Di Nương đã chọn cho nàng ta một viện ở bên ngoài, chờ ngày mai Điền Trang phái người đến cầu thân. Kỳ thị trao mày cũng chưa nghe nói gì, vội vàng gả nàng ta đi như vậy. Em có biết là gả đi đâu không? Mặc Ngọc gật đầu, nô tài nghe nói là đến phủ Bảo Định huyện Bó Lộc, Tống gia có một Điền Trang ở đó, từ lăng gả cho con thứ hai của quản sự Điền Trang làm kế thất. Kỳ thị gật đầu, nha đầu kia cũng đến tuổi xuất giá rồi. Em cho nàng ta 100 lượng bạc làm quà cưới thay ta đi. Cẩm Chiêu ở một bên nghe, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, gần đây Cố Lan gần đây vừa ý nha đầu này, kiếp trước lúc muội ta gả đến phụ quốc phủ tướng quân Tử Lăng vẫn là nha đầu hồi môn của muội ta. Vì sao ở kiếp này Tử Lăng đột nhiên phải đến Bảo Định phủ, Bảo Định cách xa Thích An như vậy, sau này nàng ta chắc chắn không thể trở về. Lại còn là làm kế thất của người khác. Cẩm Chiêu trở về Thanh Đồng viện, nghĩ lại hồi lâu rồi cho gọi thái phù đến, nha đầu Tử Lăng của Cố Lan phải xuất giá rồi, ngày mai đến cầu thân. Em mang theo Bạch Vân đi uống một chén rượu cho nàng ta 300 lượng bạc làm quà cưới. Mang theo mấy hộp kẹo nổ nữa. Thái phù cẩn thận một chút, chưa từng thấy có chủ tử nào cho nha đầu nhiều quà cưới vậy. Nàng ấy nhỏ giọng, người muốn nô tài tìm hiểu chuyện gì hay sao? Cẩm Chiêu cười cười, ta cũng không biết muốn tìm hiểu chuyện gì nữa, em đi xem thử rồi trở về nói với ta. Gần đây thải phù thông minh hẳn lên, không cần nàng hao tâm tổn trí chỉ bảo nữa. Hôm sau thải phù thu dọn xong xuôi, mang theo 300 lượng bạc ngân phiếu, Bạch Vân mang theo kẹo nổ. Hai người nghe nói chỗ viện đầu hẻm thì liền bê đồ đến. Tiểu viện ở Trần Hoài phố, mặt tiền của cửa hàng xám xịt không quá thu hút. Có một bà tử trong phòng của Tống Di Nương đang đứng ở cửa ra vào, thấy hai nhị đẳng nha đầu của đại tiểu thư cùng đến bèn vội vàng cười nói, hai vị cô nương tự mình đến. Sau lại bảo các nàng đến sương phòng ngồi. Thải phù liếc qua căn nhà nhỏ này, tường xây thành bình phong ở cổng, ngay cả cửa thủy hoa cũng không có, hai bên là sương phòng, nhà giữa phía nam là tọa phòng. Trong sân có một cái giếng nước trồng một cây cây hòe, nhìn qua không sót thứ gì. Nói vui mừng cũng không phải, chỉ là tấm bình phong giữa nhà có dán chữ hỉ. Trong sương phòng còn có hai ba cô gái, đều là người của Cố Lan nhưng thân phận thấp kém, không dám nói chuyện với các nàng. Đồ dùng trong sương phòng cũng phủ đầy bụi bẩn, dáng vẻ cũ kỹ còn có mùi mốc meo. Thải phù đứng lên, đưa cho bà Từ Kim một thỏi bạc, cười hỏi bà ta, không biết bây giờ Tử Lăng cô nương đang ở đâu, bình thường quan hệ của chúng ta rất tốt, nàng ấy phải xuất giá rồi, dù thế nào cũng phải nói với nàng ấy mấy câu. Bà Từ cười híp mắt, tự nhiên có thể, được quen biết với hai vị cô nương là phúc phận của Tử Lăng. Nàng ta đang ở nhà giữa Trần bà Tử đang giúp nàng ta dọn dẹp, chờ một lát người cầu thân đến. Địa vị giữa các nhà đầu cũng không giống nhau, tuy Tử Lăng là nhất đẳng nha đầu, các nàng là nhị đẳng, nhưng các nàng là người đại tiểu thư coi trọng, Tử Lăng lại mất đi sự tín nhiệm của chủ tử, nặng nhẹ cũng nên rõ ràng, bà Tử này chắc chắn muốn nịnh nọt các nàng. Bà Tử mở cửa nhà giữa, mời các nàng đi vào. Tử Lăng ngồi trên ghế thêu, mặt không biểu tình nhìn gương trang điểm. Trần bà Tử nhìn thấy Thải Phù và Bạch Vân tiến đến bèn vội hành lễ với các nàng, Tử Lăng quay đầu lại nhìn thấy các nàng thì có vẻ kinh ngạc. Bạch Vân tiến lên cho Trần bà Tử một thỏi bạc, phiền mama chúng ta muốn nói với Tử Lăng cô nương vài lời. Trần bà Tử đảo mắt một vòng, nhận bạc lui ra ngoài còn đóng cửa phòng lại. Bà Tử khác nhìn thấy thấp giọng nói, bà muốn tiền không cận mạng rồi, di nương đã nói rồi, trông coi Tử Lăng cho đến khi nàng ta đi. Trần bà Tử hừ một tiếng, đừng cho là ta không biết, chắc chắn bà cũng cầm bạc của bọn họ. Dù sao người cũng sắp đi rồi, ta làm như không thấy thì làm sao di nương biết được. Thấy vẻ mặt bà Từ kia không đồng ý, bà ta cũng yếu giọng nói thêm một câu. Ta ở bên ngoài xem chừng thì Tử Lăng còn có thể làm ra sai lầm gì. Cửa khép lại, Tử Lăng xoay người thản nhiên, là đại tiểu thư bảo các cô đến xem chuyện cười của ta à. Thải Phù cười cười, Tử Lăng cô nương sao lại nói vậy, đại tiểu thư của chúng ta tâm địa rất tốt. Nghe nói cô nương xuất giá, liền bảo hai nhà đầu chúng ta mang kẹo quả đến đây xem thử, tuy là có chút ân oán với cô nương, nhưng hôm nay cô phải rời Cố gia rồi, vì sao chúng ta phải nhằm vào cô. Nàng ấy kéo ghế con tới, cầm tay Tử Lăng dịu dàng nói. Tử Lăng cắn môi một cái, không rút tay lại. Khi nàng ta biết tin kết hôn của mình là vào vài ngày trước. Nhị tiểu thư thậm chí không cần biết nàng ta có nguyện lòng hay không, cũng chưa từng nói cho nàng ta biết người kia là loại người gì, nàng ta chỉ nghe bà Tử nói là nhi tử của quản sự Tống gia Điền Trang, năm trước vợ chết. Sau vài ngày, chuyện trước đây của nàng ta cũng do Mộc Cần làm. Bị mang đến nơi này, ngơ ngác một chút lòng cũng chìm xuống, nàng ta thậm chí không rõ đã làm sai điều gì, vì sao nhị tiểu thư đối xử với nàng ta như vậy. Mộc Cần ngày thường quan hệ tốt với nàng ta cũng không đến đây, vậy thì có thể biết được thái độ của nhị tiểu thư rồi. Nàng ta không ngờ Thải Phù và Bạch Vân lại đến thăm nàng ta. Thải Phù lấy ngân phiếu trong tay áo ra, nhét vào tay Tử Lăng, nàng ấy phát hiện tay Tử Lăng đổ mồ hôi nhiều vô cùng. Giọng Thải Phù nhu hòa, là đại tiểu thư cho cô 300 lượng bạc, đại tiểu thư nói cô cũng không thể không có bạc phòng thân. Phòng ngừa vạn nhất, bạc không nên bỏ vào đồ cưới, để trong người thì tốt hơn. Tử Lăng có vẻ không rõ việc này. Việc này vì sao? 300 lượng quá nhiều. Thải Phù lắc đầu, ta cũng không hiểu, cô cẩn thận cũng đúng. Con dâu quản sự Điền Trang kia chết không rõ nguyên do. Cô không thể không phòng bị. Dáng vẻ cân nhắc cho nàng ta như lẽ dĩ nhiên. Trong lòng Tử Lăng càng lo lắng, bất giác nắm chặt tay Thải Phù, lúc sau mới giật mình phát hiện tay Thải Phù bị mình ấn móng tay vào. Xin lỗi, ta, giọng nàng ta hơi nức nở. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Thải Phù và Bạch Vân an ủi nàng ta, cuối cùng Tử Lăng bình tĩnh trở lại. Bên ngoài ồn ào một lúc, Bạch Vân đẩy bình phong ra xem, mấy người mặc hồng y bên nhà trai đã đến rồi, bọn họ cười nói lớn tiếng, trong sân ồn ào. Tử Lăng đột nhiên nắm chặt tay Thải Phù. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.